chúng nó không có sinh trưởng xuất phát tiếng khí quan, nhưng mà, chúng nó toàn thân đều là do thuần túy ma pháp năng lượng cấu thành. Những năng lượng này lúc này tùy theo tâm tình của bọn chúng dao động mà chấn động, hướng bốn phương tám hướng phát tán ra ồn ào, hỗn loạn năng lượng sóng, khoảnh khắc ở giữa hình thành một tấm vô hình ma pháp lưới lớn, quấy nhiễu hết thảy chung quanh, làm hết thảy chung quanh thống khổ lại không thể nói. Nếu là một cái tầm thường người tại nơi này, chỉ là này hỗn loạn ma lực dao động đối với linh hồn địch nhiễu, liền đủ để cho hắn chớp mắt nổi điên. Người bình thường nhìn thấy ngày xưa kẻ chi phối nhóm chớp mắt lầm vào trong điên cuồng, này nguyên lý cũng lớn đến như thế, bọn hắn linh hồn hình thái bị triệt để vặn vẹo, lại cũng không cách nào bình thường cảm giác hết thảy chung quanh, cho nên tại người bình thường nhìn đến, là được một kẻ điên. Nhưng mà, mặc dù những cái này hải chi mẫu con nối dòng nhóm thống khổ như vậy, chúng nó cũng không có dừng lại chính mình bước chân. Hoặc là chuẩn xác tới nói, chúng nó người sáng tạo hoàn toàn không có ý thức đến nỗi thống khổ của bọn hắn, tha còn tại đem hết toàn lực phát tín hiệu, yêu cầu chúng nó mau chóng vội vàng đến, cùng chính mình hòa làm một thể. Hải chi mẫu chính là một cái tôn xưng, là mê tín xa hoa ngư nhân nhóm cấp tha khởi tên hiệu. Trên thực tế, vị này ngày xưa kẻ chi phối căn bản không thể nào hiểu được thế giới vật chất toàn bộ, tha thậm chí khả năng liên hải thủy là cái gì đều lý không giải được, chính là bản năng nương thân ở nơi này, sau đó dùng ma lực của mình, đối với xung quanh thế giới tiến hành cải tạo. Tha tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì thương hại cảm tình, đối với chính mình con nối dòng không có bất kỳ cái gì yêu thương, tự nhiên không có khả năng lý giải nổi thống khổ của bọn chúng. Thủy lôi vẫn còn tiếp tục theo phía trên rơi xuống, nổ mạnh, nổ những cái này ngày xưa kẻ chi phối phân liệt thể nhóm thống khổ kêu rên, nhưng chúng nó vẫn là bốc lên thương thế, tiếp tục đi tới. Mà tùy theo một cái lại một cái hải thần con nối dòng đuổi tới con mắt của mình, cùng mẫu thân của mình hòa làm một thể, khổng lồ hải thần, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngưng thật. Trên thực tế, tại đoạn đường này đến nay, hơn 10 ngày thời gian, ngày xưa kẻ chi phối thân hình liền luôn luôn tại liên tục không ngừng thu nhỏ lại. Tha vừa mới phá mở phong ấn thời điểm, lan tràn hắc vụ ước chừng có mấy chục cây em chi trưởng, giống như một đầu khổng lồ màu đen nhuyễn trùng, hơi chút hoạt động, liền có thể dẫn phát biển rộng run rẩy. Nhưng mà bây giờ, nó luôn luôn tại trở nên càng ngày càng nhỏ, thân thể cũng càng ngày càng ngưng thật, bây giờ chỉ có ước chừng 2 cây em chiều dài, cùng phía trước quả thực không thể xem là cùng một đám thể. Nhưng mà, đối với thế giới vật chất tới nói, hiện tại nó lại càng thêm chí mạng. Ví dụ ngang nhau chất lượng vật chất, tản ra bông bao trùm tại nhân bàn tay, ít tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, mà ngưng thật cái đinh lại có thể chát thấu nhân bàn tay tâm, làm người ta cảm giác được chuyên tâm đau đớn. Năm đó phong ấn hải chi mẫu truyền kỳ người làm phép nhóm liền là như thế này mạch suy nghĩ, bọn hắn sử dụng ma pháp lực lượng, đem ngày xưa kẻ chi phối thân thể cao lớn pha loãng thành nguyên bản gấp trăm ngàn lần, vì thế nó thể tích tuy rằng khổng lồ, lực lượng lại bởi vì quá mức phân tán, mà không thể đối với thế giới vật chất tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chỉ có thể ở không hề uy hiếp ngủ say bên trong, một hơi vượt qua hơn 1.000 năm thời gian. Mà bây giờ, nó muốn khôi phục chính mình hoàn chỉnh trạng thái. Tùy theo tha con nối dòng nhóm tiếp tục cùng tha hòa làm một thể, tên gia hỏa này thân hình vẫn còn tiếp tục nhỏ đi, cũng trở nên càng ngày càng ngưng thật, thật sâu chát đến thế giới vật chất tầng dưới chót vận hành logic bên trong, rồi sau đó lấy tự thân quyền hành, đi tu sửa thế giới này vận chuyển quy tắc. Nếu để cho nó hoàn thành, toàn bộ hải dương quy tắc đều sẽ phát sinh thay đổi, có lẽ hải dương không cách nào nữa tan giải muối phân, có lẽ nó điểm sôi rơi chậm lại, băng điểm lên cao, bởi vậy mang đến đủ loại thay đổi, làm cho cả thế giới vật chất lâm vào long trời lở đất tai nạn bên trong. Nhưng cũng may, Nguyệt Thần bọn người hôm nay vội vàng đến, chính là vì ngăn cản tên gia hỏa này hành vi. Nàng đã chế định tốt lắm hành động kế hoạch, mà những người khác, liền chỉ cần phải phối hợp hành động của nàng. Cùng với như mưa vậy rơi xuống thủy lôi, hai cái quái vật khổng lồ bóng ma cũng theo đó phóng xuống, không phải là người khác, đúng là Ngân Long Ngõa Đức Cát Đặc cùng Lan Địch Tư. Này hai đầu Ngân Long đã một lần nữa biến trở về chính mình bản thể hình tượng, kia 40 mét dài ngắn thật lớn chân long. Bọn hắn tùy ý thư giãn chính mình cánh, lợi trào cùng cái đuôi, rõ ràng là phi hành sinh vật tư thái, nhưng mà thân thể hơi chút vừa động, lại có thể xa hơn so kiếm cá còn muốn tốc độ nhanh, tại đây biển sâu bên trong nhanh chóng bay nhanh. Long, phổ biến đều là thiên nhiên là có thể tiến hành dưới nước hô hấp. Mặc dù như hồng long loại này phụt lên ngọn lửa loài long khả năng không quá yêu thích dưới nước hoàn cảnh, nhưng cái này cũng không đại biểu chúng nó không thể tại dưới nước tác chiến. Mà phụt lên đông lạnh hàn hơi thở của rồng ngân long nhóm, tự nhiên hiếm thấy, đều là tại đáy nước hạ chiến đấu hảo thủ. Hai đầu đến từ viễn cổ ngân long một đường xuống phía dưới, không có để ý kia một chút chen chúc mà đến ngày xưa con nối dòng nhóm, chúng nó tự nhiên có Lam Long đám hải quân tiến hành giải quyết. Hai đầu ngân long mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu, liền chỉ có cốt lõi nhất vị trí, đầu kia khủng bố ngày xưa kẻ chi phối. Kia giống như nhuyễn trùng bình thường quái vật khổng lồ, lúc này đang tại hải dưới sảng nhúc nhích, đi tới. Nó mỗi động từng bước, đều khiến cho thềm lục địa thượng tầng nham thạch bị phá hư, vô số nham thạch băng liệt, hướng bốn phương tám hướng lồi ra, lộ ra chính mình vẫn là hắc vụ trạng thái thân hình, cùng với vì tha con nối dòng kế tiếp cùng tha hòa làm một thể nếm thử trừ lại thông đạo. Mà bây giờ, tùy theo tha thân hình càng ngày càng ngưng thật, một chút vốn là hắc vụ trạng thái thân hình, bây giờ cũng dần dần biến thành mang theo răng nhọn thật lớn xúc tu, tại hắc vụ dưới như ẩn như hiện. Đáng sợ năng lượng dao động, lấy tha làm trung tâm hướng bốn phía phát tán, nếu là người làm phép tại nơi này, không cần làm cái khác, chính là vừa ý tha liếc nhìn một cái, linh hồn của chính mình liền sẽ bị tha vô hình phát tán ra dao động nghiền nát, trở thành một cái từ đầu đến đuôi si ngốc hoặc người điên. Nhưng, tuổi đều vượt qua ngàn năm hai đầu ngân long, đều từ lâu đã là truyền kỳ cảnh giới, có được cường đại truyền kỳ kháng tính. Bọn hắn không có nhận được ảnh hưởng chút nào, vàng óng thật lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hắc vụ, theo sau mở to miệng, xuống phía dưới phương phục lên ra băng hàn hơi thở của rồng, đó là thuộc về thái cổ long hơi thở của rồng, là tiếp cận độ không tuyệt đối nhiệt độ siêu thấp, đương hai đầu ngân long đồng thời phụt lên ra hơi thở của rồng chớp mắt, phương này viên mấy chục hải vực nước ấm giống như lại thấp ngũ độ, theo coi như là khá lắm rồi nước ấm, khoảnh khắc ở giữa biến thành băng hàn thấu xương. Mà làm vì bọn hắn mục tiêu chủ yếu, kia ngày xưa kẻ chi phối phụ cận hải vực, càng là bị chớp mắt đông cứng. Gần 2 cây trường địa phương, chớp mắt bao trùm thượng hơn 10 thước hậu khủng bố bông tuyết, đem phong tại trong này, không thể động đậy. Này giống như nhất tòa thật to hòm quan tài bằng băng, đem này ngày xưa kẻ chi phối an táng. Đồng thời, điều này cũng ngăn cách sở hữu tha con nối dòng nhóm, muốn cùng tha hòa làm một thể đường nhỏ. Kia một chút ngày xưa con nối dòng nhóm tiếp tục hướng bên này vội vàng đến, lại hoàn toàn không cách nào chạm đến chính mình người sáng tạo. Chúng nó vô ý thức quấn lấy kia ngân long chế tác bông tuyết xoay quanh, nhưng đối với lần này không có chút biện pháp nào, chỉ có thể tiếp theo bị từ trên trời giáng xuống thủy lôi đập vào đầu, sau đó bị tạc được hấp hối. Ông, cảm giác được chính mình con nối dòng nhóm trạng thái, kia ngày xưa kẻ chi phối bản năng vội vàng. Tha bên ngoài thân hắc vụ lại lần nữa tràn ra, năng lượng bàng bạc phun trào. Vì thế này vượt qua 2 cây trường, thật lớn độ không tuyệt đối hòm quan tài bằng băng bắt đầu run rẩy, hơn 10 thước hậu mật độ cao bông tuyết bắt đầu xuất hiện vết rạn, nếu không thừa bao lâu thời gian, nó liền muốn phá phong mà ra. Ân, nhìn đến tha tại loại trạng thái này phía dưới, thế nhưng vẫn như cũ có phản kháng đường sống, Lan Địch Tư lập tức đồng tử hơi co lại. Xem như vượt qua 2000 tuổi chân long, hắn không chỉ một lần tham dự qua đối với ngày xưa kẻ chi phối nhóm tác chiến, mà ở kinh nghiệm của hắn, không có bất kỳ cái gì một vị ngày xưa kẻ chi phối, tại đồng thời bị hai đầu chính mình trình độ loại này ngân long hơi thở của rồng vòi phun sau đó, vẫn như cũ có được hoạt động năng lực. Quả nhiên, thiên năm trôi qua, những cái này ngày xưa kẻ chi phối nhóm, thế giới vật chất lỗ hổng, u, bệnh gì bệnh nan y, đều xa so với trước kinh khủng hơn. Hắn như vậy nghĩ, nhưng mà hắn vẫn chưa vội vàng, long miệng há to mở, theo sau niệm tụng ra một đoạn rộng lớn lớn chú ngữ Animus Blizzard. Vòng 10 pháp thuật. Run sợ Đông Chi Lâm. Chương 834 người đi đem cổ thần trừ bỏ. Vượt qua ma pháp nữ thần định ra quy tắc truyền kỳ pháp thuật, liền bị đầu này thái cổ ngân long dễ dàng phóng thích mà ra. Tha con người gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phun trào hắc vụ, kinh khủng kia ngày xưa kẻ chi phối, đồng thời bàng bạc ma pháp năng lượng xuyên thấu lớp băng, tiến vào tha thân hình. Tại một bên, ngân long ngõa nước cát đặc đột nhiên cảm giác, xung quanh nước biển độ ấm chính đang nhanh chóng lên cao. Này tự nhiên không phải là bởi vì chính trực ngày mùa hè ánh mặt trời chiếu sáng, tính là lại rực rỡ ánh nắng mặt trời, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chiếu xạ đến sâu như vậy thúy đáy biển. Xung quanh nước ấm nhanh chóng lên cao, là bởi vì Lan Địch Tư trong tay pháp thuật. Tùy theo phương pháp thuật hoàn thành, độ ấm đang lấy nghịch chuyển quy luật phương thức, theo kia nhiệt độ thấp ngày xưa kẻ chi phối trên người, chuyển đến xung quanh khổng lồ nước biển. Vì thế xung quanh mấy chục nước biển, độ ấm nhanh chóng lại tăng trở lại mấy bận. Mà kia bọc lấy ngày xưa kẻ chi phối thật lớn bông tuyết, đã hạ thấp giống như là độ không tuyệt đối trình độ. Bên trong mỗi một cái hạt cơ bản, mỗi một khóa năng lượng ước số, mỗi một điểm MP pháp nhân tố, đều theo này tuyệt đối nhiệt độ thấp mà gần như hoàn toàn đình chỉ vận động, đối với ngoại giới bình thường năng lượng truyền lại không hề. Tuy rằng đều không phải là thời gian ngừng lại, nhưng mà, này đã đợi hiệu ở phía sau người có thể đạt được hiệu quả. Hừ, nhìn phía dưới bị hoàn toàn đóng băng ngày xưa kẻ chi phối. Lan Địch Tư hừ lạnh một tiếng, khổng lồ long trên mặt vẫn như cũ thần thái sáng láng, không có nhìn ra một chút mỏi mệt thái độ. Hắn theo sau ngẩng đầu, nhìn phía trên bầu trời, Úng Thanh nói lai kéo ngân thủ, kế tiếp sự tình, muốn giao cho ngươi. Càng phía trên, cầm trong tay hắc trượng lai kéo ngân thủ cũng chậm rãi rớt xuống. Nàng tuyệt mỹ thân hình ngâm tại nước biển bên trong, quần áo cũng không có bị đánh ẩm ướt, mà pháp trường bào váy lâng lâng, giống như chính phi hành trên không trung. Nàng tại phía trên, hướng về so thân thể mình lớn vô số lần cự long khẽ vuốt cằm, theo sau giơ lên pháp trượng, niệm tụng chú ngữ Blade of Disaster. Cửu hoàn pháp thuật, tai ách lưỡi dao. Đen nhánh khe nứt không gian, tại lai kéo ngân thủ ma lực thêm vào phía dưới không ngừng thành lớn, rất nhanh biến thành một tay lấy gần dài trăm thước thật lớn khe nứt không gian. Nó theo sau lao xuống phía dưới, nhắm ngày xưa kẻ chi phối bị phong ấn tại lớp băng bên trong thân hình, giống như cắt về phía cá hồi dao ăn giống như, cắt rời xuống. Tên kia vì lợi nhận khe nứt không gian xẹt qua ngày xưa kẻ chi phối thân hình, giống như nóng cắt kem giống như, ti trượt đem này thân hình một bộ phận cắt xuống, thậm chí đều không có phát ra bất kỳ cái gì nhận được cách trở âm thanh, lưu lại tiết diện cũng như kính tử bình thường chân bóng. Thân thể một bộ phận bị chia lìa, kia ngày xưa kẻ chi phối lập tức bất an nhúc nhích. Nhưng mà, bên cạnh, ngõ đức cắt đặc tiến lên, lại lần nữa bổ sung một ngụm hơi thở của rồng, lấy thật dày bông tuyết bao trùm ở kia cắt rời mặt vỡ, lập tức làm tha cũng đã không thể phản kháng. Này, chính là Nguyệt Thần đưa ra, cùng ngàn năm phía trước hoàn toàn khác biệt phong ấn phương pháp đem này quái vật khổng lồ chi giải, sau đó tách ra phong ấn. Bị đóng cửa tồn tại khác biệt bông tuyết bên trong, ngày xưa kẻ chi phối khác biệt thân hình vẫn như cũ tại nếm thử nhúc nhích, phản kháng, dắt năng lượng, để cầu phá băng mà ra. Một lần nữa tụ hợp thành khổng lồ kia vĩ ngạn tồn tại. Ngày xưa kẻ chi phối là giết bất tử, giống như cùng thiên đường sơn thượng chư thần cũng không cách nào hoàn toàn giết chết. Bọn hắn chỉ bị thương, ngủ say, nhưng chỉ cần thế giới vật chất không có hoàn toàn băng diệt, như vậy chung có một ngày, bọn hắn theo tuyên cổ hôn mê bên trong thức tỉnh, tiếp tục tàn ảnh hưởng của mình cùng sức mạnh to lớn. Cho nên tha nhóm chỉ có thể bị phong ấn, mà bây giờ bọn hắn chấp hành. Chính là Nguyệt Thần phong ấn sách lược đem này ngày xưa kẻ chi phối phân cắt thành lớn nhỏ không đều chắc chắn miếng nhỏ, phong ấn ở thế giới các nơi địa phương khác nhau, như vậy vừa đến, liền có thể càng thêm ổn thỏa. Mà lúc này, lại kéo ngân thủ chấp hành, chính là phân cắt chuyến đi này vì. Tại biển sâu dưới đáy, ba vị cường đại đến cực điểm truyền kỳ cường giả đang tiến hành đao giải phẫu bình thường phân cắt, mà ở mặt biển phía trên, toàn bộ như trước gió yên biển lặng. Hoặc tàng ôm hai đi. Cùng thuyền của mình viên môn cùng một chỗ đứng ở trước bong tàu phía trên, cúi đầu ngóng nhìn mặt biển. Bọn hắn cũng không có cảm giác đến cái gì ba đào, dù sao đáy biển khoảng cách mặt biển, cũng có mấy ngàn mét khoảng cách. Kia một chút động tĩnh truyền đến nơi này, cũng sớm đã sở sưng không có mấy. Bọn hắn lo âu ngóng nhìn phía dưới, đều biết một trận chiến này liên quan đến hai đi an nguy, bởi vậy tính là Thúy Bích Ti, cũng đầy mặt không đành lòng nàng mặc dù muốn cùng người sau cạnh tranh. Nhưng biết lẫn nhau đều là Hoắc Tăng sủng ái ma nữ, cho nên chính là nghĩ ép nàng một đầu đi qua, có thể chừng từng có nghĩ tới đem nàng giết chết. Chúng tâm tình của người ta đều khẩn trương cao độ, nhịn không được xì xào bàn tán. Hoắc Tăng đầy mặt yêu sầu, lo âu được cái gì đều không làm được, mặc dù Phan Kiệt Đức nói, đem hạm đội quyền chỉ huy đều giao cho hắn, nhưng hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì, chính là làm bọn hắn toàn bộ nổ súng, liền đã xong. Về phần có thể đạt được bao nhiêu hiệu quả. Vẫn là muốn nhìn hai đầu ngân long, cùng lai kéo ngân thủ có thể làm được một bước kia, về phần Nguyệt Lượng nữ thần, nàng dù sao có quy tắc hạn chế, tại sự tình vô có thể vãn hồi phía trước, nàng không sẽ động thủ. Một đám nhân cứ như vậy lo âu nhìn, mà lúc này, thanh lạnh ánh trăng lại lần nữa chiếu rọi, theo sau, Anna tư thúc dục a âm thanh, tại bọn hắn sau lưng vang lên các vị, đều hồi khoang thuyền nghỉ ngơi đi, liền coi như các ngươi tại nơi này, cũng làm không được sự tình gì. Đám người quay đầu vọng hướng phía sau, liền thấy tháng này tinh linh chân thành đi đến. Tạp toa nhìn mẫu thân của mình, do dự một chút, nhưng biết đối phương dù sao không phải là thật mẫu thân mình, mà là Nguyệt Thần hóa thân, cho nên cuối cùng đành phải cúi đầu, không dám nhiều lời. Hoắc Tăng nghĩ muốn nói gì đó, mà Nguyệt Thần đuổi tại trước mặt hắn, trước tiên mở miệng Hoắc Tăng tiên sinh, hai đi tiểu thư, các ngươi nhị vị lưu lại. Ta, có một ít lời, muốn cùng các ngươi nói. Những người khác lập tức hiểu ý. Adel kéo lấy chính mình còn có một chút choáng váng mẫu thân, bước nhanh đi trở về khoang thuyền. Bong tàu thượng rất nhanh liền chỉ còn lại có Hoắc Tang, hai đi còn có Nguyệt Thần ba người, Hoắc Tang chỉnh ngay ngắn đang mình biểu cảm, hỏi tiếp nói không biết Nguyệt Thần đại nhân. Là muốn nói với ta cái gì? Của ta đã dùng kế hoạch, nàng nói, theo sau đi đến thân thể của hắn bên cạnh, ta vừa mới đang quan sát kia ngày xưa kẻ chi phối trạng thái, thật bất hạnh chính là, lực lượng của nó xa so với ta ngay từ đầu đoán trước được mạnh hơn. Lan Địch Tư đã đem tình huống cụ thể tặng lại cho ta, sớm định ra phong ấn kế hoạch chỉ sợ phong ấn không được nó vài năm thời gian cho nên, chúng ta được mạo hiểm, đi nếm thử mặt khác khả năng. Hoắc Tăng trong lòng hiện lên một chút dự cảm không ổn, ngài chỉ chính là. Thanh lạnh ánh trăng chiếu dịu hướng khuôn mặt của hắn, Nguyệt Thần quay đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói ngươi, đi đem hải chi mẫu tiêu diệt hết. Hoắc Tăng quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng ta. Hắn nhất thời có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, ngài một vị chân thần hóa thân, phía dưới còn có hai cái bán thần cùng với một đầu tiếp cận bán thần viễn cổ long. Các ngươi bốn vị đều không giải quyết được. Chỉ có thể phong ấn ngày xưa kẻ chi phối, để ta đi tiêu diệt hết. Uy, đừng nói truyền kỳ, ta thậm chí liền cửu hoàn pháp thuật đều không có nắm giữ ai. Hắn cảm xúc có chút kinh ngạc, nhưng mà đối mặt một vị chân chính thần minh, hắn không chút nào cùng tha nhóm giao tiếp kinh nghiệm, cho nên nhất thời không biết nói cái gì cự tuyệt cho thỏa đáng. Vạn hạnh, chú ý tới hắn trên mặt mê hoặc chi sắc, Nguyệt Thần sắc mặt cũng có một chút mê hoặc, ngươi vì sao sẽ lộ ra như vậy biểu cảm. Ngươi! Không phải bởi vì việc này, mà đi tới nơi này sao? Hoắc Tăng muốn nói đương nhiên là, nhưng ta có thanh tỉnh tự mình nhận thức, ta rất rõ ràng thực lực của ta như trước tham dự không đến loại này chân thần cấp bậc đi lên chiến trường, ta cũng liền cho các người báo tin, lĩnh dẫn đường, thanh thanh tạp, ta còn có thể làm được cái gì? Nhưng mà, hắn vừa mới há mồm, đột nhiên linh quang chợt lóe, đồng tử co lại, trong não đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Nguyệt Thần nói lời nói này. Hình như cũng không chỉ là trên mặt ngoài cái này đơn giản ý tứ. Dù sao là một cái phi truyền kỳ người làm phép đi đối mặt ngày xưa kẻ chi phối, đơn thuần đến nhìn, cũng quá ngu xuẩn một chút. Kia, nàng lời nói này. Nàng câu kia đi tới nơi này, có phải hay không kỳ thật chẳng phải là ngón tay ta đi đến cái hải vực này, mà là. Ta đi đến thế giới này. Đợi đã nào. Hắn đột nhiên lại một lần nữa nhớ tới, Nguyệt Thần là lúc ban đầu sáng thế thần một trong. Nàng cấu kiến thế giới này lúc ban đầu bộ dạng, đối với thế giới này nên có cái gì, không nên có cái gì, đều có vượt qua khác thần minh, tuyệt đối giảng hòa đem khống, cho nên. Nàng thực có khả năng đã sớm biết, chính mình chẳng phải là thế giới này người. Hoắc Tăng yết hầu nhúc nhích, nuốt một ngụm nước miếng ngài. Biết ta là, người từ ngoài đến. Chương 835 gần trong gang tấc tận thế. Nhìn Hoắc Tăng biểu cảm, Nguyệt Thần cũng có một chút mê hoặc. Nàng hơi hơi nhíu mi. Sau một lát, đột nhiên lộ ra rõ ràng thần sắc Nga, thì ra là thế, tại nàng trước khi chết, vẫn chưa tới kịp cùng ngươi giảng, người đi đến thế giới này, là phải hoàn thành như thế nào sứ mệnh. Nàng nơi này nàng, không hề nghi ngờ, ngón tay đại chính là sinh mệnh nữ thần. Hoắc Tăng lâm vào trầm mặc bên trong, hắn cúi đầu, không nói tiếng nào. Thấy hắn cam chịu, Nguyệt Thần khuôn mặt lập tức hiện ra rõ ràng đồng tình sắc thái, thì ra là thế. Như vậy cứ như vậy nói. Tại ngươi đến thế giới này thời điểm, nàng cũng chưa từng viện trợ cho ngươi cái gì lực lượng. Hoắc Tăng có chút bất đắc dĩ, hắn mím môi, lắc đầu, nói thật có lỗi, đại nhân, ta không thể nào hiểu được ngài chỉ chính là cái gì, nhưng... Hắn nói, dắt hai đi tay nhỏ, nói tiếp tại ta vừa đến thế giới này thời điểm, quả thật suy yếu bất lực. Vào lúc đó, là hai đi, còn có ta tu đạo viện khác bọn tìm muội, cộng đồng trợ giúp ta vượt qua đoạn kia gian nan nhất thời gian. Nếu như đây hết thảy đều là an bài xong lời nói, chỉ sợ, đây cũng là sinh mệnh nữ thần cho ta đấy, lớn nhất trợ giúp. Hai đi vi khẽ rũ xuống đầu, biểu cảm nhìn qua có chút ngượng ngùng. Nàng hai gò má hơi hơi phím hồng, nhưng khóe miệng nhịn không được gợi lên, cái loại này vui sướng cảm xúc nổi lên đuôi lông mày, làm nàng nhìn qua càng thêm dễ nhìn. Mà trước mặt, Nguyệt Thần vẫn chưa đối với một màn này biểu thị cái gì. Lúc này nàng dù sao đều không phải là tạp toa mẫu thân Anna Tư Chi Na. Mà là cao cao tại thượng Nguyệt Lượng nữ thần. Mắt của nàng trung sau đã từng sinh mệnh nữ thần lưu lại chuẩn bị ở sau, mà đối với Hoắc Tăng tình cảm riêng tư, nàng không có chút nào hứng thú, thì ra là thế. Có lẽ, đây cũng là sắp xếp của nàng. Nói như vậy, dừng một chút, nàng tiếp lấy nhẹ giọng nói cũng thế, nếu nàng có thể tới kịp cùng ngươi giải thích toàn bộ, như vậy hôm nay, ta liền thay thế nàng, cùng ngươi nói một chút, đem ngươi mang đến thế giới này sinh mệnh nữ thần, đến tột cùng ngực cất lấy như thế nào vĩ đại nguyện cảnh. Nàng nói như vậy, tiến lên từng bước, giữa lan can, thấp xinh đẹp gương mặt, một đôi tròng mắt nhìn phía dưới biển sâu, giống như tầm mắt của nàng có thể xuyên qua cây số sâu nước biển, trực tiếp trông thấy kia tại biển sâu dưới đáy tàn sát bừa bãi ngày xưa kẻ chi phối nên từ đâu cùng ngươi nói về đâu. Ngươi là phụ đã hiểu, thế giới vật chất sắp nghênh đến hủy diệt vận mệnh. Hoắc Tang dắt Hai đi tay nhỏ, đi theo phía sau của nàng, tĩnh tĩnh nghe. Mà nghe được nàng đã vậy còn qua nói, hắn lập tức ngẩng đầu, biểu cảm nhịn không được kinh ngạc cái gì. Ngài nói, thế giới muốn hủy diệt rồi hả? Đây là vì sao? Hắn đương thật bối rối, hắn không nghĩ đến, này giống như là liền trò chơi bối cảnh chuyện xưa đều không có giảng thuật nội dung. Như thế nào hắn vừa mới xuyên qua đến thế giới này không mấy năm, thế giới liền muốn hủy diệt rồi hả? Hắn bên cạnh, Heidi kéo giữ tay hắn, tính toán bình phục tâm tình của hắn. Phía trước, Nguyệt Lượng nữ thần khẽ vuốt cằm, nói giống như, thế giới hủy diệt, đã gần trong gang tấc. Theo trật tự chư thần suy tính, nhiều nhất còn có 200 năm thời gian, thế giới này liền không thể vãn hồi bước về phía hủy diệt. Chúng ta sở chân ái toàn bộ, liền đều tiêu tán, không dư thừa mảy may. Hoắc Tang há hốc mồm, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lòng nói chư thần thời gian quan niệm cùng chính mình loại này phàm nhân quả nhiên là hoàn toàn khác biệt, 200 năm làm nàng nói thành là gần trong gang tấc. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, 200 năm cái này thời gian dài độ, lòng hắn lập tức vẫn là ngăn không được mà lo lắng. 200 năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói trường cũng tuyệt đối không thể tính dài. Thế hệ này nhân loại bình thường ước chừng còn có khả năng bình tĩnh qua hết chính mình một đời, nhưng này một chút trường thọ đức lỗ y, tinh linh, còn có truyền kỳ người làm phép nhóm, ước chừng phải đợi không đến chính mình tự nhiên tử vong ngày đó. Nga, có lẽ trong này một chút có năng lực đi này thế giới của hắn tị nạn. Ví dụ như Vi Lạc liền có thể lấy mang theo nàng bán dê nhân tộc đàn đi yêu tinh hoang dã. Nhưng, càng nhiều người là không cái kia năng lực, hơn nữa dị thế giới hoàn cảnh dù sao không thích hợp thế giới vật chất sinh linh ở lại, sắp xếp dị, suy sụp, tử vong, diệt sạch, cuối cùng không lưu lại một chút dấu vết, đại khái là sở hữu thế giới vật chất sinh linh chung quy trốn thoát không xong kết cục. Nghĩ đến đây cái kết quả, Hoắc Tang trong lòng liền nặng trịch. Hắn mân môi của mình, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi vì sao. Là cái gì tạo thành đây hết thảy? Chẳng lẽ trật tự chư thần, cũng không có cách nào? Nguyệt thần cúi đầu, tiếp tục ngóng nhìn dưới thuyền phương xanh thẳm nước biển, nhẹ giọng nói là ngày xưa kẻ chi phối nhóm, tối tiên hoạt án lệ, chính là bây giờ biển sâu dưới đáy, kia thức tỉnh hải chi mẫu. Hoắc Tang gật đầu, theo sau, hắn chợt nghe Nguyệt thần nói tiếp nói chúng nó là thế giới vật chất vận hành pháp tắc lỗi lậu, là ký túc tại trên cái thế giới này bệnh gì, ung thư lựu, là cùng với thế giới vật chất đang sinh ra. Không thể quét sạch bệnh nan y. Tại trước đây, chúng nó còn thập phần nhỏ yếu, có thể bị lực lượng của chư thần phong ấn. Nhưng tùy theo thời gian trôi qua, thế giới vật chất không ngừng vận hành, chúng nó chỉ càng ngày càng lớn mạnh, đem thế giới vật chất quy tắc cũng đã bị phá hư càng ngày càng nhiều, tạo thành lớn hơn nữa phá động. Cuối cùng, đường lỗ hồng đại tới trình độ nhất định, toàn bộ liền đều không thể vãn hồi. Thế giới vật chất liền hỏng mất, một lần nữa trở về vô tận hỗn độn năng lượng bên trong. Mà nơi này phát sinh quá toàn bộ, đều muốn tiêu trừ được không dư thừa mảy may lưu lại. Nàng nhẹ giọng kể ra viễn cổ bí mật, nhưng mà biểu cảm lại bình tĩnh được giống như tại giảng thuật cùng chính mình hoàn toàn không liên quan gì sự tình căn cứ suy tính, nhiều nhất còn có 200 năm thời gian, chúng nó liền sẽ trở thành vừa được bất kỳ phương pháp nào, đều không thể lại khống chế tình cảnh. Có lẽ tại không thể đo cửu viễn tương lai sau đó, sẽ có tân cường đại tồn tại nhóm, quyết tâm sáng tạo một cái thế giới mới. Nhưng này khi toàn bộ, liền cùng hiện tại thế giới không nữa bất kỳ cái gì liên hệ. Nghe thấy này, Hoắc Tang sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn cũng không nhịn được cúi đầu, nhìn phía dưới mặt biển, giống như đôi mắt cũng xuyên qua phía dưới thâm hậu nước biển, nhìn đến kia mãnh liệt ngày xưa kẻ chi phối. Những cái này bối cảnh tri thức, hắn ngược lại vẫn luôn biết. Chính là hắn vạn vạn không nghĩ tới, thế giới hủy diệt, thế nhưng chỉ còn lại có 200 năm thời gian. Đã đến loại trình độ này sao? Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, theo sau đột nhiên quay đầu, truy vấn nói, không đúng, từ thế giới bị sáng tạo hoàn thành, hiện tại cũng đã qua vô tận 5 tháng. Chúng chư thần, liền không có tìm được biện pháp gì sao? Chẳng sợ chậm lại một chút. Nguyệt thần khẽ lắc đầu chúng ta cuối cùng vô số phương pháp, nhưng mà, thế giới vật chất xây dựng đã hoàn thành, không có khả năng đẩy ngã làm lại, cho nên chúng ta nếm thử rất nhiều bù đắp, cũng bất quá là như muối bỏ biển. Trên thực tế, 200 năm. Kỳ thật đã là lạc quan nhất tính ra. Nếu không có thế giới vật chất cường đại người làm phép nhóm luôn luôn tại cố gắng, từ lúc ngàn năm phía trước, thế giới cũng đã hỏng mất diệt vong. Hoắc Tang tâm lập tức lạnh nửa thanh, nhưng tiếp lấy, hắn lông mày nhíu chặt đợi một chút, kia, ta có thể vì thế làm những gì? Ngài mới vừa nói, sinh mệnh nữ thần có vĩ đại sứ mệnh muốn giao cho ta, nhưng, ta có thể tiêu diệt ngày xưa kẻ chi phối sao? Trái tim của hắn thẳng thắn thẳng nhảy, theo sau cúi đầu, nhìn về phía chính mình hai tay. Ta, chẳng lẽ ta còn thật có cơ hội? Tinh lọc lực, hắn nhìn hai tay, trái tim đập mạnh, giống như tiếng sấm, cơ hồ tràn ngập hắn hai lỗ tai, làm hắn lại cũng không cách nào nghe được khác âm thanh mảy may. Vân vân, tinh lọc lực, đến tột cùng là cái gì? Lúc ban đầu, Hoắc Tăng cho rằng tinh lọc lực, kỳ thật chính là các mục sư có thể dẫn đường thần thuật lực lượng, dù sao phá hủy bất tử sinh vật, tiêu diệt ác ma cùng ngày xưa con nối dòng, những công năng này người sau cũng có. Nhưng về sau hắn nghĩ nghĩ, tinh lọc lực hẳn là càng cao hơn các loại, cho nên hắn từng có to gan hơn suy đoán, chính là hắn hệ thống, chính là mất đi ý thức sinh mệnh nữ thần bản tôn, một mực bám vào tại hắn trên người, lấy tiềm thức bản năng, sử dụng tha tối căn nguyên thần lực, vì hắn cung cấp những cái này phục vụ. Nhưng bây giờ, nghe Nguyệt Thần thuyết pháp, tiêu diệt ngày xưa kẻ chi phối, nhưng là liền sáng thế chư thần đều làm không được sự tình, nàng lại nói, ta có thể làm được. Ta có tài đức gì? Hắn không rõ ràng lắm, trước phương, Nguyệt Thần chậm rãi xoay người. Nàng hơi hơi nhíu dễ nhìn lông mày, nhìn thẳng hắn, thật lâu sau, chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, nàng là như thế nào tìm được ngươi. Nhưng không hề nghi ngờ, năng lực của ngươi, có thể làm được chuyện này. Nàng nói, chính là, ngày xưa kẻ chi phối từ vừa mới bắt đầu, liền đều không phải là không thể tiêu diệt. Chính là đại giới, là làm cho cả thế giới vật chất xem như chôn cùng. Mà ngươi, có thể siêu việt chúng ta sở hữu thành viên năng lực, làm đến sự nghiệp to lớn, là bảo toàn thế giới này, tiêu trừ ngày xưa kẻ chi phối uy hiếp. Chương 836 sinh mệnh nữ thần kế hoạch. Hoắc Tang lông mày gắt gao nhăn làm như thế nào? Hắn còn thật không dám xác định chính mình kế tiếp muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn giống phía trước, đối phó kia một chút vực sâu lãnh chúa nhóm giống nhau, trước đem ngày xưa kẻ chi phối đánh bại, sau đó đem chúng nó tinh lọc thành cha sao? Hắn không nhận vì, lấy chính mình thực lực bây giờ, có thể làm được loại đáng sợ này sự nghiệp to lớn. Nguyệt Thần nói này, liền là sinh mệnh nữ thần mạch suy nghĩ nàng từng xâm nhập nghiên cứu qua ngày xưa kẻ chi phối nhóm trạng thái, phát hiện những cái này khổng lồ tồn tại kỳ thật cũng không điên, mà là tự có một bộ độc đáo logic. Tại chúng ta nhìn đến, ngày xưa kẻ chi phối nhóm mù quáng si ngu, không thể nói lý nhưng nàng cho rằng, con này là bởi vì bọn hắn không thể nào hiểu được chúng ta đủ khả năng lý giải toàn bộ, cho nên cho nhau ở giữa mới không thể trao đổi. Như vậy, nàng liền ý nghĩ kỳ lạ nếu là có thể cải tạo ngày xưa kẻ chi phối nhóm linh hồn hình thái, thay đổi chúng nó tư tưởng trạng thái, khiến cho chúng nó thoát khỏi loại này hỗn độn vô tri trạng thái phía dưới sở sinh ra cô độc, thống khổ, hư không cùng tra tấn, yêu thích thế giới này. Thậm chí như sáng thế mới bắt đầu trật tự ra như thần. Tự nguyện lấy chính mình tối căn nguyên lực lượng, đi duy trì thế giới này, vấn đề chẳng phải là liền được đến giải quyết. Nàng nói như vậy, nhưng mà, Hoắc Tang lông mày vẫn như cũ gắt gao nhăn này. Này làm sao có khả năng, ngày xưa kẻ chi phối nhóm, vân vân, đợi đã nào. Mạnh mẽ, hắn linh quang chợt lóe, đôi mắt trợn tròn, đồng tử bên trong lập lờ không thể tưởng tượng nổi quang mang. Đột nhiên ở giữa. Hắn đã ý thức được, sinh mệnh nữ thần vì hoàn thành cái này cấu nghĩ, mà vào hành thí nghiệm là cái gì. Hơn nữa, cái này mạch suy nghĩ, thậm chí có thể nói đã thành công. Giống như, trước mắt đến nhìn, nàng đã ít nhất thành công một nửa. Nói, Nguyệt Thần hơi hơi quay đầu, tầm mắt rơi vào hai đi trên người tuy rằng không rõ ràng lắm, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được, người bên trong thân thể nắm giữ, đến tột cùng là như thế nào lực lượng. Nhưng tối thiểu, ta hiện tại đã thấy một viên hy vọng hỏa trùng. Nàng nhìn chăm chú hai đi, âm thanh bên trong lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng cảm xúc dao động đã có một vị ngày xưa kẻ chi phối, xuất hiện xoay chuyển cảm giác của mình cùng tư tưởng khả năng. Nàng làm sao có khả năng không kích động, nàng là thế giới này lúc ban đầu sáng lập người một trong, nàng đối với lần này phương thế giới ngực cất lấy càng thêm sâu nặng cảm tình, bởi vậy đương hiện tại, nhìn đến nhất định tan biến số mệnh có bị vãn hồi khả năng, mặc dù trải qua vô tận năm tháng. Nàng vẫn như cũ sinh ra ba động tâm tình. Hai đi biểu cảm lập tức mờ mịt luống cuống, nàng một mực đi theo Hoắc Tang phía sau, mặc dù ở nghe Nguyệt Thần nói chuyện, lại căn bản không có chú ý dùng tâm linh nghe. Tại nàng nhìn đến, việc này chỉ cần có Hoắc Tang đi làm phán đoán, cầm lấy quyết định là tốt rồi, chính mình phải làm, chính là vô điều kiện địa duy trì hắn, phối hợp hắn. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình, thế nhưng thành bọn hắn có thể thành công chứng minh. Hoắc Tang theo bản năng nắm chặt hai đi tay nhỏ, nhìn trước mặt Nguyệt Lượng nữ thần ngài nói. Hai đi, nàng, cho nên, Phía trước, Nguyệt Thần miệng nhỏ hơi hơi thở dốc một hơi, phảng phất là tại bình phục dòng suy nghĩ của mình. Theo sau, nàng một lần nữa nhìn chăm chú Hoắc Tang, nhỏ giọng nói hiện tại, người muốn cũng xuống đến sâu trong biển, dùng ngươi cái loại này lực lượng, làm kia ngày xưa kẻ chi phối, cũng như vị này ma nữ tiểu thư giống như, xoay chuyển linh hồn của chính mình. Hoắc Tang há miệng thở dốc, biểu cảm kinh ngạc đến cực điểm. Nhiên mà lúc này, hai đi đột nhiên tiến lên từng bước, chắn trước người của hắn không được. Chủ nhân không thể đi. Nàng chừng chừng nhìn chằm chằm trước mắt thần minh, đã không còn bận tâm bại lộ nàng và Hoắc Tang ở giữa chân thật quan hệ. Sự tình quan Hoắc Tang an nguy, khoảnh khắc này, mặc dù biết rõ đối mặt chính là thế giới giản giáo lúc ban đầu người sáng tạo, nàng cũng hồn nhiên không ngại, hướng về tha phát ra chính mình nghi ngờ chất vấn chủ nhân lực lượng không đủ để tham gia loại này cấp bậc chiến đấu, hắn không thể đi xuống. Phía sau của nàng, Hoắc Tang có một chút kinh ngạc. Nhưng theo sau, hắn kéo giữ hai đi tay nhỏ, nhéo nhéo, cho nàng một cái tự tin mỉm cười yên tâm, thân ái, ta không có việc gì. Nhưng mà, lúc này đây, hai đi lại hiếm thấy không có thuận theo quyết định của hắn. Nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn phía dưới kia ngày xưa kẻ chi phối cường đại, dù sao nàng càng sâu thiết cảm nhận được quá khổng lồ kia ý chí, cho nên lúc trước, nàng mới sợ hãi như vậy, tại Hoắc Tang trong lòng khóc không thành tiếng. Có thể chính bởi vì thân thiết biết được kẻ địch cường đại, khoảnh khắc này, khi nàng yêu tha thiết người sẽ phải đi đối mặt nguy hiểm như vậy, nàng trong lòng cũng phát ra không gì sánh kịp dũng khí, có gan hướng đối phương phát ra kháng cự ngài là thần minh, mà của ta chủ nhân thậm chí liền truyền kỳ người làm phép cũng không phải là. Nàng nói như vậy, nhưng mà, Nguyệt Thần chính là bình tĩnh nhìn nàng tầm thường phương pháp, đã vô có thể vãn hồi. Nàng nói, nâng lên một cái tay trắng. Ánh trăng trong suốt rực rỡ tại ngón tay của nàng ở giữa đan vào, rất nhanh bện thành một cái mông lung hình ảnh. Tại bên trong, hai đầu cự long đang tại đem hết toàn lực vì bị phanh thây ngày xưa kẻ chi phối hạ nhiệt độ, bảo đảm nó không muốn một lần nữa sinh động. Dựa theo chư thần lệ thường phương pháp, có thể phong ấn nó thời gian, không vượt quá 2 tháng. Nguyệt Thần nói, hơn nữa khi đó, người đem vĩnh rời đi xa ngươi chủ nhân, ma nữ. Hai đi trái tim run run, nhưng theo sau. Nàng không cam lòng hỏi kia một chút toa loa ngư nhân đâu này. Bọn hắn càng không thể làm gì, Nguyệt Thần nói, ta làm bọn hắn trở về, chính là bởi vì bọn hắn bây giờ thánh nữ, liền lai kéo ngân thủ thi pháp năng lực cũng không sánh bằng. Ngàn năm trước bọn hắn còn có thể tham dự chiến đấu, nhưng bây giờ, bọn hắn lại tham dự tiến đến, liền chính là tự chịu diệt vong. Hai đi biểu cảm dần dần tuyệt vọng, nhưng vạn hạnh, Nguyệt Thần tiếp lấy nói bổ sung ngươi không cần lo lắng, ma nữ. Mặc dù ta không tự mình động thủ, lai kéo ngân thủ, cũng đủ để bảo tính mạng hắn không lo. Hoắc Tang tiến lên từng bước, đem hai đi ôm tại trong lòng. Hắn trong lòng tràn ngập cảm động, mà giờ khắc này, hắn chỉ có thể đưa ra nàng một cái tự tin mỉm cười, đồng thời nhẹ giọng an ủi yên tâm, thân ái, ta sẽ thành công. Hai đi quay đầu, lo âu nhìn hắn, khóe mắt của nàng thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện nước mắt. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng duỗi tay. Lau đi nước mắt của nàng, ôn nhu nói không cần lo lắng cho ta, nói không chừng ở phía dưới, còn muốn so tại trên thuyền càng thêm an toàn đâu. Nói, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, tại nàng mềm mại đôi môi thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Mặt sau, Nguyệt Thần tĩnh tĩnh nhìn hai người bọn họ động tác. Đột nhiên, nàng nhẹ giọng mở miệng nói chúng ta kế tiếp kế hoạch tác chiến, ta đã báo cho biết lai kéo ngân thủ cùng hai vị ngân long. Nhưng thế giới vật chất còn sót lại không đến 200 năm tuổi thọ sự tình. Không nên cùng các nàng đề cập. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, theo sau gật đầu, biểu thị lý giải. Quả thật, cái này rất giống không cần nói cho bệnh nan y người bệnh mắc bệnh gì, giống nhau đạo lý ta đã biết, bất quá yên tâm, ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn như thế bảo đảm nói. Mà hắn lời còn chưa dứt, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên một trận phun trào. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, quay đầu nhìn sang, theo sau liền thấy một đạo ánh sáng màu bạc phá mở mặt nước mà ra. Tiếp lấy, lai kéo ngân thủ thân ảnh, liền xuất hiện ở đây. Nàng hô hấp dồn dập, nhìn đồng hồ tình hình như có một chút khẩn trương cùng vô cùng lo lắng. Trông thấy thân thể của nàng ảnh, Nguyệt Thần cũng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, khẽ vuốt cằm cực khổ. Lai kéo ngân thủ mím môi, sau đó nói miệng hạ, ta đã dựa theo ngài ý chỉ, đem kia ngày xưa kẻ chi phối phân cắt. Nhiên mà bọn hắn đang tại phản kháng, phong ấn hiệu quả so với chúng ta ngay từ đầu mong muốn còn muốn kém hơn. Nàng nói, cúi đầu, biểu đạt chính mình khiêm tốn. Mà đối với lần này, Nguyệt Thần chỉ là khẽ vuốt cằm ta đã biết, ngươi không cần cấp bách, kế tiếp, chính là thời khắc quan trọng nhất. Nàng nói, quay đầu, nhìn phía Hoắc Tang hiện tại, là ngươi biểu diễn thời khắc. Đi dùng ngươi cái loại này thần kỳ lực lượng, tinh lọc kia ngày xưa kẻ chi phối nguyên bản ý chí. Hoắc Tang hít sâu một hơi, mặc dù nàng nói như vậy, nhưng tâm tình của hắn cũng có một chút không yên. Hắn nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh hai đi, người sau khuôn mặt cũng tràn ngập lo lắng. Nhưng hắn biết rõ, làm đến bước này, đã là lai kéo ngân thủ cực hạn của các nàng, mà kế tiếp, muốn cho bảo trụ chính mình ma nữ, nhất định phải chính mình tự mình động thủ. Dựa vào hắn tinh lọc lực, đem cái này uy hiếp hoàn toàn lao đi. Ta minh bạch, hắn nhẹ nhàng vuốt cằm, theo sau buông ra ôm lấy hai đi song trường, xoay người nhìn phía mặt biển. Hai đi lo âu nhìn bóng lưng của hắn, giống như thê tử tại nhìn chăm chú sắp xuất trinh trượng phu. Nguyệt thần cũng nhìn bóng lưng của hắn, mặc dù ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng ánh mắt của nàng cũng là không che giấu được mong chờ. Theo sau, Hoắc Tang theo sau thả người nhảy, nhảy vào thủy bên trong, theo sau nhanh chóng chìm xuống. Chương 837 tinh lọc ngày xưa kẻ chi phối. Lai kéo ngân thủ theo sát phía sau, thân thể của nàng hóa thành một vệt ánh sáng, theo sát tại Hoắc Tang bên cạnh, vừa không thập phần tới gần, cũng không xa cách xa, bảo trì tại một cái thích hợp khoảng cách, cùng hắn cùng một chỗ xuống phía dưới. Hoắc Tang không có để ý nàng động tác, hắn mặc đọc chú ngữ, thi triển tháp toa siêu phàm hình thái, sau lưng mở ra màu lam nhạt vây cá, theo sau gia tốc, nhanh chóng xuống phía dưới. Tùy theo hắn nhanh chóng xâm nhập, biển sâu bên trong, lạnh lùng rét thấu xương nước biển theo bốn phương tám hướng tập kích đến, tùy theo hắn tiếp tục xâm nhập, nước biển mang đến tự nhiên áp lực cũng đang không ngừng thành lớn. Hắn dùng thân thể của chính mình, đối cứng những cái này áp bách, nhanh chóng xuống phía dưới xâm nhập, sâu hơn nhập, rất nhanh liền tại dọc thượng vượt qua cây số khoảng cách, một mực đi tới nơi này biển sâu dưới nhất phương, rồi sau đó, hắn liền nhìn thấy dưới phương cảnh tượng. Tại đây đen nhánh đáy biển, mấy khối ước chừng có 100 mét vuông thật lớn bông tuyết, phong ấn bên trong đen nhánh, dữ tợn, cổ quái mà vừa kinh khủng ngày xưa kẻ chi phối thân thể, mặc dù kia gần như độ không tuyệt đối bông tuyết cơ hồ hoàn toàn dừng lại bên trong ma lực dao động, nhưng mà gần dựa vào kinh khủng kia ngoại hình, vẫn như cũ làm trông thấy nó người cảm thấy trong lòng run sợ. Người đã đến rồi. Phía sau truyền đến một cái thương lão âm thanh, đúng là Thái Cổ Ngân Long Lan Địch Tư. Hoắc Tang quay đầu về phía sau nhìn lại, liền thấy ở phía sau hắc ám bên trong, đầu này ngân long khổng lồ đầu rồng chậm rãi thò ra, hai khỏa vàng óng to lớn đồng tử, tại đây đen nhánh đáy biển sáng người tỏa ra hào quang. Hắn nhìn qua uy thế dọa người, nhưng mà, Hoắc Tang có thể chuẩn xác đoán được, hắn âm thanh cùng ánh mắt bên trong đều che giấu một chút mỏi mệt. Đây cũng không phải là bởi vì hắn thương lão, mà là bởi vì hắn luôn luôn tại duy trì đáng sợ kia vòng 10 pháp thuật, lấy làm sở hữu vật chất cùng năng lượng hoàn toàn yên lặng nhiệt độ thấp, vội vã làm cho kia phong tồn tại bông tuyết bên trong ngày xưa kẻ chi phối, nhất không thể động đậy được bắn. Này là có thể khiến nó hoàn toàn không hại hóa xử lý, nhưng mà, loại này xử lý cũng không thể đủ dài lâu. Lan Địch Tư không có khả năng luôn luôn tại nơi này duy trì độ không tuyệt đối tồn tại, hắn ma lực của mình cũng không cách nào chèo chống loại trình độ này tiêu hao. Tại hắn kiên trì đến cực hạn phía trước, ngày xưa kẻ chi phối bị phân cắt đến thân hình, tất chỉ cần đến càng thêm hữu hiệu xử lý. Ân, ta đến, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, theo sau giơ tay lên, lòng bàn tay sáng lên màu trắng sữa tinh lọc hào quang, kế tiếp. Hay dùng lực lượng của ta, đến tiêu trừ nó nguy hại. Lan Địch Tư khẽ vuốt cằm ta sau bỏ niêm phong trong này một khối hòm quan tài bằng băng. Mà ngươi đem trực diện này ngày xưa kẻ chi phối thân hình. Là một cái người làm phép, ngươi cũng biết hiểu này nguy hiểm trong đó. Ngày xưa kẻ chi phối bị phân chia ra đến thi khối, bây giờ bị hắn chế tạo tuyệt đối bất động nhiệt độ thấp bọc lấy, cho nên nó có thể trên thực tế đối với thế giới bên ngoài tạo thành ảnh hưởng. Mà đợi Lan Địch Tư bỏ niêm phong, vậy không thụ khống chế khủng bố ma lực liền thổi quét hướng bốn phương tám hướng, ý chí không đủ kiên định người làm phép, này linh hồn hình thái đều bị triệt để sửa. Biến thành lại cũng không cách nào như tầm thường sinh linh bình thường cảm giác thế giới này người điên. Ta biết, Hoắc Tang nhìn thẳng đầu này ngân long to lớn đôi mắt, nhẹ nhàng vuốt cằm, nhưng chuyện này chỉ có ta có thể làm được, cho nên lúc này, ta không thể không tại nơi này chấp hành. Lan Địch Tư khẽ vuốt cằm, giống như là nhận rồi hắn ngõa Đức Cát Đặc không có nói sai, nhưng có lẽ. Hắn chần chờ một lát, nghĩ đến chính mình đối với bỏ vào theo đế quốc tương lai mong đợi, chần chờ một chút. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu quên đi, chuyện này sau này hãy nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu là chuẩn bị tốt lắm, như vậy, động thủ đi. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, mà tiếp lấy, phía sau hắn, một vệt ánh sáng hiện ra. Lai kéo ngân thủ cũng xuất hiện ở phía sau hắn, tay nàng trung còn nắm lấy căn kia đen nhánh ma trượng ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Hoắc Tang quay đầu, vọng hướng phía sau, theo sau, Lan Địch Tư Mặc đọc chú ngữ. Vì thế, trước mặt bọn họ, một cây phong ấn gần dài trăm thước thật lớn vòi độ không tuyệt đối hòm quan tài bằng băng, chậm rãi mất đi hắn khống chế. Vì thế, nhiệt độ kia không còn ngược dòng, khủng bố hàn khí tự phía trên truyền lại đi ra, khiến cho xung quanh hải vực độ ấm, lại bắt đầu nhanh chóng rơi chậm lại. Kia bông tuyết nước biển chung quanh bắt đầu ngưng kết thành tân lớp băng, bao trùm tại phía trên, nhất thời, toàn bộ khối bông tuyết thế nhưng ngược lại dày hơn vài mét. Nhưng Hoắc Tang biết, thể tích tăng lớn chính là biểu tượng, kia hòm quan tài bằng băng độ ấm đang tải lên cao, phong ấn lực lượng cũng đang nhanh chóng suy nhược. Ông! Khủng bố rung động tập kích đến, tại theo độ không tuyệt đối hình thành tuyệt đối bất động biến mất chớp mắt, bên trong ngày xưa kẻ chi phối tàn khu liền bắt đầu hoạt động. Kia thật lớn bông tuyết từ trong đến ngoài rạn nứt, rất nhanh kia vết rách theo nội bộ truyền đến phía ngoài cùng, kỳ biểu mặt xuất hiện hơn 10 mét trường thật lớn vết rách, cuối cùng, toàn bộ hòm quan tài bằng băng, ầm ầm thoát phá. Răng rắc, vô số lớn nhỏ không đều khối băng tản ra tứ phương, tùy theo truyền lại mà đến, còn có khủng bố ma lực. Ôm, kia ma pháp lực lượng cọ rửa quá Hoắc Tang thân thể, thổi quét qua hắn não bộ, khoảnh khắc lúc, phảng phất có trăm vạn cây cương đao xẹt qua đầu óc của hắn. Cọ rửa quá linh hồn của hắn, làm ý thức của hắn không gian trống rỗng. Linh hồn của hắn, đều dường như muốn tại đây ngày xưa kẻ chi phối ảnh hưởng phía dưới bắt đầu vặn vẹo, biến thành cùng đã từng hoàn toàn khác biệt bộ dạng. Mà lúc này, ôn hòa màu bạc trắng phát sáng sáng lên, một chút ôn hòa năng lượng dũng mãnh vào hắn não bộ, bảo hộ cùng chữa trị linh hồn của hắn. Hoắc Tang chậm rãi khôi phục thần trí, vừa mới khôi phục ý thức, cũng cảm giác được một cái nữ nhân ấm áp thân hình chính kề sát hắn sau lưng. Cùng sử dụng một đôi cánh tay tự hậu trước ôm lấy thân thể hắn, cho hắn lấy che chở cùng ấm áp. Không cần quay đầu, hắn liền đoán đến thời khắc này, chính từ phía sau lưng ôm lấy hắn người là ai, đúng là Lê Bối Nhĩ Cảng công khai thành chủ, Lai Kéo Ngân Thủ. Cảm ơn, hắn nhẹ giọng nói, theo sau lại lần nữa nhìn phía trước, kia vặn vẹo khổng lồ vòi, trong lòng nhịn không được một tiếng cảm khái. Quả nhiên, Ô Nhĩ So An thuyết pháp là chính xác, chính mình còn xa không phải là truyền kỳ người làm phép. Tính là có được ma năng ý chí này nhất bảo hộ linh hồn ma năng kỳ gọi, nhưng dù sao không có truyền kỳ các cường giả tiêu phối truyền kỳ kháng tính. Bởi vậy, hắn đừng nói đối với này ngày xưa kẻ chi phối khởi xướng tinh lọc, thậm chí tại tha thi khối trước mặt bảo trì tỉnh táo đều làm không được. Vừa mới nhìn thấy tha không bị độ không tuyệt đối yên lặng chân thân, liền suýt chút nữa trực tiếp bị kia tinh thần xung kích cấp biến thành ngu ngốc. Nếu không có một vị cầm trong tay thần khí bán thần tại phía sau hắn, bên người bảo hộ linh hồn của hắn. Hắn tuyệt đối không có khả năng xuống đến biển sâu, trực diện loại này khủng bố đồ vật. Ngươi không sao chứ? Lai Kéo Ngân Thủ ôn nhu hỏi nói, cảm giác có khỏe không? Còn có thể phát huy lực lượng của chính mình sao? Hoắc Tang hít sâu một hơi, gật đầu có thể. Xa xa, một đầu khác khổng lồ ngân long chậm rãi tới gần, chính là cùng hắn quen thuộc Ngõa Đức Cát Đặc. Nàng ngược lại như trước nhìn qua thần thái sáng láng, dù sao trên thực tế, nàng một mực chẳng qua là tại cấp Lan Địch Tư trợ thủ. Phụ trợ hắn thi triển vòng 10 pháp thuật. Nàng sở nắm giữ năng lực, tại loại này chân thần cấp bậc chiến đấu bên trong không thể phát huy ra quá lớn hiệu lực, bởi vậy dứt khoát chỉ đánh phụ trợ, vì thế chính mình tiêu hao cũng không tính lớn. Chính là, lúc này nhìn sắc mặt trắng bệch Hoắc Tang, nàng vàng óng con ngươi bên trong, nhịn không được xuất hiện một chút đau lòng sắc thái ngươi nếu là không kiên trì nổi, hoặc cảm giác có cái gì dị thường, lập tức nói với chúng ta. Ngươi còn nhỏ yếu, tính là hôm nay không thể thành công. Tương lai còn có càng nhiều cơ hội. Hoắc Tang miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười ta có thể, tin tưởng ta. Nhưng nói như vậy, hắn cũng không có rời đi Lai Kéo Ngân Thủ ôm ấp. Hắn biết chính mình tại đây ngày xưa kẻ chi phối thi khối trước mặt không thể tự do hoạt động, bởi vậy chỉ có thể xin giúp đỡ nàng nói thành chủ đại nhân, mang ta đi qua đi. Ta cần phải gần sát tha thân hình, mới có thể phát động năng lực của ta. Lai Kéo Ngân Thủ khẽ vuốt cằm, ôm lấy hắn tiếp tục hướng trước. Tùy theo bọn hắn càng ngày càng tới gần kia hoạt động vòi, tinh thần áp lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng mà, Lai Kéo Ngân Thủ vì hắn đỡ được toàn bộ, dùng lực lượng của chính mình, bảo hộ linh hồn của hắn, không chịu bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Lan Địch Tư cùng Ngõa Đức Cát Đặc một trước một sau, đưa ra chính mình to lớn long chảo, đè lại kia thật lớn vòi. Người sau còn tại run rẩy, tính toán đi đánh tan khác bị phong ấn độ không tuyệt đối hòm quan tài bằng băng, cùng chính mình khác thân hình hòa làm một thể. Nhưng hai đầu cổ long lực lượng có thể nói khủng bố, kia vòi lập tức không thể động đậy, cũng để cho bị Lai Kéo Ngân Thủ ôm lấy Hoắc Tang, bình an tới gần nơi này ngày xưa kẻ chi phối thi khối. Hít sâu một hơi, Hoắc Tang duỗi tay, đặt tại kia vòi phía trên, mặc niệm nói tinh lọc. Chương 838 tinh lọc thất bại. Ôm, bạch sắc quang mang sáng lên, theo sau bắt đầu khuếch trương, tính toán bao bọc toàn bộ vòi. Tia sáng kia theo sau xuyên vào này nội bộ, tính toán như xưa giống như, đêm này ngày xưa kẻ chi phối thân thể một bộ phận phân giải, hóa thành thuần túy nhất tinh lọc năng lượng. Hoắc Tăng yên lặng chờ đợi, trước mắt chàng diện hình như thập phần ổn thỏa. Nhưng mà tiếp lấy, phía trước vòi đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt run rẩy, kỳ lực đảo to lớn, làm hai đầu ngân long đều sắc mặt kịch biến. Nhưng, lực lượng này thượng phản kháng chính là mang thêm, tha lớn nhất phản kháng, vẫn là nhằm vào tinh lọc quang mang. Vừa mới tỏ khắp đi ra ngoài, bao trùm này vòi vẫn chưa tới một nửa tinh lọc lực chớp mắt rút về, trong chớp mắt, liền toàn bộ trở lại Hoắc Tăng tay bên trong, một chút xíu đều không thừa hạ. Hoắc Tăng nhất thời sắc mặt kịch biến, này hay là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Tinh lọc không xong. Tinh lọc lực, thế nhưng lần thứ nhất thất bại. Tại đi qua, hắn chỉ gặp được không thể sử dụng tinh lọc lực tình huống, ví dụ như đối với nhân loại bình thường, hoặc là tiểu động vật một loại thế giới vật chất sinh linh, vô luận hắn như thế nào mặc niệm tinh lọc, phần này lực lượng đều thờ ơ. Còn nếu là gặp ngày xưa con nối dòng, tà ma cùng bất tử sinh vật, như vậy chỉ cần hắn đọc lên chú ngữ, liền không có hiệu lực. Trừ phi đối phương còn lưu lại cường đại sinh mệnh lực, đối với Hoắc Tăng phát động chí mạng công kích, tại tinh lọc hoàn thành phía trước đánh gãy hành động của hắn, bằng không, tinh lọc vẫn thật là từ trước đến nay đều không có thất bại qua. Liền lừa gạt ba đặc cường đại như vậy vực sâu lãnh chúa, đều không có biện pháp kháng cự hắn tinh lọc lực. Nhưng mà, hắn ngơ ngác nhìn trước mặt khổng lồ ngày xưa kẻ chi phối vòi, phảng phất có huyết hải thâm cựu kẻ địch liền gần ngay trước mắt, chính mình lại cầm lấy nó không có chút biện pháp nào. Hoắc Tăng thấy hắn ngốc tại chỗ sững sờ, lai kéo ngân thủ khẽ nhíu mày. Dự cảm không tốt tập thượng tâm đầu, nàng lập tức lo lắng mở miệng dò hỏi ngươi làm sao vậy? Lực lượng của ngươi không dùng được sao? Ấn kia dài trăm thước theo nhu, hai đầu ra sức sau khi áp chế người ngân long cũng nghiêng đầu qua chỗ khác. Ngõ Đức Cát Đặc lo âu nhìn hắn, theo sau mở miệng hỏi ngươi có khỏe không? Có phải hay không còn suy yếu rồi hả? Mà Lan Địch Tư Tắc trầm giọng nói kỳ thật. Chúng ta theo đuổi kết quả cũng không phải là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn toàn tiêu diệt tha. Nếu như ngươi có thể làm cho tha lực lượng trở nên suy nhược, để cho chúng ta có thể giống như ngàn năm phía trước như vậy, đem tha lại phong ấn cái 1000 năm thời gian, cũng có thể xem như chắc thành công quả. Hắn luôn luôn tại sử dụng vòng 10 pháp thuật làm cho này ngày xưa kẻ chi phối hạ nhiệt độ, lấy ma lực của mình trực diện người sau phản kháng, bởi vậy tốt nhất cảm giác được rõ ràng người sau hiện tại cường độ đến tột cùng như thế nào. Hắn có nắm chắc, chẳng sợ chính là suy yếu này ngày xưa kẻ chi phối một thành lực lượng, cũng có thể lại đem nó vững vàng phong ấn 100 năm, thậm chí 1000 năm thời gian. Cho nên hắn mới sẽ như thế kể ra, nhưng mà, Hoắc Tăng bi ai nhìn trước mắt ngày xưa kẻ chi phối, âm thầm cắn răng. Vô dụng, đừng nói tiêu diệt tha, tính là suy yếu tha, cũng căn bản không có làm được. Hắn vừa rồi tinh lọc lực, căn bản không có thương tổn được này ngày xưa kẻ chi phối mảy may. Thật lớn uể oải tập thượng trong đầu của hắn nhịn không được hơi hơi cúi đầu. Lai kéo ngân thủ, Lan Địch Tư cùng Ngõ Đức Cát Đặc đều tại nhìn chăm chú hắn, thấy hắn bộ dạng này biểu cảm, lập tức, một đám trong lòng đều phủ lên một tầng bóng ma. Thất bại a, Ngõ Đức Cát Đặc cũng không nhịn được cúi đầu xuống, một tiếng thở dài, như vậy, cứ dựa theo nguyên bản kế hoạch, trước phòng ấn cái này ngày xưa kẻ chi phối. Lan Địch Tư gật đầu, hình như cũng muốn bỏ đi. Tính là bọn hắn cũng đều rõ ràng. Dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục tiến hành, cơ hồ chẳng khác nào thừa nhận thất bại. Lai kéo ngân thủ cũng là một tiếng thở dài, lòng nói mưu lợi không phải là dễ dàng như vậy thành công. Tiếp lấy, thân thể của nàng chậm rãi nổi lên, liền tính toán trước tiên đem Hoắc Tăng đưa lên. Nhưng mà, khoảnh khắc này, Hoắc Tăng đột nhiên lên tiếng. Không. Đột nhiên, hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn trước mắt ngày xưa kẻ chi phối, ánh mắt sáng rực không nhất định. Tuy rằng hiện tại ta không thể xử lý xong này đến từ cổ thần bản tôn thân thể tổ chức, nhưng... Hắn hít sâu một hơi, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy thành chủ đại nhân, xin mang ta tại bên ngoài tấu một quyền, ta muốn đi tinh lọc kia một chút ngày xưa con nối dòng. Hai đầu ngân long cùng lai kéo ngân thủ đều nhìn về hắn, nghe hắn âm thanh như thế phấn chấn, bọn hắn trong lòng cũng một lần nữa dấy lên một điểm hy vọng ngọn lửa. Chẳng lẽ, sinh mệnh nữ thần còn có hậu thủ? Ngươi muốn làm gì? Ngõ Đức Cát Đặc hỏi. Hoặc tàng ánh mắt vì hư ta muốn, trước tăng lên một chút năng lực của mình. Nói ngắn gọn, chính là thăng cấp. Bất quá lần này thăng cấp, cũng không phải là tăng lên hắn chính mình nghề nghiệp cấp bậc, mà là tăng lên tu đạo viện cấp bậc. Hoắc Tàng sớm liền phát hiện, tùy theo tu đạo viện cấp bậc tăng lên, hắn tinh lọc lực cũng càng ngày càng mạnh. Tu đạo viện chỉ có cấp một thời điểm, hắn liền tinh lọc lúc ấy còn thập phần nhỏ yếu hay đi đều thập phần lao lực, bất đắc dĩ lợi dụng nàng sinh lý nhược điểm, đem nàng ép ở trên giường, mới hoàn thành phản sát. Mà đợi cho tu đạo viện ba cấp thời điểm, hắn vừa mới chạm đến mấy giây, xem như vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc cũng đã không chịu nổi, bất đắc dĩ tuyển chọn tự bảo thân thể, mới có thể bảo toàn hắn linh hồn của chính mình. Cho nên, tuy rằng Hoắc Tăng hiện tại làm không được, nhưng chờ hắn toàn đủ 10 vạn điểm tinh lọc đếm, đem tu đạo viện tăng lên tới tứ cấp. Nói không chừng, hắn liền có thể giải quyết rơi trước mặt ngày xưa kẻ chi phối thi khối. Hai vị, hắn quay đầu, đối với kia hai đầu ngân long lớn tiếng la lên, thỉnh trước khống chế được tên gia hỏa này, ta cần phải một chút thời gian đến để thăng năng lực của mình, sau đó lại tiếp tục một lần nữa đến tinh lọc nó. Thành chủ đại nhân, dẫn ta đi. Tốt, không chậm trễ chút nào nghi ngờ, ngõ đức cắt đặc đáp lại một tiếng, lại lần nữa phục lên ra băng hàn hơi thở của rồng, đem này cổ thần thi khối che lại. Lan Địch Tư không có trả lời, nhưng đầu này ngân long động tác cũng không có do dự. Hắn tiếp tục sử dụng hắn vòng 10 pháp thuật, duy trì tuyệt đối nhiệt độ thấp, làm này thi khối không thể động đậy. Mà Lai kéo ngân thủ tắc ôm lấy thân thể hắn, mặc niệm thoáng hiện thuật chú ngữ, tiếp lấy thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở một cái ngày xưa con nối dòng xung quanh. Giờ này khắc này, kéo hách mạn hạm đội vô địch mang theo thủy lôi, đều đã đầy đủ nổ mạnh. Đương nhiên, bọn hắn tạo thành chiến quả cũng có khả năng xem. Bây giờ xung quanh ngày xưa con nối dòng nhóm cơ hồ không có bao nhiêu thân thể hoàn hảo cá thể, mỗi một cái đều nằm ở thềm lục địa thượng hấp hối, không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Đây cũng là tối thuận tiện tình huống, Hoắc Tăng theo sau vươn tay, bao trùm tại kia ngày xưa con nối dòng trên thân thể, trong miệng niệm tụng ra hai cái kia chí mạng hán tử tinh lọc. Ông, bạch sắc quang mang sáng lên, rất nhanh liền bao vây kia ngày xưa con nối dòng thân hình, theo sau thẩm thấu tiến vào nó nội bộ. Tên gia hỏa này lập tức bắt đầu giãy giụa, co giật, không ngừng run rẩy, nhưng hiển nhiên, chúng nó căn bản không có cách ngăn cản này liền vực sâu lãnh chúa đều có thể tinh lọc rơi lực lượng kinh khủng, rất nhanh liền hóa thành cho bụi, bị tiêu diệt được cha đều không thừa một giọt. Mấy giây sau đó, trước mắt ngày xưa con nối dòng bị tiêu diệt. Hoắc Tàng kêu gọi xuất từ mình hệ thống, nhìn giấy tờ chỗ đó lại tiến sổ sách 1700 điểm tinh lọc đếm, khóe miệng gợi lên một chút vừa lòng nụ cười. Tốt lắm, tạm thời đến nhìn. Kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi. Tuy rằng ngày xưa con nối dòng nhóm miễn cưỡng có thể xem là đám này ngày xưa kẻ chi phối phân thân, nhưng xét đến cùng, những cái này phân liệt đi ra cá thể cũng phổ biến có được ý thức của mình cùng thiên hào. Tuy rằng chúng nó phổ biến không giống hai đi như vậy, đã đản sinh ra hoàn chỉnh tự mình ý thức, nhưng xét đến cùng, tại một lần nữa dung hợp làm một thể phía trước, chúng nó cùng ngày xưa kẻ chi phối thân thể cao lớn, có thể xem là hoàn toàn khác biệt hai cái cá thể. Mà như thế, mặc đi cầu vị thân thể của bọn chúng phía trên, xa xa không có ngày xưa kẻ chi phối kia cường đại phản kháng lực lượng, tự nhiên cũng không có khả năng bắn ngược Hoắc Tăng tinh lọc lực, một đám đều phải thành thật thật bị tinh lọc. Thành công! Lai kéo ngân thủ có chút khẩn trương, lại có một chút mong chờ tựa như dò hỏi. Nàng cũng không rõ ràng lắm Hoắc Tăng cái loại này đặc thù lực lượng công tác nguyên lý, cũng không biết hắn thuận lợi không thuận lợi. Mà Hoắc Tăng chính là hưng phấn gật đầu, nói tiếp ân, thành chủ đại nhân. Xin mang ta tiếp tục, bắt bọn chúng một đám đều tinh lọc sạch sẽ. Lai kéo ngân thủ theo sau không cần phải nhiều lời nữa, ôm lấy hắn, tiếp tục phát động thoáng hiện thuật, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, lại đi đến một đầu khác cực kỳ khổng lồ ngày xưa con nối dòng bên cạnh. Hoắc Tàng vừa nghĩ thò ra tay đi, tinh lọc tên gia hỏa này, nhưng mà tiếp lấy, một cái giống như phóng đại thập bội, ước chừng có một đầu hùng khổng lồ như vậy con cua cái kìm, liền hướng hắn kẹp. Hoắc Tàng biến sắc, vừa nghĩ phản kích. Sau lưng của hắn, ôm hắn Lai kéo ngân thủ liền khẽ hé đôi môi đỏ mộng, hoàn thành chính mình chú ngữ H.O. Monster. Ngũ hoàn pháp thuật, quái vật định thân thuật. Chương 839 10 vạn tinh lọc đếm, tứ cấp tu đạo viện. Lai kéo cực nhanh hoàn thành chính mình chú ngữ, thì pháp thời gian thậm chí liền một giây cũng chưa tới. Hiển nhiên nàng sớm thành thạo nắm giữ thuấn phát pháp thuật cái này siêu ma sở trường, mỗi một cái pháp thuật đều phải tự động mang lên này nhất hiệu quả. Trước mặt quái vật khổng lồ thân thể liền bị định trụ, cương tại nguyên chỗ không thể động đậy, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hoắc Tăng nhẹ nhàng thở ra, theo sau đưa tay bao trùm tại thân thể của nó phía trên, mặc niệm nói tinh lọc. Ôn hòa màu trắng tịnh hóa chi quang sáng lên, trong chớp mắt liền đem quái vật này toàn thân toàn bộ bao bọc. Mà thừa dịp cái này thời gian khoảng cách, hắn vội vàng đề nghị thành chủ đại nhân, xin ngài nghĩ biện pháp, đem những cái này ngày xưa con nối dòng tụ hợp tại cùng một chỗ, cũng khiến chúng nó mất đi năng lực hành động. Như vậy vừa đến, tình cảnh của ta liền có khả năng an toàn hơn, tinh lọc quá trình cũng liền càng thêm nhanh chóng. Lai kéo ngân thủ khẽ vuốt cằm, cũng cho rằng là cái này đạo lý. Nàng theo sau ngẩng đầu, nhìn tại bốn phương tám hướng không ngừng phun trào ngày xưa con nối dòng nhóm, lại lần nữa niệm tụng ra một đoạn chú ngữ Ravenous Void. Cửu hoàn pháp thuật, chơi thiết hư không. Tay nàng trung xuất hiện một cái trái bóng bàn lớn nhỏ hắc động, cùng ngày đó nàng dùng để vây khốn vực sâu lãnh chúa áo khách tư hắc động, lớn nhỏ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng mà mặc dù như thế, khủng bố dẫn lực vẫn như cũ theo trong này tập kích đến, truyền lại hướng bốn phương tám hướng, đem nước biển chung quanh toàn bộ hút vào khí bên trong, liền mang theo kia một chút phân tán tại các nơi, vô ý thức không ngừng nhúc nhích ngày xưa con nối dòng nhóm, cũng bị vội vã hướng bên này cùng một chỗ tập kích đến. Hoặc tang thân ở lai kéo ngân thủ bảo hộ bên trong, ngược lại không có cảm giác đến nhận chức nào dị thường. Nhưng hắn có thể nhìn đến, những quái vật kia nhóm một đám xoay lấy, dãy giụa, đem hết toàn lực muốn hướng ngược lại mà đi, thoát đi kinh khủng này dẫn lực sát, nhưng căn bản không thể làm được, chỉ có thể thành thành thật thật bị tụ tập tại lai kéo ngân thủ tay chung. Tam stop, nhìn ngày xưa con nối dòng nhóm tại xung quanh tụ tập được không sai biệt lắm, lai kéo ngân thủ tàn mất trong tay hắc động, lại lần nữa niệm tụng ra một chuỗi chú ngữ. Thời gian ngừng lại liền bị nàng thi triển ra, khoảnh khắc ở giữa toàn bộ thế giới, đều bị vội vã lâm vào đình chỉ bên trong. Đương nhiên, này làm toàn bộ thế giới thời gian đều lâm vào đình chỉ pháp thuật, cũng liền dừng lại xung quanh cái kia một chút ngày xưa con nối dòng. Vô luận là kia bị phong ấn tại độ không tuyệt đối lạnh vô cùng huyền băng bên trong ngày xưa kẻ chi phối, vẫn là hai đầu ngân long, đều không có nhận được một chút địch nhiễu, người trước vẫn như cũ đang ra sức tính toán phá băng mà ra. Mà sau cũng vì tiếp tục khống chế nó, mà không thể không liên tục phát ra nhiệt độ thấp cùng ma lực. Mà Hoắc Tang, tại lai kéo ngân thủ đặc biệt cho phép phía dưới, hắn thời gian cũng không có bị đình chỉ, vẫn như cũ có thể tự do hoạt động. Đây là hắn lần thứ nhất tại thời gian ngừng lại pháp thuật này chi ở bên trong lấy được miễn, tuy rằng hắn đã không phải là lần thứ nhất gần gũi trải nghiệm pháp thuật này, nhưng hai lần trước, vô luận là ngõa tiệp kéo đối kháng ma quỷ đại công thời điểm, vẫn là lai kéo ngân thủ đối kháng áo khách tư thời điểm. Đều không có đối với hắn mở một mặt lưới. Hắn căn bản không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy chính mình hình như đình chỉ một cái chớp mắt, mà một giây sau, toàn bộ thế giới liền long trời lở đất. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng có cơ hội, cẩn thận trải nghiệm một chút pháp thuật này uy lực. Nhìn xung quanh hoàn toàn yên lặng thế giới, kia hoàn toàn dừng lại, vẫn không nhúc nhích nước biển cùng ngày xưa con nối dòng, nhìn chúng nó mất đi sở hữu năng lực phản kháng, chỉ có thể tính tùy ý hắn đến tề cắt bộ dạng. Hoắc Tang nhịn không được đổ quất một ngụm lãnh khí. Này, chính là truyền kỳ người làm phép nhóm, tương đối ở phi truyền kỳ đối thủ tuyệt đối áp chế lực. Có lẽ phi truyền kỳ nhóm có thể có được rất nhiều kỳ huyễn quỷ dị thủ đoạn, lý luận thượng có thể phá mở truyền kỳ người làm phép nhóm phòng ngự, tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng, đây hết thảy cũng chỉ có thể thành lập tại đầu cơ trục lợi trước sách phía dưới. Nếu là truyền kỳ người làm phép nhóm sớm có phòng bị, kia đây hết thảy liền chút nào không giá trị. Không nói khác, chỉ nói truyền kỳ người làm phép nhóm vẫy tay ở giữa, đình chỉ thời gian, như vậy phi truyền kỳ nhóm, có thể có cái gì phản chế thủ đoạn? Không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Chỉ có đồng trúc ở truyền kỳ cường giả, hơn nữa phải đã thu được truyền kỳ kháng tính cường đại người làm phép, mới có thể được miễn rơi một bộ phận thời gian ngừng lại uy lực, phòng ngừa hoàn toàn biến thành truyền kỳ người làm phép nhóm đồ chơi. Hôm nay, lần thứ hai, Hoắc Tang càng thêm thân thiết cảm nhận được, tại truyền kỳ phía dưới. Vì sao toàn bộ đều là con kiến? Không muốn trì hoãn. Phía sau hắn, lai kéo ngân thủ nhẹ giọng thúc giục nói. Tăng thêm nàng xem như truyền kỳ người làm phép, mỗi ngày tất nhiên cấp chính mình thêm vào báo động trước thuật, nàng hôm nay đã thi triển 4 cái cửu hoàn pháp thuật. Này khổng lồ tiêu hao cùng tinh thần áp lực, làm nàng hiện tại cũng có một chút mỏi mệt, nhịn không được mở miệng nói thời gian ngừng lại hiệu lực có hạn, nhân lúc hiện tại, nhanh chóng nhiều tinh lọc một chút ngày xưa con nối dòng. Hoắc Tang hoàn hồn, gật đầu, theo sau hướng xung quanh duỗi tay, mặc niệm nói tinh lọc. Ông, ôn hòa bạch quang sáng lên, khoảnh khắc ở giữa bao trùm một đầu ngày xưa con nối dòng thân hình. Hoắc Tang không có trì hoãn, theo sau hướng xung quanh lại đưa ra một bàn tay, chạm đến một đầu khác ngày xưa con nối dòng, lại lần nữa mặc niệm nói tinh lọc. Bây giờ, tại hắn xung quanh ngày xưa con nối dòng, giống như bị thật lớn lưỡi đánh cá cấp trào tại cùng một chỗ hải ngư giống như, dày đặc ma ủng giòn cùng một chỗ. biến thành một cái cự đoàn, đặt tại trước mặt hắn. Hắn thậm chí đều không cần như thế nào hoạt động, liền đứng ở nơi này, duỗi tay liền có thể gặp được khác biệt ngày xưa con nối dòng, theo sau tinh lọc hào quang sáng lên, liền có thể tiến sổ sách một khoản lại một bút lớn tinh lọc đếm. Tùy theo hắn một lần lại một lần duỗi tay, một đạo lại một đạo tinh lọc hào quang sáng lên, bao bọc những cái này ngày xưa con nối dòng thân hình, hóa thành hắn sinh cơ tài nguyên. Chúng nó lớn nhỏ không đều, thực lực có mạnh có yếu, thiếu chỉ có thể cấp 200.300 điểm, cường là quy tắc có thể cấp 5-6 thiên điểm, nhưng không có ngoại lệ, đối mặt lực lượng của hắn, chúng nó đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hút hết thời điểm Hoắc Tang cũng ngắm liếc nhìn một cái chính mình hệ thống, nhìn nhìn hiện tại tiến chương mục bao nhiêu. Vậy không đoạn tăng vọt con số làm hắn mừng rỡ không thôi, trong lòng tin tưởng cũng càng ngày càng mạnh. Chiếu cái tốc độ này đi xuống, nhìn đến, toàn đủ 10 vạn điểm, quả thực dư giả. Đinh! Cuối cùng, thời gian ngừng lại ma pháp hiệu quả kết thúc, toàn bộ khôi phục như thường. Dư thừa ngày xưa con nối dòng nhóm chớp mắt bốn phía tản ra, tranh tiên khủng hậu rời đi bên này. Nhưng mà, Hoắc Tang cũng không tiếp tục hướng xa xa truy đuổi, lẳng lặng đứng tại chỗ. Bởi vì, hắn tinh lọc đếm đã toàn đủ, liền thượng phía trước dư thừa tam vạn điểm, hắn hiện tại, đã nắm giữ 10 vạn tinh lọc đếm cự khoản. Hoàn toàn đủ để, làm hắn tăng lên một lần tu đạo viện cấp bậc. Hít sâu một hơi, kềm chế chính mình tâm tình kích động, hắn theo sau điều tra hệ thống, điều đến tu đạo viện thuộc tính giao diện. Chi hai lần trước, hắn là xuất phát từ nghi thức cảm giác, mới tuyển chọn đem sở hữu ma nữ cũng gọi, tụ tập tại tu đạo viện chủ giáo đường bên trong, tại sinh mệnh nữ thần thần tượng nhìn chăm chú phía dưới hoàn thành thăng cấp. Nhưng kỳ thật, tu đạo viện thăng cấp quá trình hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy, hắn chỉ tại nơi này nhẹ nhàng điểm một cái, cũng có thể hoàn thành mình tăng lên. Không có bất kỳ do dự nào, hắn đưa ngón tay ra, tại hệ thống giao diện thượng nhẹ nhàng ấn. Ông! Bạch sắc quang mang sáng lên, xung quanh hình như không có gì cả phát sinh. Nhưng mà, tại ngoài ngàn dặm Lê Bối Nhĩ Cảng, hắn cốt lõi nhất tu đạo viện giáo đường bên trong, kia thánh khiết sinh mệnh nữ thần pho tượng chán vị trí, chợt sáng lên thuần trắng quang mang. Theo sau, tia sáng này bắt đầu khuếch tán, tự giáo đường nội bộ mãnh liệt mà ra, tiếp lấy tràn ngập hướng xung quanh lĩnh vực. Phàm là tại tu đạo viện thế lực bao trùm khu vực, khoảnh khắc này, vô luận là Hoắc Tang không cho phép bất kỳ cái gì ngoại nhân tiến vào khu vực trung tâm, vẫn là kia một chút đã bán cấp xóm nghèo các cư dân thuê trọ ngoại vi khu vực, sở hữu phòng ốc giờ này khắc này, đều nhao nhao sáng lên ôn hòa bạch quang. Lúc này còn chính trực ban ngày, các cư dân phần lớn đều tại tỉnh dậy. Mặc dù ở nắng hè chói chang thái dương chiếu rọi phía dưới, kia ôn hòa bạch quang chẳng phải là hết sức rõ ràng, nhưng vẫn như cũ có mắt tiêm các cư dân chú ý tới. Theo sau hô to gọi nhỏ, nhắc nhở xung quanh đám người, kia không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Theo sau, thành kính các giáo đồ đem này xem là thần tích phát sinh. Bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng về kia chiếu lấp lánh đỉnh dập đầu, yên lặng niệm tụng thần thánh kinh văn, cầu nguyện sinh mệnh nữ thần phù hộ. Này bạch quang quả thật cũng là phù hộ, chẳng qua che chở mục tiêu đều không phải là bọn hắn những cái này bình thường tín đồ, mà là cùng Hoắc Tang liên hệ càng sâu, tu đạo viện ma nữ nhóm. Khoảnh khắc này, vô luận là tại trên thuyền Heidi, Thúy Bích Ti, vẫn là tại căn nước kéo cảng Celine, cũng hoặc là khác lưu thủ tại tu đạo viện ma nữ nhóm, đều một loạt lòng có cảm giác. Ma lực của các nàng bắt đầu tăng vọt, thì pháp năng lực được đến tiến thêm một bước tăng lên, thế giới tinh thần càng ngày càng củng cố, tín niệm càng ngày càng kiên định, càng khó vì ngoại lực ảnh hưởng. Khoảnh khắc này, các nàng đều rõ ràng, các nàng chủ nhân, lại đạt được thật lớn tăng lên. Chương 840 thất bại nữa. Giờ này khắc này, biển sâu dưới đáy, Hoắc Tang cũng nhìn chăm chú chính mình hệ thống, nhìn đến tùy theo hắn cấp bậc tăng lên, hoàn toàn mới kiến trúc cũng nhao nhao giải tỏa, hắn trường thở ra một hơi, biểu cảm có chút vi diệu. Lại đi ra một đống lớn tạm thời dùng không lên công năng A. Kỳ thật, đừng nói từ cấp tu đạo viện tân cấp công năng cao cấp, cho dù là ba cấp tu đạo viện, cũng đã có rất nhiều kiến trúc, hắn còn chưa kịp kiến tạo. Ví dụ như không cần ngoài định mức điều kiện. Chỉ cần tinh lọc đếm có thể kiến tạo ra đến xuất binh kiến trúc chiến tranh ở giữa, hắn liền vẫn luôn không có tạo. Đây là trong trò chơi, ngoạn gia tu đạo viện tăng lên tới 3 cấp sau đó, có thể có được trụ cột nhất xuất binh kiến trúc, hiệu quả là làm nữ tu sĩ nhóm chuyển chức vì chiến tranh lĩnh vực mục sư, cũng chính là cùng tạp toa giống nhau nghề nghiệp. Tuy rằng này nghề nghiệp đẳng cấp cao tiền cảnh không phải thực tốt, nhưng ở nhất, nhị cấp đẳng cấp này, cũng chính là nữ tu sĩ nhóm chuyển chức sau có thể đạt được cấp bậc, chiến tranh lĩnh vực mục sư có thể đánh. Có thể kháng còn có thể nãi đồng đội, có thể nói là mạnh nhất nghề nghiệp, có thể trợ giúp các người chơi, vượt qua rất nhiều gian nan thời gian. Mà mạnh mẽ như vậy nghề nghiệp, nó xuất binh kiến trúc, hoắc tang nhưng vẫn không có kiến tạo. Truy cứu nguyên nhân, cũng rất đơn giản, thế giới hiện thực dù sao cùng trò chơi khác biệt, trong trò chơi chỉ cần ngươi nguyện ý thường xuyên tiêu tiền phát cháo miễn phí, để trấn danh khí, liền có khả năng liên tục không ngừng có các cô nương theo xóm nghèo đi ra, tự nguyện gia nhập tu đạo viện, trở thành người theo đuổi ngươi. Tiểu tiểu Nam Cảng khu xóm nghèo, không đến 10 vạn nhân tổng dân cư, nhưng ở trong trò chơi, chỉ cần ngươi nguyện ý tiêu tiền, có thể hô xích chiêu mộ đi ra 20 vạn người trẻ tuổi xinh đẹp, tín ngưỡng thành kính cô nương cho ngươi mà chiến. Nhưng mà, loại này hư không bạo binh hiện tượng không có khả năng xuất hiện ở thế giới chân thật. Hắn một mực không có khổng lồ như vậy nguồn mộ lính, hiện hữu hai cái xuất binh kiến trúc hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, tân xuất binh kiến trúc tự nhiên cũng liền lười tái tạo. Ba cấp kiến trúc hắn còn không có đều xây đi ra, chớ nói chi là tứ cấp cái kia một chút, cái gì cần phải bồi dưỡng đại lượng sư thứ mới có thể tạo đi ra sư thứ kỵ sĩ, còn có kính dâng chi thể thánh kỵ sĩ vân vân, tạm thời càng là đều dùng không lên. Nhưng cũng may, thời gian còn dài hơn, tương lai, hắn còn có khả năng đi những địa phương khác. Mà bây giờ, đối với hắn mà nói, mấu chốt nhất, vẫn là tứ cấp tu đạo viện mang đến, tinh lọc lực tăng lên. Một bên, Lai kéo ngân thủ vẫn như cũ tại nhìn chăm chú hắn, thấy hắn trưởng thở ra một hơi, lập tức truy vấn nói tốt lắm. Hoắc Tang lại lần nữa hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm tình kích động, gật đầu ân, tốt lắm. Tốt, Lai kéo ngân thủ gật đầu, âm thanh bên trong khó được hiện lên một chút kích động, như vậy, chúng ta thử một lần nữa. Lan Địch Tư đại nhân, thỉnh lại lần nữa cởi bỏ kia ngày xưa kẻ chi phối đóng băng. Bên kia, thật lớn ngân long Lan Địch Tư đã thập phần mỏi mệt. Nghe nói hắn âm thanh, đầu này lam long khẽ vuốt cằm, theo sau gián đoạn ma lực đưa vào, làm kia độ không tuyệt đối hòm quan tài bằng băng bắt đầu hạ nhiệt độ. Lại là quen thuộc lưu trình, kia dài trăm thước thật lớn xúc tu bắt đầu nhúc nhích, run rẩy, phá băng mà ra, dãy dụa tính toán đánh nát cái khác hòm quan tài bằng băng, cùng thân thể mình những bộ phận khác hòa làm một thể. Hai đầu ngân long lập tức cúi người xuống phía dưới, ngăn chặn này thật lớn vòi, khiến nó không thể động đậy. Bọn hắn theo sau ý bảo, làm Lai kéo nhanh chóng, người sau tự nhiên sẽ không cự tuyệt, từ phía sau lưng ôm lấy Hoắc Tang thân hình, lại lần nữa tiếp cận này ngày xưa kẻ chi phối vòi. Hoắc Tang trái tim đập mạnh, ngực cất lấy tâm tình thấp thỏm, hắn đem tay của mình đè lên, chạm đến này xúc tu đen nhánh, lạnh lùng và cứng rắn, giống như tràn ngập khí lốp xe bình thường làn da, tiếp lấy mặc niệm nói tinh lọc. Ông, bạch sắc quang mang sáng lên, mắt thường có thể thấy được, lúc này đây quang mang so với phía trước càng thêm ngưng thật, càng thêm lợi hại, cường thịnh hơn. Chúng nó quả thực giống như tia chớp, giống như vung vẩy cương đao, giống như sụp đổ tuyết sơn, chớp mắt tràn ngập nhìn đến, đem ngày xưa kẻ chi phối vòi toàn bộ nhi bao bọc, rồi sau đó xâm nhập trong này, tính toán đem mở ra, phân giải, tinh lọc, tiêu diệt được cha đều không thừa. Cảm giác được lớn hơn nữa cảm giác nguy cơ, căn này vượt qua 100 mét trường vòi cũng bắt đầu ra sức vặn vẹo, dãy giụa, lấy càng thêm lực lượng khổng lồ, đi phản kháng này tinh lọc lực đối với nó ăn mòn. Nó dãy giụa lực lượng là mạnh như thế, hai đầu ngân long nhất thời đều suýt chút nữa không cách nào khống chế ở nó. Nhưng nó chủ yếu phản kháng mục tiêu, vẫn là Hoắc Tang tinh lọc lực. Thật lớn lực bắn ngược độ tập kích đến, thậm chí lúc này Hoắc Tang đều cảm giác được, tinh thần của mình đang bị áp bách. Hắn biểu cảm nhịn không được vặn vẹo, nhìn kia dần dần bắt đầu hiện ra mỏi mệt thái độ tinh lọc lực, đáy lòng nhịn không được phát ra điên cuồng hét lên. Không, không, tinh lọc rơi nó. Cho ta tinh lọc rơi nó. Đáy lòng của hắn giống giận, thần kinh kéo căng, hận không thể đem máu tươi của mình đều thiêu đốt rơi, hóa thành nhiên liệu trợ giúp kia tinh lọc lực, đem này ngày xưa kẻ chi phối thi khối tịnh hóa thành cho tẫn. Nhưng mà, lực lượng lớn nhỏ chênh lệch không theo hắn tâm tình kích động mà có thay đổi, đương kia ngày xưa kẻ chi phối lực lượng càng ngày càng mạnh, kia giống như cương đao ngưng thật tinh lọc lực cũng càng ngày càng yếu. Từ từ, cuối cùng, tại Hoắc Tang tuyệt vọng ánh mắt bên trong, kia tinh lọc bạch quang nhanh chóng suy nhược, biến mất, cuối cùng trở lại lòng bàn tay của hắn, không dư thừa một chút xíu dấu vết. Hoắc Tang yên lặng nhìn thấy tất cả, thất bại cảm giác bị thất bại tập thượng tâm đầu, làm hắn nhất thời nói không ra lời. Phía sau hắn, chính mắt nhìn đây hết thảy, Lai kéo ngân thủ cũng không nhịn được cúi đầu, phát ra một tiếng thở dài. Bên cạnh, ngõ đức cắt đặc nhìn thất vọng nàng, trong lòng cũng một mảnh ảm đạm. Sau một lát, nàng nhịn không được nói có phải hay không chúng ta tuyển chọn khối này vòi quá lớn. Nếu như chúng ta đổi thành một chút tiểu bộ phận, có khả năng hay không càng công suất càng lớn hơn một chút. Bên cạnh, Lan Địch Tư lắc đầu, Phủ Định nói không cái này đạo lý, mặc dù này ngày xưa kẻ chi phối bị chúng ta nhân vì chia làm vài khối, nhưng chúng nó tối bản chất kết nối vẫn như cũ tồn tại, chúng nó vẫn là cùng một đám thể. Nếu tiêu diệt không xong này một khối, vậy đã nói rõ, chúng ta không thể tiêu diệt chúng nó bất kỳ cái gì một khối, chỉ có thể dựa theo nguyên bản kế hoạch, đem chúng nó tách ra phong ấn. Nói như vậy, nó trưởng thở ra một hơi chính là không rõ ràng lắm, lúc này đây phong ấn, có thể liên tục bao lâu thời gian. Hoặc Tang mím môi, theo sau tầm mắt nhìn phía xung quanh. Nhưng không bao lâu, tâm tình của hắn cũng đã tuyệt vọng. Hắn còn nghĩ cố kỹ trọng thi, tại nghĩ có thể hay không nhiều hơn nữa tinh lọc một chút ngày xưa con nối dòng, đem tu đạo viện lên tới cấp 5, như vậy liền có thể lấy uy lực mạnh hơn đi tinh lọc cái này ngày xưa kẻ chi phối, mà lần này nhất định có thể thành công. Nhưng hiển nhiên, hiện trạng đã không ủng hộ hắn tiếp tục làm như vậy. Tùy theo hắn vừa rồi tinh lọc tiến trình, xung quanh ngày xưa con nối dòng nhóm đã còn dư lại không có mấy, nhiều lắm, cũng liền lại cho hắn cung cấp cái 1-2 vạn tinh lọc đếm. Mà tu đạo viện theo tứ cấp lên tới cấp 5, cần tinh lọc đếm, là khổng lồ 100 vạn. Hắn thượng chạy đi đâu làm nhiều như vậy tinh lọc đếm. Không đáy vực sâu, huyết chiến tiền tuyến. Ý tưởng này ngược lại rất tốt đẹp, nhưng hắn nào có thực lực mạnh như vậy, đi những địa phương kia tinh lọc ác ma. Con đường này đã bị phá hỏng, đã không có khả năng đạt được thành công. Hắn đã kỹ cùng, không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy rằng thập phần chi không cam lòng, vậy mà lúc này, hắn không thể không tuyên cáo thất bại. Hắn nhắm mắt lại, thở dài, muốn nói chúng ta như vậy buông tha đi, còn là dựa theo nguyên bản phong ấn kế hoạch, đem tên gia hỏa này phái giải đến thế giới các nơi, tách ra phong ấn. Nhưng mà, hắn còn không có há mồm, phía trên liền truyền đến một tiếng ôn nhu kêu gọi chủ nhân. Là hai đi âm thanh. Khoảnh khắc lúc, Hoắc Tang biến sắc, hắn đuổi vội vàng ngẩng đầu, nhìn xa hướng lên phương hai đi. Ngươi hạ tới làm cái gì? Cùng này ngày xưa kẻ chi phối khoảng cách càng gần, càng là khó tránh khỏi nhận được tha ảnh hưởng. Hắn tại mặt biển thượng thời điểm, mặc dù nhìn xuống phía dưới thủy thể, cũng không có khả năng bị tha lực lượng quấy nhiễu được tinh thần, xuống đến gần gũi quan sát tha thời điểm, hắn liền ngăn không được mà đầu óc trống rỗng. Hắn đều có thể như vậy, xem như ngày xưa kẻ chi phối con nối dòng, hai đi nếu là gần gũi tiếp xúc này ngày xưa kẻ chi phối, nàng lại nhận được nhiều ảnh hưởng. Nàng có thể còn lại một chút tự mình. Hoắc Tang không dám tưởng tượng, hắn giống giận, muốn cho nàng rời đi, nhưng mà, đã muộn. Hắn ngẩng đầu đến, đã có thể nhìn đến, chính mình chính phía trên xuất hiện một cái thật lớn bọt nước, bên trong an tĩnh đứng lấy một người mặc nữ tu sĩ phục tuyệt mỹ thân ảnh, chính đang chậm rãi rớt xuống. Hai đi, đã đi đến thân thể của hắn bên cạnh. Chương 841 hai đi biện pháp giải quyết. Thời gian rút lui đến 10 phút phía trước, mặt biển phía trên, Hoắc Tang con thuyền bong tàu phía trên. Hai đi đứng ở bong tàu phía trước, sắc mặt ưu sầu nhìn phía dưới mặt biển, tầm mắt giống như có thể xuyên qua nước biển, trông thấy phía dưới ngày xưa kẻ chi phối. Nàng không thể không lo lắng Hoắc Tang tình trạng, một lòng thẳng thắn nhảy, lại không biết hướng ai cầu nguyện. Ngươi, đang lo lắng hắn sao? Nguyệt thần âm thanh ở sau lưng nàng vang lên, hai đi hít sâu một hơi, quay đầu, buông xuống đầu của mình, nhẹ nhàng gật đầu ân, Nguyệt thần miện hạ, ngài có thể trông thấy phía dưới tình huống sao? Nguyệt thần khẽ vuốt cằm tự nhiên có thể, chỉ bằng nói, ta luôn luôn tại chú ý phía dưới tiến độ. Nàng đôi mắt bên trong lập lờ ánh sáng màu bạc, này không để cho nàng tất tự mình xuống nước, cũng có thể chuẩn xác nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Hai đi biểu cảm vui vẻ, vội vàng truy vấn nói kia, của ta chủ nhân, hắn hiện tại tiến độ như thế nào? Còn thuận lợi sao? Nàng mong chờ một cái khẳng định trả lời, nhưng mà, Nguyệt thần trả lời, làm cho nàng tâm lý chợt lạnh không? Hắn đã thất bại. Chớp mắt, hai đi trong lòng một mảnh lạnh lẽo à. Hắn, đã thất bại. Giống như, Nguyệt thần khẽ vuốt cằm, hắn tính toán tinh lọc một khối ngày xưa kẻ chi phối vòi, nhưng hắn thất bại, lực lượng của hắn bị bắn trở về. Này ý vị, hắn hiện tại hoàn toàn không có năng lực, đi tinh lọc một cái hoàn chỉnh ngày xưa kẻ chi phối. Hai đi lập tức biểu cảm ảm đạm, nhưng tiếp lấy, Nguyệt thần ngữ khi biến đổi nha. Hắn không có bỏ đi. Hắn tại tinh lọc kia một ít ngày xưa con nối dòng, lấy này thu hoạch lực lượng. Ân, này cũng là rất thuận lợi, hình như điều này có thể cho hắn mang đến lực lượng mới, không biết dùng phương thức này, hắn có thể hay không đạt được thành quả mới. Đáy biển một lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt bên trong lập lờ mong chờ quang mang. Nhưng theo sau, nàng đem mấy năm nay đầu áp chế, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, não bộ bên trong xuất hiện toàn bộ ý tưởng mới. Tại trong khoảng thời gian này, nàng kỳ thật cũng không có nhàn rỗi. Nếu đối với Hoắc Tang thân thiết, có thể làm cho nàng chính diện chống đối Nguyệt Thần an bài, tự nhiên, cũng có thể không để cho nàng cố an nguy của mình, đi lặng lẽ nghiên cứu một ít gì đó. Nàng trong não đã có một chút ý tưởng, chẳng qua khi lấy được xác nhận phía trước, nàng cũng không dám thập phần xác định. Nguyệt Thần miện hạ, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thật có một việc, ta không phải là rất rõ ràng, là được. Như trước ngày kẻ chi phối, chúng nó phân liệt ra giống như ta vậy, hoặc là khác như vậy phân thân cùng con nối dòng, có phải hay không muốn tiêu hao tha lực lượng của chính mình. Quá trình này kéo dài nữa, có khả năng hay không làm tha trở nên suy nhược, dễ dàng hơn bị đóng cửa tín. Nàng như thế kỳ diệu tư tưởng, có cảm giác bất cứ chuyện gì phát sinh, đều không có khả năng không có đại giới. Ngày xưa kẻ chi phối con nối dòng trải rộng thế giới, ví dụ tu đức mai người độn thổ ma trùng, đến nay vẫn ở chỗ cũ rất nhiều địa phương tàn sát bừa bãi. Như vậy, có nhiều như vậy phân thân, con nối dòng, thân thuộc, đại giới sẽ là gì chứ? Trước mặt, Nguyệt Thần khẽ vuốt cằm đương nhiên, tuy rằng có rất ít ngày xưa kẻ chi phối nhóm chủ động đi sinh hạ con nối dòng, nhưng rất lâu, từng cái ngày xưa kẻ chi phối đều không thể không làm như vậy. Ví dụ chúng nó đang tại phong ấn bên trong, chính đang ngủ say, mà song Nguyệt Chi giả tiến đến, quy tắc lỗ hồng mở rộng, tha nhóm tăng cường cơ hội đến, có thể tương đương một bộ phận hỗn độn lực lượng, bởi vì phong ấn cách trở, cũng không thể bị chúng nó bản thể thu hoạch. Vì thế, những cái này tràn đầy suất lực lượng, cũng sẽ bị tha nhóm vô ý thức chuyển hóa thành chính mình thân thuộc, còn nối dòng, biến thành các loại kỳ quỷ dữ tợn quái vật, tựa như hiện tại như vậy. Nàng như thế kể ra, nhưng còn có một câu cũng không nói gì một số ít bởi vì cùng loại nhân sinh vật xã hội nhờ thật chặt, ra đời tiếp cận với loại nhân sinh vật mình ý thức ngày xưa con nối dòng, chính là như các ngươi như vậy, ở thế giới các nơi lưu lại khủng bố truyền thuyết ma nữ. Hai đi khẽ gật đầu, được đến Nguyệt Thần khẳng định, trong lòng nàng mê hoặc không sai biệt lắm liền bị giải khai. Mà tiếp lấy, nàng bên ngoài thân sáng lên một đạo ôn nhuận bạch quang. Theo sau, nàng chính mình thi pháp năng lực bắt đầu tăng lên. Ý thức không gian trở nên càng thêm củng cố, trở nên càng thêm cường đại. Nàng có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn thân thể của mình, theo sau vui vẻ nói chủ nhân thành công. Hắn tăng lên lực lượng của hắn. Nguyệt Thần cũng lộ ra một cái mỉm cười như vậy hy vọng lúc này đây, hắn có thể như nguyện lấy được thành công. Heidi cũng mỉm cười, nhìn trước mặt Nguyệt Thần, nhưng vẫn chưa tới một phút thời gian, người sau nụ cười nhanh chóng thu liễm vô dụng, hắn vẫn như cũ thất bại. Nói. Nàng khe khẽ thở dài nhìn đến, sinh mệnh nữ thần ý tưởng, cuối cùng không thể phó chưa thực tế. Heidi trên mặt nụ cười cũng ảm đạm đi xuống, nhưng theo sau, cảm giác chính mình càng ngày càng củng cố thế giới tinh thần, đáy lòng của nàng, cái kia luôn luôn tại uẩn nhưỡng lớn mật kế hoạch, hình như càng ngày càng có thể làm. Nguyệt Thần miện hạ, nàng nói, nếu như, chúng ta nghĩ biện pháp, làm kia ngày xưa kẻ chi phối chủ động phân liệt ra càng nhiều thân thuộc cùng con nối dòng, đem lực lượng của chính mình phân tán đi ra ngoài. Sau đó lại tiếp tục để ta chủ nhân tinh lọc chúng nó. Làm như vậy, có phải hay không cũng có thể suy yếu tha lực lượng, làm tha trở nên dễ dàng hơn bị phong ấn. Ngày xưa kẻ chi phối tuy rằng đã trở nên càng mạnh, nhưng này không trở ngại tha nhóm cảm thấy hư không ví dụ một cái nhất tấn dung lượng thủy hang, trang nhất tấn thủy chính là mãn, nhưng chờ hắn trưởng thành thành một cái có thể giả bộ 100 tấn thủy hang, như vậy mặc dù bên trong 10 tấn thủy, nó cũng là hư không, nhu cầu cấp bách nhét đầy. Nguyệt Thần biểu cảm vừa động, theo sau khẽ vuốt cằm lý luận phía trên. Là có thể, nhưng, người phải làm sao đâu này? Ta có thể đi xuống, hai đi chừng chừng nhìn trước mặt nữ nhân, ta đi, hướng tha đòi lấy lực lượng, sau đó, từ chủ nhân, đến tinh lọc ta. Lúc trước cùng Ô Nhĩ So An nói chuyện bên trong, nàng sớm đã biết, Hải Chi Mẫu sở dĩ muốn tại thế giới tinh thần kêu gọi nàng, là vì làm nàng một lần nữa cùng tha hòa làm một thể, bổ sung tha hư không. Làm tha trở nên càng mạnh. Như vậy, nàng là phù có thể phương pháp trái ngược, không đi làm tha bổ sung, ngược lại đi cướp lấy tha lực lượng. Hoắc Tang mặc dù không cách nào tinh lọc kia ngày xưa kẻ chi phối, nhưng tinh lọc chính mình, hắn là dư giả. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, dù như thế nào, nàng đều không có khả năng phản kháng lực lượng của hắn. Nhìn hai đi kiên nghị biểu cảm, Nguyệt Thần biểu cảm hơi hơi kinh ngạc ngươi xác định phải làm như vậy. Nguy hiểm như vậy rất lớn. Hơi bất lưu thần, hắn liền khả năng vĩnh viễn mất đi ngươi. Hắn vốn chính là vì giữ lại ngươi, mới đi xuống trực diện cổ thần, hắn làm sao có khả năng sẽ làm ngươi lấy thân thiệp hiểm đâu này. Nghe thấy này, Heidi khuôn mặt lỗ xuất hiện một chút dao động. Nàng cắn cắn môi của mình, cuối cùng ánh mắt càng ngày càng kiên nghị. Ta sẽ thuyết phục hắn, nàng nói, chủ nhân, Nghe ta đấy, ta chỉ thỉnh cầu ngài có thể thi triển lực lượng, để ta bình an đến phía dưới, ít nhất tại nhìn thấy chủ nhân phía trước, ta có thể một mực bảo trì tỉnh táo. Nguyệt thần mỉm cười, ngươi lời nói này ý tứ, đổ không giống hắn là của ngươi chủ nhân, ngược lại. Nói, nàng chậm rãi lắc đầu, quên đi, ta cho ngươi đi xuống là được. Nàng nói như vậy, mặc niệm vài đoạn chú ngữ, chờ sau một lát, theo sau, mặt biển thượng từ dưới lên trên một cái màu bạc phao phao, giống như đang chờ đợi nàng tiến vào. Đi thôi, Nguyệt thần nói, lai kéo ma pháp của hắn coi như đầy đủ, cũng không giống như ta vậy không thể tự do sử dụng. Lấy năng lực của nàng, bảo hộ ngươi không tính là vấn đề. Hai đi hít sâu một hơi, gật đầu cảm ơn ngài. Nói, nàng thả người nhảy, theo đầu thuyền nhảy vào biển rộng, thân thể tinh chuẩn rơi xuống kia phao phao bên trong, tiếp lấy tùy theo xuống. Kia phao phao nhanh chóng rơi xuống, cơ hồ so tự do vật rơi còn phải nhanh hơn. Bất quá mười mấy giây thời gian, nàng liền vượt qua hơn 1000 mét chiều sâu, đi đến phía dưới. Nàng đã có thể trông thấy Hoắc Tang thân ảnh, hắn đang bị Lai kéo ngân thủ từ phía sau lưng ôm tại trong lòng. Vui sướng cảm xúc nổi lên tim của nàng, nàng há mồm, hướng về Hoắc Tang một tiếng kêu gọi chủ nhân. Phía dưới, đang chuẩn bị bỏ đi Hoắc Tang nghe thấy tiếng chấn động, tiếp lấy hồn phi phách tán hướng lên phía trên mặt nhìn lại hai đi. Ngươi như thế nào xuống? Hắn cực sợ, chỉ sợ hai đi tại nhìn thấy kia ngày xưa kẻ chi phối chân thân chớp mắt, liền sẽ bị loại này quy tắc cấp bậc liên hệ lau đi ý chí của mình, hoàn toàn biến thành người sau con rối. Ta tới giúp ngươi, chủ nhân. Hai đi rơi xuống phía dưới, nhìn hắn và Lai kéo ngân thủ thân mật tư thế, cũng không ghen ghét, nhanh chóng tiến lên, theo chính diện ôm ở thân thể hắn, nhẹ giọng nói ta có thể thử xem. Ta có lẽ có biện pháp, có thể làm được ít nhất suy yếu một chút tha lực lượng. Chương 842 cuối cùng mạo hiểm. Hoặc Tang có chút mê hoặc, mà hai đi theo sau đem kế hoạch của chính mình toàn bộ báo cho biết. Lập tức, như Nguyệt thần bình thường ý thức được bên trong phiêu lưu, hắn lúc này cự tuyệt nói không được. Thân ái, ta. Hắn muốn nói chúng ta còn có thời gian, cùng lắm thì ta không đi đất đen đại lục, trực tiếp đi không đáy vực sâu, đi tham gia vực sâu huyết chiến, tinh lọc ác ma. Kiếm lấy tinh lọc đếm. Hắn nhất định có thể tại tương lai mấy tháng thời gian, đuổi tại ngày xưa kẻ chi phối phá mở phong ấn phía trước, bình an hơn nữa nhanh chóng kiếm đủ 100 vạn tinh lọc đếm, đến lúc đó tăng lên tới cấp 5 tu đạo viện, thu hoạch càng mạnh tinh lọc năng lực, hắn liền nhất định có thể đủ đem tha tiêu diệt. Nhưng mà, hai đi tức khắc cắt đứt hắn nhưng là, chủ nhân. Nàng gắt gao theo dõi hắn, tiếp lấy nhẹ giọng nói hiện tại, chúng ta liền có cơ hội làm được, không phải sao? Hai đi có thể đoán được, Hoắc Tang hiện tại chính suy nghĩ cái gì. Hắn đã từng cũng đề cập qua không đáy vực sâu, còn có vực sâu huyết chiến, cũng đã nói chỗ đó sẽ là cho hắn cả năng lực, tăng thực lực lên địa phương tốt, chẳng qua chỗ đó quả thật cũng quá nguy hiểm, tại tấn chức truyền kỳ phía trước, hắn không có khả năng đi nơi nào mạo hiểm. Dù sao tử linh pháp sư Necromancer nhóm sáng tạo bất tử sinh vật, còn có được triệu hoán đến thế giới vật chất tà ma nhóm cũng rất nhiều, hắn tội gì đi mạo như vậy phiêu lưu đâu này. Mà bây giờ, như là vì nàng, Hoắc Tang muốn tại khoảng cách truyền kỳ còn thập phần xa xôi cấp bậc, liền đi không đáy vực sâu mạo hiểm, hai đi, là vạn vạn không thể tiếp nhận. Cho nên, nàng nhất định phải thuyết phục Hoắc Tang. Ta biết này có phiêu lưu, nhưng, làm gì chưa phiêu lưu đâu này. Chủ nhân, đổi một cái ý nghĩ, nếu là ta mắc bệnh nan y, cần phải động một hồi có phiêu lưu tay thuật, ngài là hy vọng ta chịu đựng thống khổ, đi chờ đợi không biết bao lâu sau đó. Ngài bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cướp lấy tiếp theo cái, khả năng phiêu lưu thấp hơn tay thuật, vẫn là. Nàng nuốt một ngụm nước miếng liền hiện tại, chúng ta kề vai chiến đấu. Nàng nhìn thẳng Hoắc Tang ánh mắt, hy vọng lúc này đây, hắn có thể nghe theo chính mình. Vực sâu huyết chiến, đa nguyên vũ trụ địa phương hỗn loạn nhất. Không đáy vực sâu như thủy triều bình thường đám ác ma không có lúc nào là không ở xung kích nơi này, mà ma quỷ tạo thành phòng tuyến tác chống đỡ vô cùng vô tận ác ma đại quân. Song phương tại nơi này huyết chiến không ngừng, không có chừng mực. Tại nơi này, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, vực sâu hỗn độn ý chí khả năng làm một cái cấp thấp nhất khiếp ma đột nhiên biến thành cường đại ba lạc viêm ma, kỳ lực lượng thậm chí siêu việt vực sâu lãnh chúa, cũng khả năng khổng lồ áp chế lực lại đột nhiên xuống, mặc dù là truyền kỳ cường giả, cũng có khả năng chớp mắt trở nên liền một cái phế nhân cũng không bằng. Đã từng, đủ để so sánh một chút nhỏ yếu thần minh, hiếu chiến cũng cực kỳ thiện chiến sĩ thiên thần thị chát Pharo. Mang theo nàng tinh nhuệ nhất tùy tùng nhóm, tính toán tại nơi này đánh bại tiếng tăm lừng lẫy truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, xài lang nhân vô nha nạc cổ, nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn không thể nào trốn thoát tại phiến chiến trường này thượng hủy diệt vận mệnh, thảm chết tại vô cùng vô tận ác ma thủy triều bên trong. Huống hồ Hoắc Tang. Hai đi tự nhiên rõ ràng đây hết thảy, nàng tin tưởng Hoắc Tang tương lai có vô hạn tiến bộ không gian, nhưng nàng tuyệt đối không muốn Hoắc Tang hiện tại liền đi đối mặt phần kia nguy hiểm. Nàng càng hy vọng hiện tại, nàng chính mình lấy thân mạo hiểm. Dù sao so với tuyệt đối hỗn loạn không đáy vực sâu, xem như ngày xưa con nối dòng nàng, đối với kế hoạch của chính mình, ngược lại con nắm chắc hơn. Hoắc Tang gắt gao nhìn nàng, hắn cảm giác buồng tim của mình đã ở phát run. Hắn càng là có thể cảm giác được, tại ánh mắt của nàng bên trong, ẩn tàng cái kia phân kiên định. Hai đi, hắn nhẹ giọng nói, ngươi cùng ta nói thật, không muốn vì khuyên ta mà nói dối. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc đến cỡ nào đại nắm chắc. Hai đi quay đầu, nhìn phía xung quanh ngày xưa con nối dòng. Nàng theo sau nhắm mắt lại, đi cảm giác kia cổ thần kêu gọi. Kia âm thanh vẫn như cũ tại nàng não bộ bên trong quanh quẩn, giống như lái đi không được. Nhưng mà, tại tu đạo viện tăng lên tới tứ cấp sau đó, ý chí của nàng lực có rõ ràng tăng lên, tại lai kéo ngân thủ dưới sự bảo vệ, mặc dù kia ngày xưa kẻ chi phối đang chủ động kêu gọi, nàng cũng không nhúc nhích chút nào. Sau một lát, nàng một lần nữa mở to mắt. Ngũ thành, nàng nói, hơn nữa tính là không thành công, chủ nhân, ta cũng có nắm chắc, bảo trì chính mình ý chí độc lập. Nhờ vào ngài vừa rồi cố gắng, ta cảm giác được, ta đối với tha sức chống cự trở nên càng mạnh. Ta chẳng phải là hoàn toàn không có nắm chắc, ta chỉ là... Nàng nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn về phía xung quanh mấy vị khác bán thần không muốn bỏ qua tốt như vậy một lần cơ hội. Nàng như thế kể ra, cuối cùng làm Hoắc Tang buông xuống cuối cùng một tia băn khoăn. Tốt, hắn nói, như vậy, chúng ta liền nếm thử một lần nữa. Hai người quyết định, theo sau liền nhanh chóng hành chuyển động. Hai đầu ngân long đã thập phần mỏi mệt, nhưng vẫn là đem hết toàn lực, ngăn chặn ở kia ngày xưa kẻ chi phối dãy dụa vòi, khiến nó động một cái cũng không thể động bắn. Lai kéo ngân thủ dựa theo hai đi chỉ thị, tự Hoắc Tang phía sau, đồng thời ôm lấy hai người bọn họ, vì bọn hắn cung cấp tinh thần che chở đồng thời, cũng mang theo bọn hắn đang hoạt động đến đó thật lớn vòi chính phía trên. Hai đi nhìn dưới chân vòi, hít sâu một hơi, nói không khẩn trương là không có khả năng. Nàng ôm chặt Hoắc Tang thân thể, dán tại hắn tai bản, nhẹ giọng nói chủ nhân, ôm chặt ta. Hoắc Tang gắt gao ôm chặt nàng, trái tim đập mạnh, nháy mắt một cái cũng không dám chát, sợ chính mình bỏ lỡ chẳng sợ bán dây. Mà hai đi theo sau chậm rãi rớt xuống, chân chính dẫm nát ngày xưa kẻ chi phối thân hình phía trên. Đương song phương chạm đến chớp mắt, giày của nàng chớp mắt nứt vỡ. Trắng nõn trần trụi song chân, cứ như vậy hoàn toàn dẫm phía dưới dài trăm thước thật lớn xúc tu phía trên. Ông! Khoảnh khắc lúc, kia xúc tu bắt đầu nhúc nhích, giống như nhìn thấy ngon miệng mỹ thực, cũng bắt đầu hưng phấn lên. Mà hai đi tắc nhắm mắt lại, cảm nhận kia linh hồn chỗ sâu kêu gọi đến đây đi, của ta con nối dòng. Cùng ta hòa làm một thể, chúng ta hợp lại làm một. Chúng ta đem sửa thế giới, chúng ta đạt được vĩnh sinh. Mau đến! Tỷ tỷ của ta, muội muội, nữ nhi tiểu di. Chúng ta tại mẫu thân nơi này, đều đã đạt được vô tận hạnh phúc. Kia âm thanh biến hóa, líu díu, không chỉ có đến từ ngày xưa kẻ chi phối, cũng đến từ khác đã cùng tha hợp lại làm một, ý chí của mình lại còn không có bị triệt để lau đi, cái khác ngày xưa con nối dòng nhóm. Những cái này kêu gọi đang tập kích đến, giống như quật mở đê đập hồng thủy, mãnh liệt mênh mông, suýt chút nữa trực tiếp đem hai đi thế giới tinh thần hoàn toàn trùng khoa. Nàng gian nan chống cự kia linh hồn chỗ sâu kêu gọi, dưới đáy lòng yên lặng mở miệng, ngược lại hướng về kia ngày xưa kẻ chi phối, phát ra chính mình kêu gọi tiếng ta nhân vật, của ta người sáng tạo, của ta hải chi mẫu. Ta vô hạn tôn sùng ngài, nhiệt tình yêu thương ngài, duy trì ngài, ta là ngài sủng ái nhất, trung thành nhất, có thể dựa nhất con nối dòng. Ta biết được ngài hư không, hiểu rõ ngài thống khổ, truy đuổi ngài lý tưởng. Mà ta càng rõ ràng hơn, tại bây giờ trước mắt, ngài cần nhất. Là tự do. Kia đáng hận sinh linh giam cầm ở ngài bước chân, mà ta còn có được tự do, của ta chúa ơi, xin ngài đem lực lượng truyền lại cho ta, tự ta đi tiêu diệt chúng nó, còn ngài tự do. Mà lúc đó, chúng ta đem dung làm một lên, lại không chia cách, đem này thế giới vật chất, cải tạo thành chúng ta muốn bộ dáng. Nàng như thế giới đáy lòng kêu gọi, một bên kháng cự, một bên đáp lại. Vô cùng ma lực tại xung quanh giao phong. Linh hồn phương diện ảnh hưởng quấy nhiễu mỗi một người ý thức. Hai đi vẫn như cũ tại kêu gọi, nhưng mà, mặc dù được đến tứ cấp tu đạo viện cường hóa, bây giờ ý thức của nàng so với việc ngày xưa kẻ chi phối khổng lồ kia ý thức chi hải, vẫn như cũ bé nhỏ không đáng kể. Ở phía sau người khủng bố kêu gọi âm thanh bên trong, nàng lại xuất hiện bị lạc dấu hiệu. Chủ nhân. Cuối cùng, nàng nhịn không được, nhẹ nhàng há mồm, phát ra một tiếng giống như ai oán kêu gọi giúp ta. Hai đi. Mặt của nàng phía trước, chính diện ủng ôm lấy nàng Hoắc Tăng cảm giác chính mình tâm như đao cắt, hắn mặc niệm tên của nàng, theo sau, hắn cũng nhắm mắt lại, mi tâm chống đỡ hai đi chán, tính toán lấy này thay nàng chia sẻ một bộ phận áp lực. Hắn và hai đi ở giữa cũng tồn tại có cường đại tâm linh kết nối, hắn cho rằng, có lẽ hắn cũng có thể tiếp nhận đây hết thảy, ít nhất đem một bộ phận áp lực chia sẻ, dùng linh hồn của chính mình, đi thay thế nàng chống cự một bộ phận ngày xưa kẻ chi phối xâm nhập. Khi hắn nhắm mắt lại, chống đỡ mi tâm của nàng, lập tức, hắn cũng nghe được một chút kêu gọi tiếng. Chính là kia một chút âm thanh nghe vào hai đi linh hồn bên trong, còn sao nói là ôn nhu mê hoặc, nhưng nghe tại ý thức của hắn, vậy chỉ còn thuần túy tra tấn. Hắn cảm giác phảng phất có một chút thô lệ giấy giáp, đang tại cả óc của mình vỏ, làm đầu óc của hắn giống như kim đâm được giống nhau đau, khoảnh khắc ở giữa sau lưng liền một tầng mồ hôi nóng. Chương 843 hai đi thành thần bậc thang. Chủ nhân. Hai đi như có như không kêu gọi, khóe mắt của nàng chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Linh hồn của nàng cảm giác được vô cùng thống khổ, song trường ôm chặt trước mặt Hoắc Tang, năm ngón tay nắm sau lưng của hắn quần áo, năm ngón tay phát lực. Thậm chí khớp xương cũng bắt đầu trắng bệch, biểu hiện nàng lúc này là cỡ nào khó chịu. Hoắc Tang ôm lấy nàng, cảm giác chính mình tâm như đao xoắn, nàng lợi hại móng tay cơ hồ muốn đâm rách sau lưng của hắn quần áo, xâm nhập ra hắn nhục chi bên trong, nhưng mà thân thể đau đớn, không kịp lúc này lòng hắn linh thượng thống khổ vạn nhất. Hắn chết chết ôm lấy hai đi, chính mình quan trọng nhất ma nữ, tinh thần đều tại nhịn không được dao động. Hắn đối với chính mình không có tự tin, hắn là phụ thật có cái kia lực ý chí. Nhìn chính mình thân ái nhất nữ nhân, tiếp tục thừa nhận như thế thống khổ to lớn. Hắn nhắm mắt, cắn răng, trán thượng nổi gân xanh, biểu cảm phẫn nộ dữ tợn. Phía sau hắn, Lai kéo Ngân Thủ Tĩnh Tĩnh nhìn ôm nhau tại cùng một chỗ hai người, nhịn không được một tiếng cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt a, còn có thể giống như này mênh mông mãnh liệt tình cảm, vẫn có thể vì chính mình sở yêu người khóc lớn hoặc là cười to. Thật hâm mộ, đáng tiếc, những tâm tình này ta còn không có thể nghiệm qua. Cũng đã tấn thăng đến truyền kỳ người làm phép cảnh giới. Ý thức của ta chi hài một mảnh yên tĩnh, mà đã từng kia một chút làm ta để ý lão sư, bằng hữu vân vân cũng phần lớn đã đi xa. Loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm xúc, tương lai ước chừng cũng thể không đến. Nàng như vậy nghĩ, trước phương, hai đi trên người, đột nhiên một trận năng lượng mãnh liệt. Bọn hắn kiên trì nhìn thấy hiệu quả, đối với hai đi kêu gọi, ngày xưa kẻ chi phối cuối cùng làm ra đáp lại. Tha giống như cuối cùng hiểu chính mình cái này con nối dòng liên tục không ngừng kêu gọi ý nghĩa, lại giống như gặp một mực không cách nào để cho nàng chủ động cùng chính mình hòa làm một thể, vì thế bắt đầu tiến hành một loại khác nếm thử. Tóm lại, tại khoảnh khắc này, ngày xưa kẻ chi phối, bắt đầu chủ động đem lực lượng của chính mình, truyền lại cấp đứng ở tha trên người hai đi. Ông! Năng lượng kinh khủng mênh mông mãnh liệt, mặc dù đây chỉ là trong này một khối thi thể, nhưng mà có thể sửa quy tắc, hủy diệt thế giới tồn tại. Lực lượng của nó là bực nào khổng lồ. Nó mới gần truyền lại một điểm, đáng sợ năng lượng liền đảo khách thành chủ, chớp mắt làm hai đi thân thể không khống chế được, lại cũng không cách nào duy trì hình người. A, cái này nhắm mắt cô nương một tiếng thét chói tai, năng lượng bàng bạc tự nàng bên trong thân thể bộc phát ra đến, suýt chút nữa đem Hoắc Tang cũng trực tiếp bắn đi. Mặc dù người sau may mắn không có bị nàng bắn bay ra ngoài, nhưng mà, nàng trên người nữ tu sĩ phục, có thể liền không có may mắn như vậy. Suy, vải dệt bị xé nứt chói tai âm thanh vang lên, nàng bên ngoài thân nữ tu sĩ phục khoảnh khắc ở giữa từng khúc nứt vỡ, lộ ra nàng phía dưới trần trụi không rảnh hoàn mỹ thân thể yêu kiều. Nhưng này cũng chỉ có một chớp mắt sự tình, cơ hồ tại cùng dây loại, nàng đẫy đà trắng nõn làn da thượng bắt đầu hướng ra phía ngoài tăng lên ra vô số đáng sợ hắc vụ, trong này còn cùng với đỏ thẫm sắc tia chớp, nghiễm nhiên là ngày xưa kẻ chi phối mới có thể có được năng lượng. Tại kia hắc vụ bên trong, mang theo móc câu trắng răng nhọn mặc lục sắc xúc tu cũng bắt đầu hiện ra, tham hướng Hoắc Tang thân thể, không đến một giây thời gian, liền đem hắn bên ngoài thân quần áo cũng toàn bộ xé rách. Thành công! Lai kéo Ngân Thủ đồng tử chợt, tối thiểu, hai đi kế hoạch bước đầu tiên đã thấy hiệu quả, ngày xưa kẻ chi phối thành công bị nàng kêu gọi tiếng dẫn động, bắt đầu nghịch hướng đem năng lượng truyền vận cho nàng. Cũng ở đây một chớp mắt, nàng đột nhiên cảm thấy, khổng lồ tinh thần áp lực tập kích đến. Dù sao nàng muốn đồng thời bảo hộ hai người, liên quan thượng nàng chính mình, đó chính là gấp ba tinh thần áp lực. Nàng nhịn không được nghiến, lấy ý chí của mình cùng ma lực, đi chống cự kinh khủng này xâm nhập. Tại nàng trong ngực, nhắm mắt, chống đỡ hai đi chán Hoắc Tăng cũng cảm thấy cỗ này khổng lồ áp lực. Khoảnh khắc lúc, hắn nhịn không được mở to mắt, đợi thấy rõ hai đi hiện tại biến hóa trên người, con người của hắn cũng nhanh chóng co lại, tiếp lấy vội vàng nhất tiếng gầm nhẹ tinh lọc. Ông! Bạch sắc quang mang sáng lên, khoảnh khắc ở giữa liền đem cái cô nương này toàn thân bao bọc. Một đợt sóng nguyên thủy cuồng dã hỗn độn năng lượng bị phái giải, phân liệt, nghiền nát, cuối cùng bị triệt để tinh lọc, biến thành vô hại đồ vật. Nhưng mà, ngày xưa kẻ chi phối còn tại liên tục không ngừng truyền vận lực lượng mới. Hai cổ năng lượng tại trên thân thể của nàng không ngừng giao phong, vì thế hai đi nhanh chóng biến trở về nguyên hình thân thể, lại lần nữa khôi phục nhân loại hình thái, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, một hơi thay đổi vài chục lần. Cuối cùng, vẫn là ngày xưa kẻ chi phối lực lượng dẫn đầu rút đi. Vì thế thánh khiết tinh lọc linh quang bao vây thân thể của nàng, làm hai đi thành công duy trì nhân loại tư thái, không được mảnh vải trần trụi, thánh khiết và xinh đẹp. Đồng dạng trần như nhộng Hoắc Tăng gắt gao ôm lấy nàng, hai người đều nhắm mắt, trần trụi ôm nhau, giống như vườn địa đàng lúc ban đầu nam nữ, yêu tha thiết đối phương á đương cùng hạ hoa. Tại đây thuần túy ôm bên trong, hai đi hoàn toàn phản hồi hình người, thứ nhất sóng tinh lọc, đã hoàn thành. Bọn hắn, thành công. Hô! Hoắc Tăng phía sau, lại kéo ngân thủ thật dài thở hổn hển, trán thượng cũng có một chút mồ hôi. Nàng cũng thành công chặn lại ngày xưa kẻ chi phối tinh thần xung kích, mà bây giờ, khóe miệng của nàng, nhịn không được gợi lên một chút vui sướng nụ cười. Hai đi mạo hiểm nếm thử, chung quy có thành quả. Nàng dương mắt mắt, nhìn phía trước, có thể cảm giác được, ngày xưa kẻ chi phối lực áp bách có trình độ nhất định suy yếu, tuy rằng không lớn, nhưng cũng nói, cố gắng của bọn hắn là có hiệu quả rõ ràng. Lan Địch Tư đại nhân, lại kéo há mồm, hướng về xa xa lãng tiếng kêu gọi nói, ngài cảm giác như thế nào? Áp lực trở nên thế nào? Bên kia, thật lớn Ngân Long vẫn như cũ tại hết sức chăm chú duy trì chính mình pháp thuật, đồng thời áp chế dưới người xúc tu. Hắn trực diện ngày xưa kẻ chi phối mang đến áp lực, nhưng mà, mặc dù thập phần nhỏ bé, nhưng xem như thái cổ Ngân Long hắn, lực cảm giác đâu chỉ nhạy bén, lập tức liền ý thức được, cái kia ma nữ kế hoạch, đương thật thành công. Ba lượt, hắn cũng không quay đầu lại giận dữ hết, âm thanh bên trong là giấu không giấu được mừng như điên, vừa rồi như vậy suy yếu, lại đến ba lượt. Chỉ cần lại đến ba lượt liền đủ, ta có nắm chắc, đem tha phong ấn ít nhất 100 năm thời gian. 100 năm, Lai kéo trong lòng run run, mà nàng trong lòng, thân thể trần truồng, gắt gao ôm lấy hai đi Hoắc Tăng cũng mở to mắt, đôi mắt bên trong là không kềm chế được mừng như điên. 100 năm, hắn hoàn toàn có nắm chắc tấn chức truyền kỳ. Toàn đủ 100 vạn điểm tinh lọc đếm. Đến lúc đó, hắn liền muốn đương thật có nắm chắc, hoàn chỉnh tinh lọc rơi một cái ngày xưa kẻ chi phối. Chẳng qua, hắn cúi đầu, nhìn trong ngực nhắm chặt hai mắt hai đi, một lòng lại lần nữa nhắc tới hai đi. Hắn nhẹ giọng kêu gọi, âm thanh ôn nhu, sợ quấy rầy nàng. Tùy theo hắn kêu gọi, nguyên bản nhắm chặt hai mắt, giống như đang ngủ bình thường hai đi, tốt lắm nhìn mặc lục sắc lông mày run run một chút, tiếp lấy mở một đôi mắt đẹp. Khi nàng mở ra hai mắt chớp mắt, màu lam đồng tử bên trong phảng phất có điện quang hiện lên. Đang cùng nàng mở đôi mắt đối diện thời điểm, Hoắc Tăng thậm chí cảm giác mắt của mình tình có một chút đau nhói. Thánh khiết khí chất tự nàng giếng cổ vô sóng gương mặt thượng hiện ra, một loại khó nói thành lời xa cách cùng cảm giác áp bách nổi lên Hoắc Tăng trong lòng, làm hắn nhịn không được muốn cúi đầu, thậm chí quỳ một chân trên đất, đối với nàng biểu đạt chính mình tôn sùng. Giờ này khắc này, hắn thậm chí cảm giác mình và hai đi ở giữa. Giống như cách nhất toàn bộ thế giới, vĩnh viễn không thể vượt qua. Mà loại cảm giác này, lúc này phía trước, hắn chỉ tại bị nguyệt lượng nữ thần phụ thân Anna Tư China trên người cảm giác được quá. Liền Lai kéo ngân thủ cùng Lan Địch Tư, cũng chưa từng cho hắn loại cảm giác này. Xảy ra chuyện gì? Hai đi, hắn bất an lại kêu một tiếng, ngưng thần nhìn phía hai đi xanh thẳm đồng tử, liền phát hiện kia trong mắt không có tiêu cự, giống như một mảnh xanh thẳm biển sâu, lại giống như đại dương chỗ sâu nhất vực sâu. Tỏa ra bàng bạc dẫn lực, hấp dẫn linh hồn của hắn, phải hắn toàn bộ nhi câu đi vào, mà vạn hạnh, phần này thánh khiết cùng xa cách, cùng với kia giống như có thể đem nhân linh hồn hút vào trong này thâm thúy, rằng co cũng không vượt quá một giây thời gian. Rất nhanh, chủ ý thức dần dần khôi phục hai đi thấy rõ hắn biểu cảm, kia giống như lạnh lùng lạnh nhạt khuôn mặt lỗ thượng cho thấy một cái thiên sứ vậy nụ cười, giống như nhìn đến kẹo nữ hài chủ nhân. Nàng mạnh mẽ cúi đầu, nhào vào hắn trong lòng, gương mặt chôn ở ngực của hắn. Âm thanh kinh ngạc vui mừng đến cực điểm chúng ta thành công. Nàng dĩ nhiên là khoảnh khắc này mới lấy lại tinh thần đến, thậm chí khóe mắt đều hiện lên ra vài giọt vui sướng nước mắt. Hoắc Tang trong lòng một viên đá lớn rơi xuống đất, tiếp lấy, hắn vỗ nhẹ nhẹ nàng trần trụi sau lưng, giọng ôn nhu an ủi giống như, chúng ta thành công, thân ái. Chương 844 xé rách áo lót. Hai đi cùng Hoắc Tang ôm nhau tại cùng một chỗ, không khắc chế tâm tình của mình nữa, tùy ý nước mắt của mình tùy ý chảy xuôi. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực ở vào mãnh liệt sợ hãi bên trong, sợ hãi Hoắc Tang chung quy không thể đối kháng cường đại ngày xưa kẻ chi phối, mà nàng cũng cuối cùng rồi sẽ rời đi chính mình chủ nhân. Mà chết ở, khoảnh khắc này, xác nhận thắng lợi của mình, nàng trong lòng không bao giờ nữa dùng lo lắng, vì thế mấy ngày nay buộc chặt cảm xúc được đến phát tiết, làm nước mắt của nàng liên tục không ngừng chảy xuôi. Hoắc Tang cũng ủng ôm lấy nàng, thật dài thở gấp, tính toán lấy này đến bình phục tâm tình của mình. Hắn không khóc, không phải là bởi vì tâm tình của hắn không đủ kích động, mà là hắn biết, chiến đấu còn chưa kết thúc, kế tiếp, còn có càng nhiều chiến đấu đang đợi bọn hắn. Sau lưng của hắn, Lai kéo ngân thủ mỉm cười nhìn hai người, tâm tình của mình cũng bị cảm nhiễm, nguyên bản yên tĩnh tâm tự có chút phập phồng. Nhìn khóc giống bên trong hai đi, nhất thời, nàng trong lòng thế nhưng sinh ra một chút hâm mộ cảm xúc, nhịn không được liền bắt đầu nhớ lại chính mình đi qua. Đã bao lâu? Chính mình vẫn là người khác dựa vào, mà không thể buông xuống buộc chặt thần kinh, đi dựa vào một cái đáng giá dựa vào, tin cậy người. Tính là hiện tại, chính mình thi pháp năng lực trên diện rộng thoái hóa, lại vẫn là không thể không giả trang thành một cái kiên cường tư thái, đi trở thành những người khác dựa vào cùng trụ cột. Không biết chính mình bước này ra vẻ kiên cường tư thái vẫn có thể chi chống bao lâu thời gian, mà đợi tự mình rót hạ thời điểm, ngõa tiệp kéo có thể thành hay không vừa được có thể tiếp nhận nước của mình chuẩn. Lực lượng thượng suy yếu mang đến tâm linh thượng không tự tin, tâm tình của nàng có chỉ chốc lát ảm đạm. Nhưng theo sau, nàng thu thập xong tâm tình của mình, một lần nữa trở nên giống như giếng cổ vô sóng bộ dạng, tĩnh tĩnh chờ đợi trước mặt hai người điều chỉnh tốt bọn hắn trạng thái của mình. Hai đi không khóc khóc quá lâu thời gian, rất nhanh, nàng thu thập xong tâm tình của mình, không còn khóc giống. Thấy thế, Lai kéo ngân thủ vì thế mở miệng nói hai đi tiểu thư, ngài có khỏe không? Căn cứ Lan Địch Tư đại nhân tặng lại tin tức, chúng ta ít nhất còn phải lại chấp hành 3 lượt vừa rồi tinh lọc, hắn mới có trọng đại nắm chắc, đi phong ấn này ngày xưa kẻ chi phối dài thời gian. Hoắc Tang nghe vậy, trong lòng không khỏi nhéo một chút. Hắn nhăn lại lông mày, nhìn trước mặt trần trụi ma nữ, nghĩ đến nàng vừa rồi thân thể không khống chế được biến hình khi bộ dáng, trong lòng liền ngăn không được mà lo lắng ngươi có khỏe không? Còn có thể kiên trì sao? Hai đi hoàn hồn, nàng hiện tại trạng thái ngược lại có thể. Chi bằng nói tại tinh lọc lực hiệp trợ phía dưới, đại lượng tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào nàng bên trong thân thể, nàng hiện tại cảm giác chính mình trạng thái tuyệt hảo, thi pháp năng lực đã nâng cao một bước. Nhưng mà, khi nhìn đến Hoắc Tang lam lũ quần áo, cùng hắn quần áo dưới, bị chính mình xúc tu thượng câu đâm cắt qua vết thương, nàng lập tức cảm giác chính mình tâm giống như kim đâm được giống nhau đau đớn ta không sao, chính là chủ nhân. Nàng âm thanh run rẩy, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng tại vết thương của hắn thượng chạm đến còn đau không. Hoắc Tang bài trừ một cái thoải mái biểu cảm, ôm thân thể của nàng, nhẹ nhàng cọ khuôn mặt của nàng không đau, thân ái, ta chỉ sợ ngươi có chuyện. Nhưng ta sợ ngươi đau, hai đi ôm thân thể của hắn tử, âm thanh tràn đầy ủy khuất. Nàng nghĩ đến chính mình không khống chế được, nhưng nàng đương thật không nghĩ đến, chính mình bây giờ hơi chút không khống chế được sau đó, thế nhưng cấp có tầng tầng bảo hộ Hoắc Tang mang đến tổn thương. Nàng vì thế cảm thấy áy náy, đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên. Kể ra chính mình đau lòng. Phía sau, Lai kéo ngân thủ nhìn hai người cho nhau động tác, chẳng biết tại sao, nàng trong lòng đột nhiên thăng lên một chút nhiều ghen tị cảm xúc. Nhưng nàng theo sau đem những tâm tình này áp chế, nói ta bảo vệ tốt Hoắc Tang tiên sinh, hai đi tiểu thư, nếu như ngươi có thể lời nói, chúng ta đây tiếp tục. Hoắc Tang vỗ vỗ hai đi sau lưng, cũng nói tiếp tục a, chúng ta lại đến 3 lượt. Nói, hắn lộ ra một cái cổ vũ nụ cười. Tốt, Lai kéo ngân thủ gật đầu, tiếp tục. Vì thế Hoắc Tang nhắm mắt lại lần nữa chống đỡ hai đi mi tâm. Người sau ôm hắn, chính là lúc này, nàng trên mặt có ý cười. Nàng lại lần nữa dưới đáy lòng cầu nguyện, khẩn cầu, có lần trước kinh nghiệm, nàng đã vô cùng thuần thục nàng đầu tiên kêu gọi Hải Chi mẫu tên, hướng tha hiến lên chính mình thành kính, rồi sau đó lại hướng tha hứa hẹn, đem thân thể của mình giao cho tha năng lượng kinh khủng đến khống chế, lấy lần đi công kích kia một chút vây khốn tha sinh vật. Lần này lưu trình đi được thực thuận lợi, năng lượng bàng bạc lại lần nữa truyền lại mà đến, khoảnh khắc lúc, hai đi thân hình lại lần nữa xuất hiện nồng đậm hắc vụ, vặn vẹo biến hình. Cùng thời khắc đó, So với vừa rồi tăng thêm sự kinh khủng tinh thần áp lực tập kích đến, Lai kéo ngân thủ nhất thời nghiến, mắt đẹp trợn lên. Nàng phải lấy ý chí của mình lực, thay thế Hoắc Tang hai người gánh vác ở đây hết thảy. Nàng là cuối cùng phòng tuyến, nàng tuyệt đối không thể ngã xuống. Nhưng mà, giống như là có lần trước bị tinh lọc giáo huấn, lúc này đây, ngày xưa kẻ chi phối thua đưa tới lực lượng cùng tinh thần xung kích, so lần trước muốn tăng lên gấp đôi có thừa. Giá trị gia tăng Lai kéo ngân thủ tại gánh vác chính là ba người phân áp lực, chớp mắt, bàng bạc tinh thần xung kích, làm ý thức của nàng có một chớp mắt tạm dừng. Ách! Tại đây một giây, nàng đã không thể hành động, mà đang ở khoảnh khắc này, hai đi toàn thân phát sinh tăng thêm sự kinh khủng biến hình, xa so với vừa rồi còn muốn càng thêm tráng kiện thon dài xúc tu, giống như to lớn lò xo bình thường bắn ra mà ra, leo lên Hoắc Tang thân hình, cũng xé rách hướng Lai kéo ngân thủ thân thể. Xoẹt! Đã bắt ở khoảnh khắc này sơ hở, Lai kéo ngân thủ trên người thuần trắng pháp bào, bị hai đi trên người bắn ra ra xúc tu, xé rách ra mảng lớn vết rách. Mảng lớn tuyết trắng làn da bại lộ tai bên ngoài, bị kia xúc tu phía trên móc câu hình dạng răng nhọn cắt qua, khoảnh khắc ở giữa mang xuất ra đạo đạo vết máu. Ân! Lai kéo ngân thủ hoàn hồn, ý thức được trên thân thể của mình bây giờ là cái gì trạng thái, nàng lập tức một trận đau lòng. Nàng trên người cái này pháp bào cũng vật phi phàm. Mà là truyền kỳ cấp bậc kỳ giới sư mới có thể chế tạo ma pháp vật phẩm, đại pháp sư pháp bào. Vật này chế tạo thành bản cực cao, nhìn chung toàn bộ thế giới vật chất lịch sử, sở hữu đại pháp sư pháp bào thêm lên cũng không vượt quá 10 món, nàng cũng là hao hết tâm lực, mới miễn cưỡng làm được đến một món đồ như vậy. Mà nay thiên, nàng trên người cái này thế nhưng khoảnh khắc ở giữa suýt chút nữa tổn hại, điều này làm cho nàng làm sao có khả năng không đau lòng. Nhưng đáng tiếc. Nàng cũng không thời gian vì ma pháp của mình đồ vật cảm thấy đau lòng. Bởi vì nàng tiếp lấy liền phát hiện, chính mình sở thụ đến công kích coi như nhẹ, tối gần gũi ôm hai đi Hoắc Tang, mới là nhận được xúc tu công kích nặng nhất cái kia. Kia mang theo răng nhọn xúc tu thổi quét qua thân thể của hắn, giống như một máy cối xay thịt cắt rời quá da của hắn. Khoảnh khắc lúc, hắn toàn thân cơ hồ tìm không thấy một khối thịt ngon, đỏ tươi huyết nhục hướng ra phía ngoài lật, màu đỏ tươi máu tươi hướng phía ngoài chảy xuôi. Khoảnh khắc ở giữa đem nước biển chung quanh toàn bộ nhuộm đỏ, ngay mũi mùi máu tươi nhi thậm chí đều chui vào Lai kéo lỗ mũi bên trong. Thứ mùi này làm nàng cảm thấy không khỏe, mà Hoắc Tang tình huống hiện tại càng làm cho nàng cảm thấy đau lòng. Dù sao lúc này đây, ngày xưa kẻ chi phối truyền năng lượng cường đại hơn, hắn tinh lọc lực không có thể tại ngắn nhất thời gian nội đem tiêu diệt hết, mới nhận được như thế trầm trọng tổn thương. Hiu! Nàng vội vàng niệm tụng một chuỗi ngắn ngủi chú ngữ, thi triển vòng 6 pháp thuật chữa bệnh thuật. Chữa thương cho hắn. Là một nửa thần, Lai kéo ngân thủ không chỉ có là pháp sư, cũng là thần hồn thuật sĩ, loại này thần thuật tự nhiên tay đến cầm đến, có thể tự do sử dụng. Tại nàng thần lực chút xuống phía dưới, Hoắc Tang bên ngoài thân đống hỗn độn miệng vết thương nhanh chóng hồi phục, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến trở về khỏe mạnh tình huống, khối lớn căng đầy kiện mỹ bắp thịt vẫn như cũ góc cạnh rõ ràng, cũng không có bởi vì vừa rồi công kích mà suy nhược. Mạnh mẽ, Lai kéo sắc mặt biến hồng. Không phải là bởi vì nàng lúc này đang tại nhìn một cái nam tính lõa thể, tại đi qua mấy trăm năm trong sinh mệnh, bị bái được không còn một mảnh nam tính lõa thì nàng gặp qua không biết bao nhiêu lần, thân thể của nam nhân trường bộ dạng gì, nàng tự nhiên đã sớm gặp qua, mới không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này cảm thấy xấu hổ cùng không khỏe. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại chính từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Càng phải mệnh chính là, nàng hiện tại cũng quần áo tả tơi. Đại pháp sư pháp bào đã bị xé mở không chỉ một đạo nứt ra, rất nhiều bị chặt đứt phải dệt hiện tại tự nhiên rũ xuống, may mắn này đáy biển tạm thời không có gió cùng mạch nước ngầm, bằng không vạn nhất đem những cái này vài dệt thổi bay, nàng quả thực cùng chỉ mặc đồ lót không có gì khác biệt. Mà nàng như vậy ôm lấy hắn, hai người làn ra, liền không thể phòng ngừa kề sát tại cùng một chỗ. Không, không đúng, nội y của ta. Nàng cẩn thận cảm giác một chút, sắc mặt lập tức càng thêm phát sốt. Đại pháp sư pháp bào dù sao cũng là xuất từ truyền kỳ người làm phép cường đại ma pháp vật phẩm, này tuy rằng tính chất mềm mại, nhưng kiên cường dẻo dai trình độ hơn xa sắt thép, vốn cũng không dễ dàng bị phá hư. Nhưng mà, hiện tại liền nàng pháp bào đều đã bị kéo toái, da các của nàng phu đều nhận được tổn thương, áo lót bên trong, nơi nào còn có thể may mắn còn tồn tại đạo lý. Nàng có thể cảm giác được, ngực của mình y cùng tiết khố mảnh nhỏ, đều tại tùy theo trọng lực, tự nhiên xuống phía dưới rớt xuống. Nàng không khỏi càng thêm gần sát Hoắc Tang thân thể, đem chính mình no đủ ngạo nhân hai vú dán tại hắn sau lưng phía trên, đồng thời kẹp chặt chính mình đẫy đà hai chân, mới miễn cưỡng làm này hai kiện quần lót phục không có rơi xuống. Chương 845 xúc tu quấn thân lai kéo. Cùng lúc đó, phía trước, Heidi cùng Hoắc Tang cơ hồ đồng thời một lần nữa mở ra hai mắt. Lớp thứ hai tinh lọc đã hoàn thành, hắn não bộ bên trong cái loại này giống như bị giấy ráp mài đau nhói cảm đã rút đi. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, mình và Heidi ở giữa tâm linh liên hệ càng thêm chặt chẽ, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được trong lòng nàng vui sướng. Thân ái, hắn cũng không nhịn được biểu cảm kinh ngạc vui mừng, dò hỏi, ngươi có khỏe không? Cảm giác chính mình trạng thái như thế nào? Chủ nhân, Heidi ôm chặt thân thể hắn, biểu cảm là khó có thể tự kiềm chế mừng như điên, ta có thể cảm thấy, ta trở nên mạnh mẽ. Vừa rồi, đối với Hải Chi mẫu tinh thần xung kích, ta chống đỡ càng thêm buông lỏng. Là thế này phải không? Hoắc Tang sắc mặt mừng như điên, thật tốt quá, chúng ta đây thử một lần nữa, nhìn nhìn hôm nay có thể hay không đem tha tháo nước. Thành chủ đại nhân, hắn hơi hơi quay đầu, nhìn phía sau, liền phát hiện lai kéo ngân thủ hiện tại trạng thái cũng có một chút không đúng. Sắc mặt nàng trắng bệch, đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, khuôn mặt, cổ cùng lộ ra đến trên vai, còn mang theo một chút vết máu. Lập tức, hắn trên mặt mừng như điên thu liễm, biến thành dày đặc lo lắng thành chủ đại nhân, ngài làm sao vậy? Trạng thái vẫn khỏe chứ? Hắn vừa mới toàn bộ thể xác tinh thần đều tại hiệp trợ Heidi, linh hồn đang tại gánh vác cái loại này giống như đầu óc bị đánh bóng cọ sát thống khổ. Đem so với phía dưới, toàn thân làn da bị cạo mở đau đớn, thậm chí có vẻ có chút như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hắn bởi vậy nhất thời thế nhưng không có thể ý thức được, vừa mới trên thân thể của mình chuyện gì xảy ra, cho nên ngược lại bắt đầu lo lắng lai kéo ngân thủ trạng thái. Lai kéo miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, trấn an nói ta không sao, hai người các ngươi, hiện tại vẫn khỏe chứ. Heidi gật đầu ta cũng may, chi bằng nói, của ta trạng thái so với vừa rồi còn muốn tốt hơn. Ngược lại ngài, mắt của nàng cao thấp đánh giá nàng cơ hồ lộ ra đến thân hình, thần sắc bên trong mang lên đậm đặc lo lắng, mà lai kéo đối với lần này biểu cảm nhất thúc không cần lo lắng cho ta trạng thái. Heidi, các ngươi đã còn có khả năng, như vậy, chúng ta cứ tiếp tục. Nói, nàng cúi đầu, nhìn phía dưới như trước đen nhánh trắng kiện ngày xưa kẻ chi phối vòi, nói chúng ta tiến độ thực thuận lợi, cứ như vậy, lại đến hai lần. Liền tất nhiên có thể để cho nó lâm vào so ngàn năm phía trước còn muốn càng thêm suy nhược trạng thái bên trong. Heidi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nhìn lai kéo lúc này chật vật trạng thái, nàng mơ hồ cũng có thể đoán được, vừa mới chuyện gì xảy ra. Ta đang bị hải chi mẫu lực lượng xung kích không khống chế được thời điểm, của ta xúc tu công kích nàng, cho nên mới sẽ làm nàng chật vật như vậy. Nhưng ta khống chế không nổi, ta không có khả năng không công kích nàng. Chính bởi vì ta tại hướng hải chi mẫu kêu gọi thời điểm, quá chú tâm tại nghĩ công kích nàng, này mới có thể được đến lực lượng của nàng. Nhưng, có lẽ, ta có thể đổi một loại công kích phương thức. Như vậy nghĩ, nàng lần thứ ba nhắm mắt lại, dưới đáy lòng yên lặng hướng hải chi mẫu cầu nguyện ta sẽ công kích nàng, làm nàng hỗn độn, làm nàng thất thần, dùng ta tráng kiện xúc tu đối với nàng như vậy kia làm nàng cũng đã không thể gây trở ngại ngài động tác. Nàng như thế cầu nguyện, ngựa quen đường cũ, mà theo sau, đệ tam sóng xung kích, nhanh chóng tập kích đến. Này đệ tam sóng xung kích, so lớp thứ hai còn muốn càng thêm khổng lồ. Nhưng mà, tại Hoắc Tang tinh lọc lực phụ trợ phía dưới, thực lực của nàng đã được đến tăng cường, ý chí phòng tuyến càng thêm kiên định, cho nên tại đây tinh thần xung kích bên trong, nàng khó được bảo lưu lại cuối cùng một tia thanh minh, không thể dùng xúc tu thượng răng nhọn, muốn dùng phương pháp khác. Hô, thân thể của nàng bạo vỡ thành vô số hắc vụ, vô số giống như người trưởng thành cánh tay phẩm chất mặc lục sắc xúc tu đưa ra, khoảnh khắc ở giữa đem Hoắc Tang cùng lai kéo ngân thủ thân thể toàn bộ bao bọc. Chẳng qua lúc này đây, kia xúc tu thượng quả thật không nữa bất kỳ cái gì răng nhọn hiện ra, giống như con mèo nhỏ chủ động thu hồi chính mình lợi chảo, chỉ lộ ra kia mềm nhũn đệm thịt. Nhưng gập ghềnh thô ráp mặt ngoài, lại tiết ra vô số ấm áp ẩm ướt trượt dịch nhờn. Những cái này dính trơn trượt ẩm ướt nhuận xúc tu tranh tiên khủng hậu tuôn hướng lai kéo ngân thủ, xốc lên nàng lam lũ áo khoác, triệt tiêu nàng đã bị xé thành mảnh nhỏ áo lót, leo lên nàng thánh khiết không tì vết thân thể yêu kiều. Giống như một kiện mặc lục sắc xúc tu phục, trong chớp mắt liền đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ. Phía sau, lai kéo ngân thủ lại lần nữa bị tập kích đến tinh thần áp lực áp bách được hơi chút thất thần một cái chớp mắt, mà đợi ý thức của nàng trả lại bên trong thân thể, liền kinh ngạc phát hiện, vô số mặc lục sắc xúc tu đã từ trên xuống dưới hoàn toàn bọc lại thân thể của nàng, ấm áp dính trượt cảm giác bọc lấy nàng làn da, giống như phao tại ôn tuyền tắm nước nóng giống như, cả người cùng thần kinh cũng không nhịn được buông lỏng. Nhưng tiếp lấy, kia xúc tu tiếp tục nhúc nhích, phía trên giác hút bắt đầu phát huy tác dụng, Khinh Sa thục lộ tìm được nàng trên người mỗi một tấc mẫn cảm địa phương, sau đó bắt đầu kích thích. Ân, kia xúc tu phản qua nàng thơm ngon bờ vai, giống như đầu lưỡi bình thường liếm lấy nàng làm sạch dưới nách, ấm áp dịch nhờn kích thích chỗ đó thần kinh, làm nàng kìm lòng không được cảm thấy một chút khác thường. Nhưng đồng thời, càng nhiều xúc tu dần dần quấn chặt lấy nàng bộ ngực cao vút, ma sát nàng bằng phẳng bụng, leo lên nàng đẫy đà đùi cùng tinh tế song chân, giống như trăm ngàn chương tham lam miệng cùng đầu lưỡi, tại hôn môi, liếm láp thân thể của nàng. Mà tối qua mức, vẫn là kia xúc tu thượng giác hút. Tại hai cây mặc lục sắc xúc tu leo lên bộ ngực của nàng thời điểm, ở đỉnh một viên giác hút tinh chuẩn tìm được kia phấn nộn nụ hoa, bao bọc đi lên, theo sau phát lực, bắt đầu mút hút. Chưa bao giờ thể nghiệm qua một loại vừa tê vừa ngứa cảm giác thoải mái tập thượng tâm đầu, lai kéo ngân thủ nhịn không được khẽ nhíu mày. Nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này, nàng từ nhỏ tại vô nữ xã hội bên trong lớn lên, đợi nàng độc lập mặt đối với ngoại giới công việc thời điểm, cũng đã là cực kỳ cường đại người làm phép. Nàng đem bảo vệ vật chất hòa bình của thế giới thị vi kỳ nhâm, rất tự nhiên liền phong bế tự thân tình yêu. Nàng tự nhiên chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này. Chưa bao giờ có bất kỳ cái gì một cái nam nhân hoặc nữ nhân, giống những cái này xúc tu giống nhau khiêu khích thân thể của nàng. Thậm chí, nàng có thể cảm giác được, có hai cái xúc tu đã chạm đến nàng hai chân ở giữa thần bí nhất khu vực, tại nàng chưa bao giờ bị bất kỳ cái gì thân thể chạm đến quá mềm mại môi mật trung ương ma sát. Một căn khác mang theo ẩm ướt trượt dịch nhờn xúc tu còn tại về phía sau, vuốt ve mông của nàng bộ, rồi sau đó xâm nhập nàng khe mông bên trong, tại bên trong qua lại cọ sát. Thân thể mình thượng mẫn cảm nhất bộ vị bị kích thích, cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt, lai kéo ngân thủ nhịn không được hơi hơi cắn răng, gian nan đến cực điểm nhẫn nại, dù sao, chưa bóc tem nàng, đối với lần này có thể nói là không hề kháng tính. Nàng cũng không có cách nào, nàng chỉ có thể nhịn nại. Dù sao, nàng cũng có thể cảm giác được, hai đi nhưng thật ra là vì bảo hộ nàng, loại này bên người chạm đến, tổng quá bị kia một chút móc câu hình dạng răng nhọn cắt vỡ ra rẻ, nhảy ra huyết nhục. Hai đi cũng là hảo ý, nàng cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giơ tay lên niệm chú, thi triển một cái pháp thuật, đem nàng cấp đánh bay. Nàng cho nên chỉ có thể nhịn nại, vạn hạnh, loại này chạm đến cũng không có quá mức lâu dài. Rất nhanh, cùng với tinh lọc quang mang, những cái này xúc tu nhanh chóng rời đi, hai đi thân thể, lại biến trở về nguyên bản bộ dáng. Hô! Lai kéo ngân thủ nhẹ nhàng thở ra, một lòng vừa nghĩ trở xuống bụng, nhưng khoảnh khắc này, nàng đột nhiên phát hiện. Trên thân thể của mình còn sót lại mấy khối vải dệt, tại vừa rồi xúc tu xâm nhập phía dưới đã còn dư lại không có mấy. Mà nàng bên người nội y, càng là hoàn toàn mất đi bóng dáng. Giờ này khắc này, nàng gần như trần trụi thân thể, liền cùng Hoắc Tăng hậu bối dính sát, nàng no đủ hai vú đặt ở hắn sau lưng phía trên, ép thành hai cá viên bính hình dạng, mà bụng của nàng cùng đùi, lúc này càng là phân biệt kề sát hắn lưng sau cùng bờ mông, có thể chân chân thiết thiết cảm giác được hắn thân thể căng đầy. Cùng theo phía trên truyền lại đến nhiệt lượng. Kia nóng rực nam tử khí tức, thuận theo kề sát thân thể truyền đến tiến vào nàng bên trong thân thể, ấm áp thân thể của nàng, tăng thêm vừa rồi kia một chút xúc tu thượng lưu lại ẩm ướt trượt dịch nhờn, lúc này còn tại hai người thân thể ở giữa xung làm trơn trượt, làm sắc mặt của nàng nhịn không được càng ngày càng hồng. Xảy ra chuyện gì, sự tình như thế nào phát triển đến lần này lúng túng khó xử hoàn cảnh. Chương 846 một bước ngắn điểm mấu chốt đột phá. Lai kéo thầm mắng một tiếng, nhưng mà, giờ này khắc này, một lần nữa mở ra hai mắt Hoắc Tang lại không hề phát hiện. Đến từ não bộ bên trong mạnh liệt đau đớn cơ hồ phá hủy hắn xúc giác hệ thống, mặc dù hiện tại cảm giác đau đã biến mất, nhưng lưu lại bệnh trạng vẫn như cũ làm hắn toàn thân đều tại chết lặng phát run. Hắn hiện tại cả người đều tại hơi hơi phát run, không làm gì được, giống như bị đánh toàn bộ ma bệnh nhân, một chút không cảm giác phía sau kiều diễm. Hơn nữa hắn hiện tại lực chú ý cũng không ở nơi này phía trên, hai tay hắn ôm che mặt trước trần chuồng rơi xuống đất hai đi, thân thiết dò hỏi hai đi, người vẫn khỏe chứ? Trạng thái như thế nào? Hắn không chút nào quan tâm phía sau lai kéo ngân thủ trạng thái, cũng không phải là đối với nàng không có một chút cảm tình, mà là người sau thực lực quá mức cường đại, tiềm thức, hắn không biết là hiện nay cầm trong tay hắc trượng nàng có thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, cho nên rất tự nhiên liền bỏ quên đối với nàng quan tâm. Hai đi chậm rãi mở ra hai mắt, nghênh tiếp Hoắc Tang thân thiết nhìn chăm chú, nàng khẽ vuốt cằm ta cũng may, chủ nhân, ta không có vấn đề, của ta thích ứng lực đang tại trở nên mạnh mẽ. Chính là, tầm mắt của nàng lướt qua Hoắc Tang bả vai, vọng hướng phía sau, nhìn về phía lai kéo ngân thủ tình trạng, theo sau liền dọa nhảy dựng. Vị này cao quý xinh đẹp lê bối nhĩ càng công khai thành chủ, Ma pháp nữ thần nữ nhi ruột thịt, giờ này khắc này không chỉ có quần áo tả tơi, hơn nữa toàn thân dính ẩm ướt trượt, giống như cái gì khó nói thành lời lưu lại dấu vết. Nàng hai gò má đỏ ửng một mảnh, ánh mắt cũng là mang theo rất nhiều sương mù ý vị, nếu không có bây giờ là phong ấn ngày xưa kẻ chi phối mấu chốt tiết điểm, hai đi thậm chí hoài nghi nàng vừa mới vụng trộm đã làm gì. Đợi đã nào. Đột nhiên lúc, hai đi linh quang chợt lóe, đối với lai kéo ngân thủ vừa mới gặp cái gì, nàng đột nhiên có suy đoán. Dù sao tại thường ngày, bán biến trở về bản thể, triệu hồi ra xúc tu, phụ trợ Hoắc Tăng cùng khác các cô nương tán tỉnh, cùng một chỗ chơi nhạc, đối với hai đi mà nói, cơ hồ sớm liền trở thành cơ bắp ký ức, là chẳng sợ nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, cũng có thể thuần thục tiến hành chơi tác bản năng. Chẳng lẽ quá, vừa mới ý thức được chính mình vừa rồi đã làm gì, lập tức, ma nữ này một trận nan kham. Nàng cúi đầu, không dám đi nhìn lai kéo ánh mắt, sợ vị này cường đại bán thần bởi vì chính mình vừa rồi kia một chút khinh nhờn động tác mà trách tội xuống, thậm chí giận lây sang Hoắc Tăng. Hai đi, thấy nàng đột nhiên cúi đầu, Hoắc Tăng biểu cảm mê hoặc, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Hai đi mím môi, như trước cúi đầu thấp xuống, nói tiếp ta ngược lại không có việc gì, nhưng thành chủ đại nhân, ngài có khỏe không? Nếu không, chúng ta bây giờ liền kết thúc, khởi động bước tiếp theo phong ấn. Nàng như thế đề nghị, chủ yếu là cũng thật sự không dám nghĩ, tiếp tục nữa, nàng kia một chút sớm khắc tại tiềm thức bắp thịt ký ức, sẽ làm ra như thế nào đột phá điểm mấu chốt sự tình. Bỏ vào theo là một cái bảo thủ quốc gia, dù sao thiện lương ngân long nhóm thống trị nơi này. Tại cái này quốc gia lớn lên lai rồi, không hề nghi ngờ cũng là một cái bảo thủ nữ nhân, hai đi không dám tưởng tượng, nếu là mình làm thật đột phá thân thể của nàng, dẫn đến vị này truyền kỳ người làm phép như thế nào nổi giận. Nhưng mà, lai kéo ngân thủ hít sâu một hơi, áp chế ánh mắt bên trong mê ly, ánh mắt nhanh chóng một lần nữa kiên nghị không, hai đi, Hoắc Tăng, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta còn xa xa không có đạt tới của ta cực hạn. Nếu như ngươi có thể, kia cứ tiếp tục a. Ta, ít nhất chịu đựng này một lần cuối cùng, là không có áp lực. Hai đi ánh mắt hơi hơi phát run, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch quyết định của nàng. Theo sau, nàng nuốt một ngụm nước miếng kia. Được rồi. Như vậy đáp lại, nàng cũng hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, theo sau bắt đầu cầu nguyện. Lai kéo thần kinh kéo căng, mà rất nhanh, thứ bốn sóng xung kích. Liền hướng linh hồn của nàng tập kích đến, ông. Lập tức, ý thức của nàng lại có một chớp mắt chỗ trống, theo sau hai đi thân hình, lại lần nữa phát sinh đáng sợ biến hình. Đợi nàng khôi phục ý thức, lai kéo liền kinh ngạc phát hiện, đại lượng mặc lục sắc xúc tu không chỉ có đồng thời đem nàng cùng Hoắc Tăng thân hình bao bọc, dắt thân thể của bọn họ, chở mình. Con người của nàng chợt co lại, theo sau liền nhìn thấy, Hoắc Tăng dần dần quay lưng hai đi, rồi sau đó chính diện đem nàng ôm lấy. Trước ngực nàng no đủ ngạo nhân hai vú, bất đắc dĩ dán tại Hoắc Tăng ngực. Tinh lọc, người nam nhân này vẫn như cũ nhắm mắt, giống như vô ý thức kêu gọi nói. Màu trắng sữa tinh lọc hào quang sáng lên, khoảnh khắc ở giữa bao vây sở hữu xúc tu. Nhưng mà, phải chúng nó toàn bộ tiêu diệt, lúc cần ở giữa. Lai kéo có thể cảm giác được, kia một chút xúc tu tại thân thể của nàng thượng liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như vô số chương tham lam miệng, tại hôn môi nàng mềm mại làn da, mỗi một lần nhúc nhích. Đều khiến cho nàng tinh tế làn da không ngừng thư giãn hoặc co lại, cả người không bị khống chế liền hoàn toàn buông lỏng. Kia xúc tu thượng giác hút mút lấy nàng làn da, leo lên nàng ngạo nhân hai vú, tìm được kia hồng phấn anh đào, bắt đầu mút hút. Vốn là thượng một đợt xung kích cũng đã làm thân thể của nàng lên bản năng phản ứng, kia một chút làm người ta mê muội khoái cảm còn chưa hoàn toàn theo nàng não bộ bên trong rút đi, lúc này lại lần nữa tiến hành xung kích, lập tức làm lai kéo trong miệng nhịn không được dặn dò một tiếng. Hạ thân trần trụi đẫy đà tuyết ngấy đùi nhịn không được kẹp chặt, bên trong đã có phản ứng. Nàng đã có một chút ướt át ý vị, nhưng mà, này mới chỉ là mới bắt đầu, còn xa xa không phải là kết thúc. Nửa người trên xúc tu trói lại nàng no đủ hai vú, tinh tế ma sát, ấn nhu, khiêu khích, mút hút, mà leo lên nàng nửa người dưới xúc tu tắc sớm lặng yên không một tiếng động cuốn thượng bắp đùi của nàng, ma sát nàng phong bạch chân đẹp bên trong thịt mềm, mang đến rất nhỏ ngứa cảm giác. Làm lai kéo bản năng liền tách ra hai chân. Mà quyền này có thể phản ứng hoàn toàn phù hợp hai đi cơ bắp trong ký ức mặt kinh nghiệm, kia chen chúc tới thô lệ xúc tu lập tức hướng lên Nazi, rất nhanh liền bọc lại nàng toàn bộ đẫy đà màu mỡ bờ mông, giống như vô số mở rộng tay bình thường tại phía trên vuốt ve vân vê vuốt ve, cũng chạm đến nàng hạ thân, nhất là riêng tư thần bí cửa vào. Đồng thời, còn lại xúc tu đã ở nhúc nhích, khống chế Hoắc Tăng thân thể, khiến cho chậm rãi tiếp cận. Lai kéo có thể cảm giác được, chính mình hơi chút một chút không chú ý, nguyên bản kẹp chặt tại cùng một chỗ đùi liền bị vội vã tách ra, đại lượng xúc tu chui vào ở giữa, khiêu khích thần kinh của nàng. Nàng nghiến, miệng nhỏ thở gấp, tính toán điều chỉnh trạng thái của mình, xoa dịu trên người các nơi mẫn cảm bộ vị nhận được kích thích khi mang đến sung sướng cảm giác, lại tiếp lấy cảm giác được, một cái nóng rực, cứng rắn quái vật khổng lồ, chậm rãi chống đỡ nàng phía dưới thân, chưa bao giờ có bất kỳ cái gì ngoại nhân chạm đến quá mềm mại môi mật. Kia tuyệt không có khả năng là hai đi xúc tu, những cái này xúc tu mặc dù cái đầu tráng kiện, mặt ngoài gập ghềnh, che kín giác hút cùng nhô ra, nhưng tính chất mềm mại kiên cường dẻo dai, tuyệt đối không có khả năng như sắt thép bình thường cứng rắn. Như vậy, con kia có khả năng là... Lai kéo xấu hổ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái trước mặt Hoắc Tang, hơi chút hoạt động chính mình mông, tính toán về phía sau tránh né kia chống đỡ nàng hai chân ở giữa quái vật khổng lồ, nhưng theo sau cảm giác được, một cây tráng kiện xúc tu chạm đến nàng cửa sau, bên trên mặt phân bố mà ra ẩm ướt trượt dịch nhờn đang tại trơn trượt kia khô ráo cửa vào. Kia xúc tu đầu điều khiển nàng cửa sau thượng nếp nhăn, theo sau làm bộ liền muốn hướng bên trong chui vào. Không, không thể. Lai kéo đáy lòng âm thầm cắn răng, toàn bộ phần hông bản năng lại lần nữa về phía trước hoạt động, tính toán rời xa kia một chút tại nàng khe mông bên trong tùy ý làm bậy xúc tu. Nhưng mà nàng bản tính nhất định đánh hụt, vốn là những cái này xúc tu liền quấn quanh tại bắp đùi của nàng phía trên, làm sao có khả năng tránh được. Ngược lại nàng về phía trước hoạt động như vậy một chút, lập tức, nàng có thể cảm giác được, Hoắc Tang nửa người dưới khổng lồ kia, cứng rắn và nóng rực đồ vật, này chứng ngỗng hình dạng to lớn đầu, bởi vì nàng cái động tác này, mà đẩy ra nàng đã ướt át mềm mại môi mật, hướng nàng thần bí nhất hành lang bên trong chen vào hơn phân nửa cái. Ân, cảm giác được thân thể bị dị vật xâm nhập, khoảnh khắc lúc, Lai kéo một đôi mắt đẹp trợn to, xinh đẹp màu lam đồng tử bên trong, thậm chí hiện ra một chút hoảng sợ. Ta bị, mặc dù chỉ là đẩy ra hơi có chút lối vào môi mật, thậm chí liền nàng thuần khiết tượng trưng đều thượng vị chạm đến, nhưng mà mấy trăm năm từ chưa cùng nam tính từng có cái gì tiếp xúc thân mật Lai rồi. Giờ này khắc này vẫn là như bị sét đánh, cả người cơ hồ cương tại nguyên chỗ, không thể hoạt động. Nhưng mà, xúc tu nhóm còn đang hoạt động, chúng nó phân biệt chữ hàng tại Lai kéo bờ mông cùng Hoắc Tang sau lưng phía trên, đồng thời bắt đầu phát lực, đem thân thể của bọn họ hướng đến ở giữa thôi. Tại Lai kéo kinh hoàng cảm xúc bên trong, tính toán hoàn thành càng sâu kết hợp, vạn hạnh. Tại cuối cùng thời điểm, tinh lọc bạch quang làm sở hữu tà ác xúc tu tiêu tán không còn, ba người lập tức lại lần nữa thu hoạch tự do. Lai kéo ngân thủ vội vàng lui về phía sau nửa bước duỗi tay, triệu hồi ra thông hướng đến chính mình sáng tạo một cái bán vi diện thông đạo, theo bên trong lấy ra một kiện đã dùng bình thường màu trắng ma pháp trường bào, tại Hoắc Tang khôi phục ý thức, mở to mắt phía trước cấp chính mình khoác lên, mới cuối cùng che lại này tốt xuân quang. Mà cơ hồ ngay tại nàng mặc tốt chớp mắt, Hoắc Tang mở ra hai mắt, liền phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã quay lưng hai đi, bị Lai kéo ngân thủ chính diện ôm tại trong lòng. Chẳng qua giờ này khắc này, nàng rõ ràng trạng thái có chút không tốt, hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, một bộ thụ kích thích quá độ bộ dạng. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm vừa rồi, kia một chút xúc tu đã làm gì sự tình. Suy nghĩ đến tại vừa rồi trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là nàng tại vì bọn hắn ngăn cản đến từ ngày xưa kẻ chi phối tinh thần xung kích, Hoắc Tang trong lòng nhất thời tràn ngập cảm kích vất vả ngươi, thành chủ đại nhân. Lai kéo ngân thủ mân một chút môi, nhìn mắt của hắn thần cực kỳ phức tạp. Có thật nhiều nói muốn nói. Nhưng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Dù sao vừa rồi, còn kém một chút như vậy, nàng liền muốn bị người nam nhân này cướp đi chính mình trong sạch thân thể. Nhưng mà, suy nghĩ đến vô luận là hắn, vẫn bị ngày xưa kẻ chi phối lực lượng khống chế hai đi, đều cũng không phải là xuất từ chính mình bản tâm, mà là tại vô ý thức dưới tình huống làm ra đây hết thảy, thậm chí Hoắc Tang mình cũng căn bản không biết việc này. Vì thế, nàng căn bản không thể bởi vậy đi trách cứ này hai người. Nàng có thật nhiều u oán giấu ở đáy lòng, nhưng không biết nên hướng ai kể ra. Cuối cùng, nàng không thể không đem những phiền não này trước đặt ở một bên, lộ ra một cái làm hắn an tâm mỉm cười không cần cám tạ ta, tại trận này chiến dịch bên trong, người mới là lớn nhất công thần. Chương 847 tinh lọc kết thúc. Lai kéo nói như vậy, mặt sau, Heidi cũng chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn hai người tư thế, nàng dọa nhảy dựng, theo sau cẩn thận nghĩ nghĩ. Lập tức ý thức được tại vừa rồi vô ý thức trạng thái bên trong, nàng đến tột cùng đều khống chế chính mình xúc tu nhóm, làm một chút như thế nào đi quá giới hạn sự tình. Đó là nàng và khác ma nữ nhóm thường xuyên biết dùng đến cùng một chỗ, trước sau lấy lòng Hoắc Tang tư thế. Mà nếu như thật toàn bộ thuận lợi lời nói, nàng xúc tu, đem thăm dò vào bị Hoắc Tang ôm tại trong lòng cô nương kia cửa sau, khống chế nàng bắp thịt, đi như vậy như vậy. cũng không về phần A. Hai đi không rõ ràng lắm, nàng cúi đầu, không dám đi nhìn Lai Kéo ánh mắt. Mà Lai Kéo cũng không có trách nàng, nàng cúi đầu nhìn xuống dưới, không ra nàng sở liệu, trải qua này tứ luân tinh lọc, ngày xưa kẻ chi phối khí thế đã rất là yếu bớt, tuy rằng cường đại như trước, nhưng đem so với phía trước, thậm chí đã có thể nói là tương đối vô hại trạng thái. Nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói như vậy, ta liền trước đem các ngươi hai người đưa lên, sau đó, phong ấn nghi thức, liền có thể lấy sau chấp hành. Hoắc Tăng gật đầu, đối với nàng lộ ra một cái cảm kích biểu cảm. Lai Kéo cũng không có trì hoãn, theo sau giơ tay lên, vì thế một cái tân khí ngâm mình ở này biển sâu dưới đáy chậm rãi xuất hiện, đem Hoắc Tăng cùng hai đi hai người bao bọc trong này, tiếp lấy từ từ đi lên. Hai người nhanh chóng hướng lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lai Kéo ngân thủ cúi đầu, nhìn đã hấp hối ngày xưa kẻ chi phối, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, khóe miệng lộ ra một chút vui sướng nụ cười. Lại ngủ say 100 năm a, tai họa. Một bên khác, ở đầu thuyền bong tàu phía trên, Nguyệt Thần, còn có Thúy Bích Ti đợi một đoàn người, đều tại lo lắng chờ đợi. Bởi vì cùng lần này sự kiện không quan hệ, Nguyệt Thần không có chút nào phản ứng ý của các nàng, liền lặng lặng đứng ở bong tàu bên cạnh, ngưng mắt xuống phía dưới nhìn xung quanh. Nhất tất cả mọi người cần cẩn thận thận quan sát sắc mặt của nàng, thậm chí không dám chủ động tiến lên đặt câu hỏi, mà Nguyệt Thần cũng lười giải đáp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, Nguyệt Thần khuôn mặt phía trên, hiện ra một tia nụ cười ấm áp hắn thành công. Khoảnh khắc lúc, bong tàu phía trên, chúng mắt người trợn to, tiếp lấy cùng nhau nâng lên cánh tay, phát ra kinh người hoan hô tiếng tốt hai. Một đoàn người đều nhẹ nhàng thở ra, một lòng trở xuống bụng, tiếp lấy ngóng nhìn phía dưới mặt biển, mong chờ bọn hắn trả lại. Không để cho bọn hắn đợi quá lâu, rất nhanh, thật lớn phao phao phá mở mặt nước, Hoắc Tăng cùng hai đi liền ngay tại trong này. Giờ này khắc này, hai đi đã một lần nữa đổi lại một bộ hoàn toàn mới màu đen nữ tu sĩ phục, mà Hoắc Tăng cũng đổi lại một thân thường phục. Dù sao bây giờ là mùa hè, đối với hắn mà nói, thay quần áo vẫn là một kiện tương đối đơn giản sự tình, mặc dù kia bọt nước tăng lên tốc độ cực nhanh, cũng đủ hắn theo thư nguyên túi lấy ra tân quần áo đổi lại. Vấn đề duy nhất là, hai người bọn họ cũng không kịp mặc thượng nội y, vô luận hắn vẫn là hai đi, hiện tại cũng là thỏa thỏa trạng thái chân không. Hai đi đồ cũng may, có thể thích ứng, dù sao nàng tại tu đạo viện vẫn luôn là mặc như vậy, mà Hoắc Tăng tắc rất có một chút không thích ứng, giờ này khắc này không thể không miễn cưỡng nhẫn nại. Chưa từng có nhiều trì hoãn, hai người theo sau trở lại trên thuyền, tiếp lấy, hắn rất có một chút không yên nhìn Nguyệt Lượng nữ thần, chờ đợi nàng chỉ thị tiếp theo. Mà giờ khắc này, từ đầu tới đuôi biểu cảm cùng ngữ khí đều thập phần lãnh đạm nữ thần, lúc này không chút nào che giấu chính mình vừa lòng biểu cảm, hướng về Hoắc Tăng gật đầu, biểu thị nhận thức có thể đã như vậy, ngươi và ngươi nữ thần sự nghiệp, tuy rằng không dám nói lấy được hoàn toàn thành công, nhưng tối thiểu thu được nhất định tiến triển. Như thế, ngươi tương lai sứ mệnh cũng đã rõ ràng tiếp tục tăng lên ngươi cái loại này có thể tinh lọc ngày xưa kẻ chi phối lực lượng, sau đó, tìm được trên thế giới này sở hữu ma nữ, lấy các nàng làm môi giới. Đem mỗi một cái ngày xưa kẻ chi phối lực lượng đều rút ra sạch sẽ, bảo đảm chúng nó trong thời gian ngắn không thể tiếp tục sửa chữa thế giới vật chất quy tắc. Tuy rằng không rõ ràng lắm, người cuối cùng có thể thật hoàn toàn tinh lọc rơi kia ngày xưa kẻ chi phối, bóp méo ý chí của bọn chúng, khiến chúng nó tự nguyện duy trì thế giới vật chất tồn tiếp theo, nhưng tối thiểu, cố gắng của ngươi có thể làm cho thế giới này lại an toàn tồn tiếp theo ít nhất 2000 năm thời gian. Nàng luôn luôn tại quan sát phía dưới cục diện, có thể cảm giác được hải chi mẫu suy nhược, lại an toàn phong ấn trăm năm không là vấn đề gì. Mà sau trăm tuổi, tính là Hoắc Tăng vẫn như cũ không thể tinh lọc rơi hải chi mẫu, bọn hắn cũng có thể cố kỹ trọng thi, lại suy yếu tha một lần, làm tha lại lần nữa bị phong ấn lòng vòng như vậy đền đáp lại, bảo thế giới vật chất ngàn năm vững vàng, không là vấn đề gì. Hoắc Tăng nhìn thẳng Nguyệt Thần đôi mắt, giờ này khắc này, hắn cũng không miễn cảm xúc mênh mông. Ta, hắn nói, ta có một loại dự cảm. Đợi cho tiếp theo tăng lên. Ta nhất định liền có thể đem ngày xưa kẻ chi phối nhóm, hoàn toàn tiêu diệt. Nguyệt Thần mỉm cười, theo sau vốt cằm, nói ta cũng hy vọng như thế, nếu là như vậy, ít nhất tại chư thần có thể đoán được tương lai, thế giới vật chất đều muốn không còn có bất kỳ cái gì hủy diệt nguy cơ. Hảo hảo đi làm a, nếu là có bất kỳ cái gì giải quyết không xong nan đề, liền cùng đứa bé kia nói. Nàng nói, hơi hơi xoay người, giơ tay lên, chỉ hướng tạp toa phương hướng. Một mực núp ở phía sau mặt cần cẩn thận thận xem cuộc vui, muốn bổ nhào vào mẫu thân mình trong lòng, lại không dám làm như vậy tạp toa nghe vậy sửng sốt, theo sau ngơ ngác chỉ chính mình à. Ta, Nguyệt thần mỉm cười vuốt cằm tự nhiên, đây là đối với mẫu thân ngươi khen thưởng. Nói, nàng ngón tay nhẹ nhàng kích thích, lơ lửng không trung, một vòng ánh trăng hiện ra, ánh trăng nhu hòa chiếu rọi tại tạp toa trên người. Ôn hòa lực lượng dũng mãnh vào nàng bên trong thân thể, chậm rãi vì nàng gia tăng chúc phúc. Tạp toa đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn thấy tất cả. Nàng cũng không có làm gì, không rõ vì sao đột nhiên liền đến phiên chính mình, đến thừa nhận Nguyệt thần chúc phúc. Con người của nàng bắt đầu biến hình, phân biệt biến thành màu xanh đen ám nguyệt cùng màu bạc trắng trăng tròn hình dạng, đó là nguyệt lượng nữ thần cùng muội muội của nàng chỗ thần quốc bộ dáng, cũng ý vị trên thân thể của nàng, đồng thời phú ngậm hai vị nữ thần chúc phúc. Này, là nguyệt lượng nữ thần tính kế. Nàng mượn Anna Tư Chi Na thân thể, lấy này hàng lâm thế giới vật chất, cho nên tuyệt đối muốn cho nàng khen thưởng, mà Hoắc Tăng hoàn thành nàng làm không được sự nghiệp to lớn, cho nên từ nay về sau, nàng cũng nhất định phải cho hắn đến từ chính mình trợ giúp. Nhưng nàng không muốn cho ra hai phần chúc phúc, bởi vậy càng nghĩ, nàng quyết định chúc phúc Tạp Toa. Tạp Toa là Anna Tư Chi Na nữ nhi, chính mình chúc phúc nàng, Anna Tư Chi Na tự nhiên vừa lòng, mà đồng thời nàng lại là Hoắc Tăng người yêu một trong, nàng được đến lực lượng, cũng ước tương đương Hoắc Tăng được đến chính mình trợ giúp. Ở là như thế này, nàng chỉ bỏ ra một phần khen thưởng, lại làm cho hai người đều cảm thấy vừa lòng. Mà Tạp Toa, là được cái kia may mắn lớn nhất nhi nàng cơ hồ cũng không có làm gì, lại trống rỗng được đến một phần người khác đều khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại lễ. Chương 848 cáo biệt Nguyệt thần. Mà lúc này, một đạo truyền tống ma pháp hào quang đột ngột hiện ra tại băng tàu phía trên, tiếp lấy, lai kéo ngân thủ mạn diệu thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này. Mặc dù vừa mới tại đáy biển chiến đấu hăng hái, nhưng mà nàng trên người không có nhiễm bất kỳ cái gì vệt nước, thậm chí nàng phía trước còn hồng nhuận khẩn trương gò má, giờ này khắc này đều đã khôi phục bình thường, nhìn không tới một chút khác thường trạng thái. Chẳng qua lúc này, khi nhìn đến Hoắc Tăng thời điểm, nàng lại nhịn không được động dung. Sắc mặt nàng cực kỳ phức tạp nhìn Hoắc Tăng liếc nhìn một cái, ánh mắt kia bên trong xen lẫn vô số khó có thể nói cảm xúc, may mắn, cảm tạ, thưởng thức, lại mang theo e lệ, ai thán, oán trách đợi phản đối cảm xúc, dây dưa cùng một chỗ, làm tâm thần người trầm trọng. Nhưng Lai Kéo cuối cùng cũng không nói gì, theo sau quay đầu, đối với Nguyệt thần hơi hơi cúi đầu, nói miệng hạ, phong ấn đã hoàn thành, kế tiếp chỉ chờ Ngõa Đức Cắt Đặc cùng Lan Địch Tư hai vị đại nhân đem phong ấn kia ngày xưa kẻ chi phối hòm quan tài bằng băng rời đi, liền có thể hoàn thành chúng ta lúc ban đầu kế hoạch. Nguyệt thần khẽ vuốt cằm, biểu thị thừa nhận cực khổ, Lai rồi, ngươi làm rất tốt, các ngươi, đều là thế giới vật chất tương lai. Hai người như thế đối thoại, nhưng mà bên cạnh, đối với Lai Kéo ngân thủ vừa rồi cái kia cực kỳ phức tạp ánh mắt, Hoắc Tang lập tức có một chút không hiểu. Xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào nhìn ta như vậy? Hắn nhất thời không nghĩ ra, đầy mặt đều là mê hoặc. Mà hắn bên cạnh, kéo hắn cánh tay hai đi chột dạ quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Nàng tự nhiên giải đây là xảy ra chuyện gì, dù sao bản chất tới nói, đây thật ra là nàng làm chuyện tốt. Nhưng mà, lúc này trước mặt nhiều người như vậy, loại chuyện này nàng cũng không tốt cùng Hoắc Tang giải thích cùng thừa nhận, cho nên nhất thời đành phải trước kìm nén trong lòng, chờ sau này có cơ hội sẽ cùng hắn nói. Hai người theo đuổi tâm tư của mình, mà bên cạnh, nước biển lại lần nữa mãnh liệt quay cuồng. Hai cái quái vật khổng lồ tại thuyền một trái một phải hai bên di động trên mặt biển, đúng là hai đầu ngân long, Ngõa Đức Cát Đặc cùng Lan Địch Tư. Bị nước biển cọ rửa quá vảy so với trước càng thêm chói mắt, tại thái dương chiếu rọi phía dưới chiếu lấp lánh, hai đầu ngân long mới vừa xuất hiện, khổng lồ uy thế liền chớp mắt cướp lấy ở đây chú ý của mọi người lực, tầm mắt mọi người cũng không khỏi bị này cường đại, xinh đẹp sinh vật hấp dẫn. Bất quá, hai đầu long lại đối với thứ ánh mắt này không thèm để ý chút nào. Khổng lồ cự long một trái một phải phiêu phù ở thuyền hai bên, theo sau cùng nhau quay đầu, cơ hồ so với đầu thuyền còn muốn thật lớn đầu một trái một phải nhìn chằm chằm thuyền trước bong tàu, vàng óng thật lớn đôi mắt nhìn chằm chằm ở giữa Nguyệt thần miện hạ, phong ấn đã hoàn thành. Sự tình so với trước dự tính được còn muốn thuận lợi, lực lượng của chúng ta, đã có thể bảo đảm kia ngày xưa kẻ chi phối, tối thiểu tại 200 năm bên trong, không cách nào nữa nhảy ra bất kỳ cái gì cành hoa. Nguyệt thần khẽ vuốt cằm tốt lắm, vất vả nhị vị. Hai vị cũng là thế giới vật chất lương đống, ta sẽ đem chuyện này báo cho biết Bạch Kim Long thần. Tương lai ở thiên đường sơn vĩnh hằng đá phiến phía trên, điều khắc hạ hai vị hôm nay sự tình tích. Vĩnh hằng đá phiến, chư thần tại sáng tạo hoàn thế giới vật chất sau đó, đồng tâm hiệp lực chế tạo một khối đá phiến, phía trên ghi lại chư thần vĩ đại công tích, bọn hắn huy hoàng cùng bất hủ. Về sau, một chút đối với thế giới vật chất có trọng đại cống hiến cường đại bán thần, cũng có tư cách đem tên của mình cùng sự tích viết đến phía trên, hưởng thụ cùng chư thần giống nhau vinh quang cùng sùng bái, bị thế giới vật chất vạn thế muôn đời thần trước đám người kính ngưỡng. Hoặc tàng não bộ bên trong nhớ lại kia một chút có liên quan vĩnh hằng đá phiến những cái này thiết lập, minh bạch đem tên của mình viết lên, là những cái này cổ long nhóm tha thiết ước mơ vinh hạnh đặc biệt. Nghe Nguyệt Thần như vậy giảng thuật, ngay cả là hai đầu hơn 1000 tuổi chân long, ngữ khí cũng không nhịn được kích động tạ Nguyệt Thần miệng hạ. Nguyệt Thần mỉm cười không có gì đáng ngại, các ngươi bảo vệ phương này thế giới, nên đạt được như vinh hạnh đặc biệt này. Dừng một chút, nàng tiếp lấy quay đầu, nhìn phía tạp toa phương hướng như vậy, ta liền phải đi về. Sau thời gian, thế giới này, còn muốn dựa vào các ngươi nhiều để duy trì. Nói như vậy, nàng nhắm hai mắt lại. Nàng bên ngoài thân quanh quẩn, giống như ánh trăng bình thường thần lực phát sáng dần dần tiêu tán, cái loại này cao không thể chạm thánh khiết cùng cảm giác áp bách dần dần biến mất. Trong nháy mắt lúc, khí chất của nàng liền cùng một cái đang ngủ tầm thường nữ tính tinh linh chút nào không khác biệt. Vị này nữ thần tại quan phương nơi đó bị định ra trận doanh là hỗn loạn thiện lương, cũng liền ý vị nàng chẳng phải là thực để ý cái gì lễ nghi phiền phức, truyền thống quy củ, nhất quán đều là nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi, không để ý những người khác ánh mắt, bưng phải là thập phần tiêu sái. Theo sau, Anna Tư China thân thể mềm nhũn về phía trước khuynh đảo, liền hình như muốn ngã xuống đất. Phía sau, tạp toa đột nhiên lòng có cảm giác, biết Nguyệt Thần đã rời đi, mẫu thân của mình đã trở về. Nàng vội vàng bước nhanh về phía trước, thân ảnh nhanh như tia chớp, chớp mắt liền đi đến Anna Tư China bên cạnh, một tay lấy chính mình ngủ mẫu thân ôm tại trong lòng, theo sau trường thở ra một hơi a. Làm ta sợ muốn chết, cuối cùng đi thôi. Nàng mồm to thở gấp, làm Hoắc Tăng không khỏi mỉm cười, lòng nói đây chính là ngươi tin phụng thần minh, nàng hóa thân đi đến thế giới vật chất, ngươi rõ ràng hẳn là cao hứng mới là, như thế nào như vậy sợ hãi. Nhưng mà, những cái này vui đùa nói hắn tạm thời cũng không có cách nào nói. Dù sao ở đây đám người, còn có vài vị khách quý, không có tiễn bước đâu. Lai kéo ngân thủ đồng dạng quay đầu, nhìn Hoắc Tang. Ánh mắt của nàng cùng sắc mặt càng ngày càng phức tạp, mà nàng càng nhìn, Hoắc Tang liền càng là mê hoặc. Xảy ra chuyện gì, ta làm cái gì thực xin lỗi nàng sự tình sao? Hắn trên mặt một mảnh mờ mịt, mà hai đi cúi đầu, càng ngày càng chột dạ. Vạn hạnh, cuối cùng, Lai kéo ngân thủ cũng không lại sách tại đáy biển phát sinh mập mờ, chuyện này tại nàng chính mình nhìn đến, không chỉ có xấu hổ đến làm người ta khó có thể mở miệng, quan trọng hơn chính là, tại Hoắc Tang suy yếu ngày xưa kẻ chi phối công tích trước mặt, có vẻ rất có một chút bé nhỏ không đáng kể. Nàng mím môi, áp chế những cái này khó có thể đối ngoại nhân ngôn nói cảm xúc, theo sau duỗi tay, lấy ra một cái hình vuông màu bạc lệnh bài. Lệnh bài trung ương còn điêu khắc bông tuyết bộ dáng hoa văn. Nàng hơi hơi giơ tay lên, theo sau lệnh bài kia liền bay đến Hoắc Tang trong tay, nói tiếp đây là ta đưa tin thạch, sau này, ngươi nếu là gặp được bất cứ phiền phức gì, có thể trực tiếp tìm ta, ta tới giúp ngươi giải quyết. Mà ngươi tinh lực của mình, muốn chủ yếu hơn đặt ở, tăng lên ngươi cái loại này tinh lọc ngày xưa kẻ chi phối lực lượng phía trên. Chỉ có ngươi trưởng thành, chúng ta mới có hy vọng tại không xa tương lai. Nhất lao vĩnh giật giải quyết ngày xưa kẻ chi phối uy hiếp. Hoắc Tang nhận lấy kia mai lệnh bài, gật đầu, nói ân, ta, thành chủ đại nhân. Lai kéo vuốt cằm, theo sau lại nhìn liếc nhìn một cái ngõa Đức Cát Đặc cùng Lan Địch Tư, nói hai vị đại nhân, ta trước hết hành cáo từ. Tại vừa mới, ma lực của ta tiêu hao có chút khổng lồ, lúc này cần nghỉ ngơi xoa dịu. Đầu thuyền hai bên, hai đầu cự long khẽ vuốt cằm, tiếp lấy, Lai kéo ngân thủ thân thể hóa thành một đạo ngân quang. Theo sau biến mất tại nguyên chỗ, không dư thừa một chút dấu vết. Hoắc Tang thở ra một hơi, tiếp lấy liếc nhìn phân biệt phiêu tại hai bên hải dương bên trong, khổng lồ ngân long, sắc mặt có chút khó khăn. Hắn cũng không biết rõ sở hai vị này bây giờ là như thế nào nghĩ, rõ ràng bọn hắn cũng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà bọn hắn chính là không biến thành hình người, đến trên thuyền đến cùng hắn nói chuyện, dẫn đến hắn hiện tại muốn đồng thời nhìn hai đầu long, đều rất có một chút khó khăn. Thậm chí bọn hắn bảo trì tại hình rồng thái phía dưới, Hoắc Tang muốn phân biệt rõ ràng vị nào là Ngõa Đức Cát Đặc, vị nào là Lan Địch Tư, đều có một chút khó khăn. Hắn vừa muốn nói gì, nhưng theo sau, lưỡng đạo ngân quang rơi xuống, hai cái nửa phần dưới hiện ra vì hình vuông, nửa bộ phận trên bị điêu khắc thành ngân long hình tượng, điêu khắc được có chút tinh xảo tuyệt đẹp màu bạc lệnh bài, liền bị đưa đến tay hắn bên trong. Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau, một đầu ngân long mở miệng nói thu cất đi, Hoắc Tang. Chính như nữ thần miện hạ cùng Lai kéo đã nói, nếu như ngươi sau này gặp được bất kỳ cái gì khó khăn, đều có thể nói với chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Trăm vạn không muốn trong lòng lưu hữu ngạo khí, không chịu dựa vào lực lượng của chúng ta, này sẽ không để cho ngươi trở nên cường đại, mà chỉ chậm trễ ngươi làm việc hiệu suất. Nàng thanh âm ôn hòa, giống như một vị hiền lành trưởng bối, tại kiên nhẫn dạy bảo. Hoắc Tang lúc này mới có thể đủ phân biệt ra được, hiện đang đọc diễn văn vị này, là từ trước đến nay hắn quan hệ tốt đẹp Ngân Long, Ngõa Đức Cát Đặc. Mà một bên khác, dĩ nhiên chính là Lan Địch Ti. Lúc này, đầu này Ngân Long cũng chậm rãi mở miệng, âm thanh bên trong tràn ngập uy nghiêm vô luận nói như thế nào, bỏ vào theo là cố hương của ngươi. Đứa nhỏ, tại ngươi hoàn thành hiện tại sự tình sau đó, không ngại trở lại quê quán của ngươi nhìn nhìn, có lẽ tại chỗ đó, ngươi sẽ có càng nhiều thu hoạch. Ngõa Đức Cát Đặc mắt sáng lên, nhìn phía Lan Địch Tư phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo một chút kinh ngạc vui mừng một vị. Nàng đương nhiên cao hứng, Lan Địch Tư dễ dàng sẽ không nói giọng điệu như vậy, mà hắn bây giờ nói rồi, 89 phần 10 chính là, Hoắc Tang đã được đến hắn nhận thức có thể. Hắn có nếm thử ý tưởng, đi đem tên nhân loại này, bồi dưỡng thành bỏ vào theo đế quốc kế tiếp khai quốc hoàng đế. Hoắc Tang cũng gật đầu, đối với hắn trịnh trọng nói tự nhiên, đợi cho ta hết bận trên tay sự tình, ta trở về nhìn một chút. Dù như thế nào, bỏ vào theo hắn đều là nhất định phải đi. Này không phải là bởi vì quốc gia này quốc dân cơ hồ nhân cùng Bạch Mao, mà là bởi vì lý luận thượng tại nơi này, người thậm chí có thể đem Ngân Long chiêu mộ đến tu đạo viện, trở thành người cự thú đơn vị. Tại trong trò chơi, Ngân Long không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tính giới bị cao nhất, tác dụng phụ thấp nhất cự thú. Chỉ bất quá hắn hiện đang phát triển được còn chưa đủ cường đại, đợi tương lai, hắn phong phú hơn có một chút, có thể nuôi được rất tốt chân chính trưởng thành Ngân Long sau đó, hắn liền nhất định sẽ đi bỏ vào theo, thật tốt thông đồng vài đầu Ngân Long tiến đến. Ân, Lan Địch Tư vuốt cằm, tiếp lấy, đầu này khổng lồ Ngân Long chậm rãi lặn xuống, rất nhanh liền trở lại thủy bên trong, người khá bảo trọng, chúng ta đi rồi. Chương 849 đưa tiễn khắp nơi. Ngõa Đức Cát Đặc cũng đang lặn xuống, Hoắc Tang vẫy tay hướng nàng cáo biệt. Các nàng kế tiếp còn muốn bận việc đem ngày xưa kẻ chi phối bị cắt mở thi khối chuyển đến thế giới các nơi, cũng không có nhiều như vậy thời gian tại nơi này trì hoãn. Tiễn bước hai đầu Ngân Long, như vậy, nơi này, liền chỉ còn cuối cùng một cái khách nhân, còn không có rời đi. Hoắc Tang ngẩng đầu, nhìn phía phương xa, liền thấy tại bay lượn kéo hách mạn hào thuyền thiết giáp đầu thuyền, Lam Long Duệ thuyền trưởng Phan Kiệt Đức hướng về hắn bên này vẫy tay, lớn tiếng kêu gọi Hoắc Tang bá tước tình hình chiến đấu như thế nào. Hắn biết rõ còn cố hỏi nói, bởi vì ở phía sau hắn, rất nhiều cầm lấy ảnh lưu niệm thạch cùng giấy bút các phóng viên đều đang đợi, chờ đợi hắn chính mồm tuyên bố, bọn hắn thành công phong ấn ngày xưa kẻ chi phối tin tức. Những cái này ra hỏa tới vội vàng, đánh cho vội vàng, tại khai chiến không lâu sau đó, bọn hắn khoang thuyền bên trong đáng thương kho đạn tồn liền bị đánh quang, cho nên tại toàn bộ phần sau tràng, những cái này ra hỏa kỳ thật đều nằm ở không có việc gì trạng thái, chỉ có thể một bên chiêm ngưỡng nguyệt thần thần tích. Một bên tính tính chờ đợi kết quả. Biết bọn hắn suy nghĩ cái gì, Hoắc Tang giơ tay lên, đối với bọn hắn cũng lớn tiếng la lên chúng ta thắng lợi. Tại Nguyệt Lượng Nữ Thần cùng Lai Kéo Ngân Thủ Thành chủ chứng kiến phía dưới, chúng ta cộng đồng cứu vớt thế giới này. Tuy rằng Nguyệt Lượng Nữ Thần cùng Lai Kéo Ngân Thủ đã đi, nhưng hai vị này cũng không có khả năng để ý Hoắc Tang lấy danh nghĩa của các nàng, đem chuyện này tuyên cáo với thế. Mà Hoắc Tang cũng không phải để ý đem một bộ phận vinh huân chia sẻ cấp Lam Long nhóm. Dù sao những cái này ra hỏa quả thật đạt đến một trình độ nào đó. Hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng được đến mình muốn đồ vật, đem những cái này hư danh nhường cho Lam Long, cũng không có gì. Được đến hắn khẳng định trả lời, bên kia trên thuyền lập tức bộc phát ra một trận mãnh liệt hoan hô. Mỗi một chiếc thuyền thượng binh lính đều phấn chấn rớt ra pháo mừng, có chút nhân thậm chí đương trường mở ra sâm banh, làm kia mang theo đại lượng bọt khí rượu dịch phun được khắp nơi. Chúc mừng âm thanh vang vọng toàn bộ mặt biển. Cùng với một đám pháo mừng bùng nổ, ngũ quang thập sắc dài băng dương dương sái sái bay xuống, giống như một đám xinh đẹp yên hoa, tại lơ lửng không trung chợt nổ tung. Nhìn bọn hắn chúc mừng bộ dáng, Hoắc Tang biểu cảm thoáng có một chút bất đắc dĩ. Lòng hắn nói phong ấn ngày xưa kẻ chi phối lớn nhất công thần cũng không phải là các ngươi, ta, Lai rồi, Ngõa Đức Cát Đặc cùng Lan Địch Tư đều còn không nói gì, như thế nào các ngươi những cái này chính là nã pháo nổ một chút ngày xưa con nối dòng, rõ ràng thanh tạp binh người. Hiện tại ngược lại dẫn đầu mở sâm banh. Hắn theo sau lắc lắc đầu, lòng nói quên đi, bất hòa những cái này ra hỏa so đo. Hắn theo sau đối với chính mình nữ tu sĩ nhóm cũng tuyên bố, hôm nay chính mình trên thuyền cũng muốn chúc mừng một chút, theo sau liền cùng đại gia cùng một chỗ khởi đi chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Tạp Toa vốn là còn đang do dự, nàng là hẳn là ưu tiên chiếu cố chính mình hôn mê mẫu thân, vẫn là tham dự vào đối với cuồng hoan tiệc tối chuẩn bị bên trong. Nhưng không làm nàng rối rắm quá lâu, Anna Tuchina theo trong giấc mơ tỉnh lại, mạn diệu thân hình duỗi cái eo mỏi, theo sau sắc mặt mê mang nhìn đám người, không rõ chính mình như thế nào đột nhiên liền đến nơi này. Tại nàng thị giác, nàng là đang nghe Hoắc Tăng phát đến tin tức sau đó, liền đi Nguyệt Thần Thần Điện khẩn cầu thần khải, kết quả chẳng biết tại sao đột nhiên liền đã ngủ, đợi khi tỉnh lại, liền ở chỗ này. Hoắc Tăng cũng không có trì hoãn, rất tự nhiên liền đem trong khoảng thời gian này, Nguyệt Thần phụ thân ở nàng làm sự tình đều nói một lần. Bao gồm tại biển sâu phía dưới đã phát sinh sự tình, hắn cũng đều giản lược nói một lần, đương nhiên, về bình thường mà nói, thế giới nhiều nhất còn có 200 năm liền muốn hủy diệt sự tình, hắn liền không có cùng vị này tinh linh giảng, phòng ngừa dẫn đến khủng hoảng. Mà ở quá trình này bên trong, về hai đi ma nữ thân phận chân thật, cũng không thể tránh miễn bại lộ cho hắn bây giờ trung tâm vòng tròn toàn bộ mọi người, mà cái tin này lập tức liền đem Vi Lạc mẫu nữ, còn có tạp toa mẹ con đều chấn kinh đến khó nói thành lời. Không thể tin được sớm chiều sống chung người, thế nhưng sẽ là truyền thuyết bên trong tà ác đến cực điểm ma nữ. Nhưng cũng may, có ngày khác tháp bại lộ thân phận khi vết xe đổ, Hoắc Tăng đối với như thế nào ứng đối loại tình huống này, cũng đều đã có kinh nghiệm, một phen lời nói sau đó, liền thực thuận lợi vỗ về hạ rất nhiều các cô nương cảm xúc, làm tất cả mọi người vững vàng tiếp nhận rồi sự thật này. Mà sau đó, chính là đám người thẳng thắn thành khẩn tương đối một phen long trọng cuồng hoan. Bữa tối sau đó, Phan Kiệt Đức trên thuyền các phóng viên mời Hoắc Tăng tiến đến tiếp nhận phỏng vấn, người sau không có cự tuyệt, leo lên bay lượn kéo Hách Mạn Hào, rồi sau đó làm mỗi vị phóng viên một người một vấn đề, thay phiên tiến hành trả lời. Tổng tới nói, hắn khen ngợi Lam Long nhóm vì duy trì thế giới an ninh làm ra cố gắng, khẳng định bọn hắn đối với hòa bình thế giới cống hiến. Nhưng mà, tuy rằng những cái này từ Lam Long nhóm thuê phóng viên lời trong lời ngoài đều đang điên cuồng ám chỉ hắn nói hai câu Kim Long nhóm nói bậy, Hoắc Tăng lại toàn bộ hành trình giả ngu. Chính là ca ngợi Lam Long nhóm công tâm, chỉ tự không sách khác loài long trách nhiệm. Liền không coi là không nhắc tới Kim Trúc Long thời điểm, hắn cũng chỉ nhắc tới Ngân Long nhóm cũng làm ra sông ra cống hiến, mà đối với cái khác loài long chỉ tự không sách. Đợi cho phỏng vấn sau khi chấm dứt, thời gian đã không còn sớm. Đám người phần lớn đều đã nghỉ ngơi, Hoắc Tăng kéo lấy mỏi mệt thân hình phản hồi trên thuyền, chỉ có hai đi còn tại bong tàu thượng đẳng đợi hắn trở về. Hoặc là nói, là những người khác cố ý sớm đi nghỉ ngơi rồi, đem đêm nay thời gian, lưu cho hắn cùng hai đi hai người. Thanh lạnh ánh trăng phía dưới, người mặc nữ tu sĩ phục biển sâu ma nữ giống như một vị nữ thần, tỏa ra ôn nhuận quang mang, lại không cao cao tại thượng, cấp nhân xa khoảng cách xa cảm giác, ngược lại giống như gần trong gang tấc, chờ đợi hắn đi ngắt lấy. Đã trải qua cả một ngày thống khổ, lúc này, nhìn gần ngay trước mắt mỹ lệ cô nương, Hoắc Tăng khóe miệng gợi lên một chút nụ cười. Tiếp lấy tiến lên, một tay lấy nàng ôm tại trong lòng. Hai đi mỉm cười, nằm ở hắn ôm ấp bên trong, trước ngực hai luồng no đủ mềm mại đặt ở ngực của hắn, tinh xảo mũi nhỏ hơi hơi kéo ra, tham luyến hắn trên người nhiệt lượng hòa khí vị. Nhưng mà, nàng cũng chưa từng có độ trầm mê, tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn, theo sau nhón chân lên, ghé vào hắn tai bạn, nhỏ giọng nói chủ nhân, ta có một việc muốn nói cho ngài. Hoắc Tăng biểu cảm vừa động. Cúi đầu nhìn nàng về thực lực của ngươi sao? Hai đi lắc đầu không đúng, đúng mặt khác sự tình, ta chú ý tới, lúc ban ngày, chủ nhân ngài hảo giống thực mê hoặc, không rõ lai kéo vì sao như vậy nhìn ngài, đúng hay không? Hoắc Tăng vừa muốn nói đúng, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn linh quang chợt lóe. Đợi đã nào? Hắn đột nhiên nhớ tới, lai kéo ngân thủ phía trước đi đến trên thuyền thời điểm, mặc lấy chính là một kiện điển hình đại pháp sư pháp bào. Kia pháp bào chỉnh thể hiện ra là màu trắng, phía trên để mà màu bạc làm chủ, màu lam nhạt là phụ sợi tơ phát họa thành huyền ảo phức tạp ma pháp đường về, tại này bên cạnh cũng có thuần túy dùng làm trang sức màu vàng hoa văn, chỉnh thể nhìn qua tôn quý và hoa mỹ. Hơn nữa nàng lúc mới tới, tuy rằng tóc dài đồng dạng là rối tung, nhưng mỗi một cọng ti đều sáng ngời nhu thuận, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ xử lý. Mà vừa rồi, nàng trên người quần áo giống như là đổi một kiện thuần trắng bình thường pháp bào. Mái tóc cũng có vẻ thô hỗn độn, liền giống như vừa mới bị người khác hung hăng chà đạp quá một phen. Thậm chí giống như, bộ ngực của nàng đều không có cao như vậy tùng, giống như bên trong bị rút hết cái gì vậy, ao đi xuống một khối. Trong não nghĩ đến một cái khả năng, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy âm thanh run rẩy đợi một chút, hai đi, người không có khả năng là muốn nói, người đem nàng quần áo cấp TA. Chương 852 đi tiến bộ. Hai đi lập tức che mặt, chôn ở ngực của hắn. Đè thấp âm thanh, đối với hắn nói ta cũng không nghĩ, ta ban đầu là nhìn thấy, ta tại không khống chế được khi phá vỡ nàng khuôn mặt cùng da rẻ, thầm nghĩ không nên cho nàng tạo thành tổn thương, cho nên liền ám chỉ chính mình, đổi một loại công kích phương thức của nàng. Kết quả cuối cùng, ta tựa như đối với Vi Lạc như vậy, hướng về nàng như vậy, còn đem ngài lật qua, chính đối mặt nàng, thiếu chút xíu nữa liền. Nàng như thế giải thích vừa rồi lai kéo ngân thủ ánh mắt cổ quái nguyên nhân, mỗi một câu nói, Hoắc Tang trái tim liền đột nhiên ngừng một lần. Mà nàng câu nói sau cùng, càng làm cho hắn chớp mắt ra đầu run lên, thậm chí hiện tại, áo lót của nàng mảnh nhỏ, kỳ thật đều còn tại ta nơi này. Tình huống vừa rồi quá khẩn trương, ta đều tìm không thấy cơ hội trả lại cho nàng. Hoắc Tang lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Đợi một chút, ý của ngươi là, lúc ban ngày, đứng ở trước mặt chúng ta lai kéo ngân thủ, kỳ thật cũng sớm đã bị ngươi cấp bái thành cũng là tuyệt đối chân không trạng thái. Hai đi khổ gương mặt nhỏ, nghênh tiếp Hoắc Tang kinh hoàng biểu cảm, nhẹ nhàng gật đầu vâng. Lập tức, Hoắc Tang vỗ đầu một cái a, như vậy có thể quá lúng túng, này đều tính chuyện gì con a. Đương hai đi triệu hồi ra nàng xúc tu, nàng đối với Vi Lạc làm những gì, Hoắc Tang nhưng là lại rõ ràng bất quá dù sao trong này rất nhiều ngoạn pháp, hay là hắn tự tay giáo cấp ma nữ này, vì mỗi một cái nam nữ hoan ái ban đêm, bọn hắn đều có thể đầy đủ tận hứng. Trước đó, những cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tư mật sự tình, hắn đều là đóng kỹ cửa sổ, tại phòng ngủ của mình bên trong, cùng mình đã xác định thân mật quan hệ các cô nương len lén làm. Mà vừa rồi, đối với lai kéo ngân thủ như vậy một cái truyền thống, cổ lão và bảo thủ đại ma pháp sư. Nghĩ đến Heidi có khả năng dùng cái kia một chút khiêu khích kỹ xảo, tại vừa mới đều tại lai kéo ngân thủ trên người thi vì một lần, thậm chí cũng không phải là một lần, mà là một lần lại một lần, biến thành nàng cuối cùng thở dốc phì phò. Sắc mặt ửng hồng, cùng với nàng cuối cùng nhìn về phía chính mình cái kia phức tạp ánh mắt, Hoắc Tang liền hận không thể tìm một cái lỗ, chính mình chui vào. Quá lúng túng. Trong lòng hắn cảm khái không thôi, nhưng theo sau, hắn não bộ bên trong linh quang chợt lóe, tiếp lấy âm thanh phát run đợi một chút, hài đi, ngươi. Ngươi đều làm được một bước kia rồi hả? Có hay không? Nghĩ đến cái kia khả năng, hắn lập tức khẩn trương đến đều có một chút nói không ra lời. Hắn đồng tử co lại được giống như lỗ kim bình thường lớn nhỏ, tiếp lấy đưa ra một ngón tay, làm một cái chui vào động tác. Mà vạn hạnh, Heidi cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cho ra còn là trả lời phủ định thiếu chút xíu nữa. Vạn hạnh, thời gian không đủ, bằng không thật khả năng liền. Nghĩ đến chính mình khả năng thật không nghĩ qua là phá lai kéo ngân thủ thân thể, mà nữ này cũng là sợ. Mà Hoắc Tang lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, một lòng đều trở xuống bụng khá tốt cũng may. Chưa tiến vào kia liền không coi vào đâu đại sự, bất đắc dĩ, nàng vậy cũng có thể lý giải, dù sao không có tính thực chất tổn thất. Lai kéo ngân thủ phỏng chừng hai ngày nữa liền đã quên, hai ngày nữa liền đã quên, ân, hẳn là. Hắn nói như thế, mình an ủi, đem tâm trở xuống bụng, tiếp lấy ôm hai đi, cùng một chỗ hướng đến khoang thuyền bên trong đi, bắt buộc chính mình không muốn tiếp tục quá nhiều tự hỏi chuyện này. Hai người cùng một chỗ xuyên qua hành lang. Vốn là trên thuyền không gian liền không phải rất lớn, không đi hai bước, liền đi đến phòng ngủ của bọn hắn trước cửa. Hoắc Tang đẩy cửa đi vào, này trong phòng vẫn như cũ một mảnh đen nhánh, chỉ có ngoài cửa sổ điểm điểm tinh quang, miễn cưỡng làm nơi này không phải là như vậy ảm đạm. Nhưng những cái này, đối với hai người tới nói, cũng đã đủ. Hai đi mím môi, nghĩ mà sợ thần sắc dần dần biến mất, thay đổi nhẹ nào đó cổ quái may mắn cho nên nói, có đôi khi thực lực của ta yếu một điểm, ngược lại là có chỗ tốt. Như vậy chủ nhân tinh lọc tốc độ của ta cũng sẽ nhanh hơn, không đến mức tạo thành lớn hơn nữa phá hỏng. Hoắc Tang hoàn hồn, nghe nàng nói như vậy, lập tức cười nhạo một tiếng, đưa ngón tay ra, tại nàng mũi thượng nhẹ nhàng câu một chút đây coi là cái gì a, thân ái, loại chuyện này lại không bình thường có, ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể càng mạnh một chút. Nói như vậy, hắn thân thể hơi hơi xuống phía dưới hoạt động, cả khuôn mặt đều chôn ở nàng bộ ngực cao vút bên trong, một bên lấy nãi rửa mặt. Một bên mơ hồ không rõ trêu đùa như vậy ta cũng có thể cũng có cảm giác an toàn một điểm nha. Hai đi mỉm cười, duỗi tay nhẹ nhàng điều khiển đầu của hắn phát, ôn nhu nói ân, chủ nhân, ta sẽ cố gắng, trở nên càng mạnh. Nàng nói như vậy, đột nhiên, Hoắc Tang biểu cảm vừa động, theo sau ngẩng đầu, có chút mong chờ nhìn nàng nói trở về, thân ái, ngươi thực lực bây giờ tăng lên được thế nào? Ngày xưa kẻ chi phối truyền cho nàng đại lượng năng lượng. Những năng lượng này tuy rằng tương đương một bộ phận đều bị Hoắc Tang tinh lọc, thành hắn đếm, nhưng là có tương đương một bộ phận để lại cho hai đi, tại nàng bên trong thân thể phát huy tác dụng. Nàng thực lực bây giờ không hề nghi ngờ trở nên so dĩ vãng càng mạnh, chẳng qua Hoắc Tang rất tò mò, tại kia tứ luân tinh lọc quá trình bên trong, nàng đến tột cùng được đến bao nhiêu tăng lên, thực lực bây giờ như thế nào. Dù sao, lại kéo trên người cái kia món pháp bào, nhưng là chuyện tuyết cấp bậc cao đương hóa sắc. Nàng thế nhưng có thể đem vật kia đều cấp tê, Hoắc Tang nhất thời quả thực không dám đi đoán nghĩ, nàng thực lực bây giờ đến như thế nào tiêu chuẩn. Nghe hắn nói như vậy, Hai Đi mím môi, theo sau nâng lên một cái tay nhỏ, nhẹ giọng nói cái này, ta cũng không tốt nói. Bởi vì, ta hiện tại tuy rằng nắm giữ thập phần bàng bạc năng lượng cường đại, nhưng có một vấn đề chính là, ta không biết như thế nào sử dụng nó. Nàng nói như vậy, kéo Hoắc Tang đi đến phía trước cửa sổ, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài đầy sao đầy trời, vây quanh sáng ngời ánh trăng, đem mặt biển chiếu rọi được một mảnh sáng. Nàng tiếp lấy duỗi tay, không có niệm tụng bất kỳ cái gì chú ngữ, xung quanh mặt biển đột nhiên bắt đầu hướng lên trên thăng lên một đảo hơn 10 thước phẩm chất khủng bố cột nước. Kia cột nước xông thẳng tới chân trời, tại lơ lửng không trung chậm rãi xoay tròn, mang theo đáng sợ uy thế, giống như một giây kế tiếp liền có khả năng nện xuống đến, đem thuyền của bọn họ toàn bộ nhi tạp lật. Giống như vậy, Hai Đi có chút đáng thương nói, ta có thể đủ khống chế chúng nó, nhưng là giới hạn ở như thế. Của ta thi pháp năng lực quả thật có thật lớn tăng lên, nhưng nếu như muốn thực tế bày ra chiến đấu lời nói, ta cũng không biết, có thế nào một chút pháp thuật tương đối khá dùng. Hoặc Tàng nói cái này cũng không phải cấp bách, về sau có thể chậm rãi nghiên cứu. Chẳng qua, thân ái, người cẩn thận cảm giác một chút, người thi pháp năng lực, lớn nhất có thể chạm đến thế giới này bao sâu, nhiều địa phương xa. Hắn mong chờ dò hỏi, mà Hai Đi nghe vậy hơi hơi nhắm mắt lại, thả ra linh hồn của chính mình, làm ma lực của mình hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, đi chạm đến chính mình có khả năng đạt tới cực hạn, đáng sợ dao động tại xung quanh nhộn nhạo, làm Hoắc Tang đột nhiên đều đã có một chút bản năng tim đập nhanh. Nhưng mà hắn mím môi, rất tin Hai Đi sẽ không đả thương hại chính mình, vì thế lưu tại nguyên chỗ, yên lặng chờ tiến thêm một bước kết quả. Thiếu Khuynh, Hai Đi một lần nữa mở hai mắt ra. Nàng màu thủy lam con ngươi giống như lập lờ lấp lánh phát sáng, làm cùng nàng đối diện Hoắc Tang lại lần nữa nhịn không được trái tim phát run. Chủ nhân, ta, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, có chút không thể tin, ta vừa rồi cảm giác, ma lực của ta hình như có thể vượt qua mỗi tầng không hiểu nhau, chạm đến một chút càng thêm khổng lồ, nhưng là đục ngầu phức tạp lực lượng. Thông qua chúng nó, ta có thể đối với thế giới vật chất gây càng phức tạp hơn đả kích. Hơn nữa, về tầng kia không hiểu nhau, ta cảm giác, ta phảng phất có năng lực tạm thời vặn vẹo, sửa chữa nó. Tuy rằng nó vẫn là khôi phục nguyên trạng, nhưng ta cảm giác, ta quả thật có thể làm được. Nàng nhỏ giọng miêu tả chính mình vừa rồi kiểm tra kết quả, không xác định chính mình đến tột cùng đi đến một bước kia. Mà Hoắc Tang nghe vậy mắt sáng lên, đối với nàng cái này miêu tả, trong lòng đã có phán đoán. Vượt qua thế giới bích chướng, trực tiếp dẫn đường hỗn độn hải năng lượng, thậm chí còn có thể tạm thời sửa chữa thế giới vật chất quy tắc. Này! Là truyền kỳ người làm phép mới có thể nắm giữ quyền hành. Chương 851 truyền kỳ ma nữ mùi vị nhất. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tang suýt chút nữa nhịn không được cất tiếng cười to. Không nghĩ tới, chính mình tu đạo viện, đã vậy còn quá mau, liền nghênh đón đệ nhất vị truyền kỳ cấp bậc người làm phép. Còn vừa may chính là chính mình đệ nhất vị, thân mật nhất ma nữ, Hai Đi. Hắn trong lòng vui sướng đến cực điểm, tiếp lấy chính diện đem nàng ôm lấy. Cúi đầu chăm chú nhìn hai mắt của nàng, nhìn ra ngoài một hồi, theo sau dán tại nàng khuôn mặt, một trận vuốt phẳng thật tốt quá, thân ái. Hắn cảm khái, thấy hắn như thế hài lòng, Hai Đi trong lòng rất nhiều khẩn trương không yên cũng theo đó biến mất. Khóe miệng của nàng hơi hơi gợi lên, theo sau thoáng quay đầu, hướng về Hoắc Tang miệng chủ động hiến lên nàng chính mình phấn nộn đôi môi, bắt đầu hôn môi. Nàng tự nhiên hiểu được hắn là có ý gì, nhiều năm như vậy ở chung xuống, Hoắc Tang mỗi một cử động. Thậm chí một ánh mắt, truyền lại đưa ra sau lưng của hắn có như thế nào dục vọng cùng khát cầu, nàng hiện tại cũng đã hết sức quen thuộc. Thậm chí ngay vừa rồi, hắn nhìn xuống ánh mắt của nàng hơi chút biến hóa một chút, nguyên bản vui sướng ánh mắt dần dần trở nên thâm tình, nàng liền lý giải, chính mình chủ nhân trong lòng dấy lên đôi nam nữ giao hoan khát cầu, hắn muốn hoàn toàn được đến chính mình. Mà vừa mới, Hai Đi, một mực liền đều là như vậy khát cầu. Vì thế nàng liền nhắm mắt lại, đáp lại hắn hôn môi. Dùng môi của mình đi nhẹ nhàng mân Hoắc Tang miệng môi trên, tiếp lấy đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương, chủ động tìm được bờ môi của hắn bên cạnh, đi chạm đến, đi liếm láp, tùy ý miệng của hắn đem chính mình đầu lưỡi mân ở, ngậm, liếm láp, mút hút. Hoắc Tang cũng đưa ra đầu lưỡi của mình, cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, đầu lưỡi va chạm nhau, dây dưa truyền lại đến xúc cảm, còn có người yêu gắn bó ở giữa ấm áp nước bọt truyền đến rất nhỏ ngọt lành, làm hắn toàn bộ đầu lưỡi đều truyền đến một loại khó nói thành lời sảng khoái trải nghiệm, làm hắn trầm mê, nhịn không được đem đầu lưỡi kia thăm dò vào được càng sâu, đi xâm chiếm nàng toàn bộ nhi khoang miệng. Hắn nhịn không được phát lực, đem nàng hoàn toàn áp đảo ở trên giường, làm nàng nằm thẳng ở đàng kia, mà hắn tắc giống như một đầu dã thú đói khát giống như, tham lam về phía nàng đòi lấy khát cầu. Hai đi đáp lại hắn, đồng thời vươn tay, tính toán đi cởi bỏ áo của hắn. Mà không đợi nàng hoàn thành này nhất trình tự làm việc, Hoắc Tăng hai tay cũng đã dọc theo nàng đẫy đà thân hình một đường xuống phía dưới, xốc lên nàng nữ tu sĩ phục vạt áo, rồi sau đó theo tận dưới đáy bộ xâm nhập trong này. Cái kia hai bàn tay dọc theo nàng đầy đặn và nhanh đến trắng nõn đùi, liên tục không ngừng vuốt ve, đồng thời một đường đi lên, đầu ngón tay vuốt ve quá nàng nhanh làm dầu có co giãn đùi thịt mềm, leo lên nàng tròn trịa màu mỡ, dày mềm mại bờ mông, cảm nhận kia tinh tế xúc cảm, giống như chín mùi nhiều chất lỏng đào mật, làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn như thế vuốt ve nàng to mọng mông, mà bên này, Heidi cũng thập phần thuận lợi đem hắn quần áo toàn bộ cởi bỏ, một bàn tay xuống phía dưới. Một phen liền cầm chặt hắn hạ thân quái vật khổng lồ, đem giữ tại chính mình trong tay, chậm rãi cao thấp bộ lộc, lấy chính mình ngón tay linh hoạt, thành thạo tiến hành trà sát nén. Nàng từ từ mở mắt, chủ động thu hồi đầu lưỡi của mình, vì thế miệng của hai người môi cho nhau tách ra, tại lơ lửng không trung kéo ra một đạo hơi mờ dâm mỹ sợi tơ. Hoắc Tang quan sát mắt của nàng, nhìn chăm chăm nàng, theo sau chỉ thấy hai đi rất nhuần nhuyễn đưa ra một bàn tay, một tay đem chính mình nữ tu sĩ phục trước ngực vị trí chậm rãi vén lên. Lộ ra chính mình tuyết trắng ngạo nhân bộ ngực. Nàng nữ tu sĩ phục bề ngoài nhìn qua cùng bình thường quần áo không còn nhị đến, nhưng mà kỳ thực này nội bộ kết cấu sớm đã bị nàng chính mình tiến hành tinh xảo xử lý, vì chính là thuận tiện Hoắc Tang bất cứ lúc nào đến đây hứng thú, đều có thể tùy thời đem vén lên, sau đó tùy ý tiết ngoạn. Lúc này, tuy rằng chính mình nằm tại trên giường, nàng kia giống như tuyết sơn bình thường cao ngất hai vú giờ này khắc này không thể không mềm nhũn ngã vào ngực, nhưng mà bởi vì thể tích cũng đủ thật lớn. Cho nên lúc này chẳng những không có bằng phẳng, ngược lại hình dạng có vẻ càng thêm mê người. Nàng cứ như vậy nằm ở chỗ đó, tùy ý chính mình vạt áo cởi bỏ, to lớn hai vú hiện ra tại Hoắc Tang trước mặt, trước ngực hồng phấn anh đào bởi vì hưng phấn mà lặng yên nhồi máu đứng thẳng, hai vú ở giữa tuyết trắng làn da cũng nhiễm lấy một chút hưng phấn hồng phấn. Nàng mỉm cười nhìn Hoắc Tang, trên hai má cũng mang theo một chút hưng phấn ửng đỏ, nhưng là không chút nào làm che giấu cùng phản kháng bộ dạng, tĩnh tĩnh chờ đợi hắn cúi đầu thưởng thức chủ nhân. Nàng nhẹ giọng kêu gọi, mà này một tiếng càng là thiêu đốt Hoắc Tang dục hỏa. Hắn cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, tiếp lấy cười xấu xa nói ngày khác tháp thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, vóc người của nàng cũng theo đó trở nên tốt hơn. Honey, thân thể của ngươi, sẽ có rõ ràng biến hóa sao? Nghe thấy này, Heidi nháy một chút ánh mắt có chút ngượng ngùng kia chủ nhân ngài tự mình đến thử một lần nhìn. Hoắc Tang không tiếp tục nhiều lời. Theo sau thuận theo mặt của nàng gò má bắt đầu hôn môi, một đường xuống phía dưới, môi một đường lướt qua nàng như thiên nga bình thường tuyết trắng cảnh tượng, lại hôn môi quá nàng tinh xảo xương quai xanh, cuối cùng mới dừng ở nàng no đủ ngạo nhân hai vú phía trên, dùng môi qua lại nhấp nhẹ, liếm láp, mút hút, sau đó dùng răng nanh cắn nhẹ, cho nàng kích thích. Hắn hai tay cũng bỏ đi nàng to mọng cặp mông, ngược lại hướng lên, cầm chặt nàng một bên khác no đủ tuyết phong, rồi sau đó nhẹ nhàng ấn nhu. Hai đi bộ ngực nhất quán đã là như thế thật lớn, hắn một bàn tay căn bản không thể nắm giữ, lúc này bắt đầu hơi hơi phát lực bóp xoa, càng là cảm giác chính mình năm ngón tay hoàn toàn lõm xuống tiến vào kia co giãn 10 chân mềm mại vú thịt bên trong, toàn bộ trên tay mỗi một căn tế bào thần kinh, đều tại phát ra cực kỳ hưng phấn thét chói tai. Bàn tay của hắn một bên hướng lên thôi cầm lấy, một bên qua lại phát lực bóp xoa, vì nàng cũng mang đến sảng khoái trải nghiệm, một bên khác thì tại nàng nhũ phong thượng liên tục không ngừng liếm láp, mút hút. Trêu đùa. Hai đi hai vú là hắn tốt nhất đồ chơi, vô luận chơi bao nhiêu lần cũng không cảm giác được ngấy, nhất là tại hắn đã trải qua vất vả huấn luyện sau đó, nhất toàn bộ buổi chiều thời gian đều tại chỉ nắm lấy lạnh lùng cứng rắn huấn luyện thiết bị cùng vũ khí, bàn tay mệt mỏi lại chua lại phồng, loại thời điểm này lại đột nhiên cầm chặt hai đi no đủ mềm mại nhũ phong, cái loại này tuyệt diệu trải nghiệm mỗi khi cơ hồ làm hắn sắp sửa tiêm kêu ra tiếng. Hắn liền như vậy trêu đùa hai vú của nàng, mà hai đi sắc mặt ửng đỏ. Ướt át miệng nhỏ hơi hơi mở ra, cũng đang nhỏ giọng thở gấp. Tâm linh kết nối làm thân thể của nàng tại Hoắc Tang trước mặt, là hoàn toàn không cách nào khẩn trương lên đến hoàn toàn buông lỏng trạng thái, mà buông lỏng cũng ý vị mẫn cảm, chỉ cho phép hơi chút chạm đến, liền có thể cảm thấy tuyệt diệu thoải mái. Càng huống chi Hoắc Tang kỹ xào sớm lô hỏa thuần thanh, càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc đến cực điểm. Nàng miệng nhỏ thở gấp, đẫy đà hai chân hơi chút kẹp chặt, khắc chế bên trong sắp chảy ra đến dục vọng. Đồng thời, nàng khác một cái tay nhỏ vẫn như cũ nắm lấy Hoắc Tăng khủng bố hung khí đầu, nhẹ nhàng qua lại ấn nhu vuốt ve bộ lộng, tính toán lấy này đưa cho hắn thoải mái chân an. Mà nàng tay kia thì tắc leo lên Hoắc Tăng cái ót, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn phát, một đôi màu thủy lam đôi mắt buông xuống xuống, ôn nhu nhìn hắn, thưởng thức hắn tại trước ngực mình vùi đầu mút hút bộ dáng. Mỗi khi loại thời điểm này, nàng trong lòng đều tràn ngập một loại khó nói thành lời cảm giác hạnh phúc, giống như Hoắc Tăng cũng không phải là nàng chủ nhân, mà là hoàn toàn không muốn xa rời ở hài tử của nàng, nàng có thể không để ý cái kia một chút chính mình không thể nào hiểu được lý niệm, tận tình sủng ái người nam nhân này. Chỉ tiếc, như vậy quá trình cuối cùng ngắn ngủi, dù sao thụ nhu play này nhất ngoạn pháp, cốt lõi nhất địa phương chính là kia thơm ngọt ấm áp sữa tươi. Nhưng hai đi không có, vì thế loại này ngoạn pháp liền nhất định không thể lâu dài. Rất nhanh, Hoắc Tăng một lần nữa mở to mắt, ngẩng đầu nhìn phía hai đi, theo sau buông ra miệng, dần dần rời đi nàng kia nhồi máu cứng rắn lên, cũng đã dính đầy chính mình nước miếng đầu vú. Nhìn mắt của hắn thần, hai đi biểu cảm cũng có một chút ngượng ngùng thật có lỗi, chủ nhân, ta vẫn như cũ không có biện pháp phân bố sữa tươi. Ô, ta sau đi nghiên cứu một chút phi lạc nữ sĩ, nói không chừng có nàng, ta mới có thể tìm được một chút linh cảm. Hoắc Tăng tiếu tiếu, duỗi tay. Nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhi không vội, thân ái. Hai đi bĩu môi, đối với năng lực của mình vẫn là có chút không vừa ý. Nàng theo sau xoay người, đỡ lấy Hoắc Tăng, nói tiếp chủ nhân, ngài đứng lên, ta tới hầu hạ ngài. Hoắc Tăng theo lời đứng lên, chạm ở trên giường, đầu cơ hồ muốn đụng tới khoang thuyền trần nhà. Mà hai đi cũng theo sau, quỳ ở trên giường, cúi đầu, cũng không có đem hắn mạnh mẽ quái vật khổng lồ nuốt vào trong miệng. Mà là nâng lên chính mình to lớn đã có một chút trầm trọng hai vú, đem căn kia hung khí kẹp ở trung gian. Đường kia mềm mại vú thì chạm đến hắn hung khí, tuyệt diệu xúc cảm lập tức tập lên não hải, Hoắc Tăng nhịn không được tiểu tiểu thở dốc một hơi. Mà khi hai đi cúi đầu, dùng chính mình bộ ngực thịt mềm dùng sức đi kẹp, sau đó cao thấp ma sát hắn quái vật khổng lồ, kia một đợt mỹ diệu xúc cảm truyền đến, càng làm cho linh hồn của hắn cơ hồ muốn lên tới phía chân trời. Hắn cúi đầu, lúc này hai đi cũng không có lấy xuống chính mình nữ tu sĩ mạo, thúy tóc dài màu lục đều tại kia mũ che lấp phía dưới, vì thế hắn liền nhìn thấy một vị tuyệt mỹ thánh khiết nữ tu sĩ, rõ ràng còn mặc lấy rất nặng nữ tu sĩ phục, lại chủ động đem chính mình hai vú lộ ra, dùng sức kẹp lấy hắn hung khí, dùng kia thịt mềm bọc lấy phía trên mỗi một tấc, cao thấp vuốt phẳng, kích thích thần kinh của hắn. Hắn nhịn không được một tiếng thở dài, theo bản năng duỗi tay, đặt tại hai đi nữ tu sĩ mạo phía trên, hơi hơi phát lực. Liền đem kia đen nhánh nữ tu sĩ mạo cũng chảo được tràn đầy nhăn nheo, vặn vẹo biến hình. Hắn đang dùng phương thức này, đối kháng đến từ hai đi này thị giác cùng xúc giác thượng song trọng xung kích, khắc chế chính mình phóng thích mà ra dục vọng. Chương 852 truyền kỳ ma nữ mùi vị nhị. Bị kia no đủ hai vú kẹp ở trung gian, rồi sau đó cao thấp ma sát dao động, mỹ diệu mùi vị một đợt sóng tập kích đến, Hoắc Tăng không thể không bắt lấy hai đi nữ tu sĩ mạo rời đi lực chú ý. Để tránh miễn chính mình phóng thích mà ra. Mà lúc này, hai đi đột nhiên cúi đầu, tại dưới hắn thân quái vật khổng lồ đầu nhẹ nhàng một nụ hôn, đinh hương bình thường đầu lưỡi đưa ra, tại phía trên xoay vòng nhi hơi hơi liếm. Khoảnh khắc lúc, mãnh liệt kích thích tập kích đến, kia sảng khoái điện lưu dày đặc toàn thân, Hoắc Tăng chỉ cảm thấy chính mình thân thể từ tê dần, cơ hồ muốn khắc chế không nổi phóng thích mà ra. Hắn hơi hơi cắn sau ổn nha, tính toán nhịn xuống, nhưng mà... Hai đi liền chiêu cũng không dừng lại ở này. Nàng hai tay nâng lấy chính mình bộ ngực đầy đặn, làm cho cả hung bộ ngực to lớn dùng sức chen ép kia tráng kiện hàng trợ, đồng thời lại lần nữa cúi đầu, đem kia trứng ngỗng hình dạng to lớn đầu ngậm vào trong miệng, ngân nhà cắn nhẹ, song má phát lực, hướng ra phía ngoài mút hút. Kia bị thịt mềm áp bách tinh tế xúc cảm, bị hàm răng cắn nhẹ một chút đau nhói, cùng với khổng lồ kia mút hút lực đạo đồng loạt tập kích đến, ba người phối hợp với nhau, lập tức giống như mãnh liệt mà đến hồng thủy. Cuối cùng trùng khoa Hoắc Tăng đau khổ chống đỡ ý chí phòng tuyến. Thân thể hắn ngăn không được mà run run một chút, theo sau nồng đậm tinh hoa liền phun ra ngoài. Hai đi vội vàng không kịp chuẩn bị, tuy rằng đã đem hắn hung khí đầu nuốt vào trong miệng, nhưng này phun ra ngoài dịch nhờn vẫn để cho không hề chuẩn bị nàng suýt chút nữa nồng ở. Nàng theo bản năng đem phun ra, vì thế một giây kế tiếp, màu trắng sền sệt dính chọc dịch tiếp tục phun trào, rơi xuống nàng khuôn mặt, tại nàng tinh xảo mũi. Ướt át môi cùng phấn nộn khuôn mặt nhi rơi xuống vô số lấm tấm, theo sau chậm rãi xuống phía dưới trượt xuống. Hô! Hoắc Tăng trưởng thở ra một hơi, cúi đầu, liền nhìn thấy hai đi cũng đang xảo ngẩng đầu đến, nhìn hắn, lộ ra một cái ngây ngô cười. Nàng khuôn mặt các nơi cùng khóe miệng còn treo hắn phóng thích ra nồng dịch, nhưng mà nàng không có chút nào ghét bỏ, ngược lại còn chủ động đưa ngón tay ra, đem kia một chút ấm áp chất lỏng quét đến bờ môi, tiếp lấy lẻ lưỡi, đem nhất nhất liếm láp cửa vào bên trong, cuối cùng nuốt nuốt xuống. Biển sâu ma nữ là am hiểu khống chế hơi nước lưu động, vì thế rất nhanh, tại nàng cẩn thận thanh lý phía dưới, kia một chút trắng độc dịch nhờn một giọt, đều bị nàng nuốt đến bụng, một điểm không dư thừa. Thậm chí đến cuối cùng, nàng còn giống như chưa thỏa mãn giống như, mút lấy ngón tay của mình, giống như tại tham luyến phía trên lưu lại hương vị. Nhìn nàng bước này dâm mỹ bộ dáng, Hoắc Tang cũng kìm lòng không được lộ ra một cái mỉm cười. Hắn tiếp lấy ngồi xuống, đem nàng eo nhỏ kéo vào chính mình trong lòng, theo sau tại nàng to mọng mông nhẹ nhẹ vỗ một cái quyệt đứng lên đi, thân ái. Gần loại trình độ này phóng thích, hắn không thể không biết mỏi mệt, vô luận thân thể vẫn là hung khí đều như trước thần thái sáng láng, tùy thời có thể lại đến một hồi mãnh liệt đánh nhau kịch liệt. Hai đi lập tức bò lên, quỳ ở trên giường, rồi sau đó vòng eo cố gắng đè thấp, lấy thuận tiện chính mình bờ mông thật cao nhếch lên. Khoảnh khắc này, nàng trên người bán giải nữ tu sĩ phục cuối cùng hoàn toàn rơi xuống, cao ngất cặp mông cùng mảnh khảnh eo nhỏ, cộng đồng cấu thành một cái đường cong hoàn mỹ. Hoắc Tang cũng xoay người, cũng ngồi xổm tại phía sau của nàng, nhìn nàng nhếch lên mông thời điểm, hai cái tròn trịa mập trong mông, tối tư mật cửa vào đều đã hoàn toàn bại lộ. Ở phía trên màu hồng phấn cúc huyệt nhìn qua càng thêm nhỏ hẹp, cửa vào xung quanh một vòng là hướng ra phía ngoài tính phóng xạ nhăn nheo, nhìn qua như trước khô ráo, dù sao không có trải qua bất kỳ cái gì trơn trượt. Mà ở phía dưới, kia thịt chất đầy đặn hoa kính cửa vào tắc sớm lầy lội không chịu nổi, kia nhạy cảm nhất nụ hoa đã nhồi máu thành lớn, ở giữa thông đạo ướt át được chậm rãi nhỏ xuống dưới trong suốt đáy nước, đỏ tươi dựng thẳng hướng môi mật hơi hơi đóng mở, giống như đói bụng 3-4 ngày người, đang tại khát cầu một cây tráng kiện chân giò hun khói, đem nhét đầy. Hoắc Tang hơi hơi nghiêng đầu, hướng về kia đóng mở môi mật một ngụm hôn lên, theo sau bắt đầu liếm láp, mút hút. A! Phía trước, Heidi đột nhiên ngẩng lên chính mình tuyết trắng cổ, gương mặt về phía trước, hơi hí mắt ra, trong miệng ngăn không được mà truyền ra một tiếng kiều mị thở gấp. Mãnh liệt kích thích trào lên não bộ, nàng toàn bộ màu mỡ mông cùng đẫy đà đùi đều tại hơi hơi phát run, giống như một lúc sau, nàng liền muốn nhịn không được đổ xuống đi ra. Vốn là tại tu đạo viện, Heidi chính là nhẫn nại năng lực nhỏ yếu nhất ma nữ. Bởi vì nàng là biển sâu ma nữ, nước nhất là sung chân, cho nên càng là loại thời điểm này, nàng càng nhịn không được sắp chảy xuôi mà ra, tượng trưng ái dục chất lỏng. A, cũng không lâu lắm, tại Hoắc Tang còn không có thưởng thức đủ nàng này đầy đặn nhiều chất lỏng môi mật thượng truyền lại đến hương vị cùng xúc cảm thời điểm, Heidi liền rít một tiếng, nhất luồng nhiệt lưu trào ra, cũng đem Hoắc Tang miệng hoàn toàn ướt nhẹp. Nàng đã là như thế không chịu nổi, thậm chí đang cùng khác ma nữ quyết đấu bên trong, nàng cũng lúc nào cũng là liên tiếp như thế, không cần bao nhiêu kích thích, liền chật vật nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Thấy nàng khinh địch như vậy liền tiết thân, Hoắc Tang miệng rời đi nàng hạ thân cửa vào, tiếp lấy giơ tay lên, tại nàng to mọng mông vỗ nhẹ nhẹ một chút, theo sau tiến đến bên tai của nàng, trêu đùa nói thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ, lực ý chí lại không có gì tiến bộ a, hai đi. Hắn nói như vậy, nhịn không được tại nàng mông lại vỗ một cái, thanh thúy âm thanh truyền ra, kia màu mỡ cặp mông một trận lắc lư, nhộn nhạo ra một trận dâm mỹ sóng thịt. Hai đi hai gò má thượng tất cả đều là sung sướng dư vị bên trong mang đến ửng hồng, ánh mắt mê ly được giống như thấy không rõ chung quanh là cái gì, đối mặt Hoắc Tang như thế trêu đùa, nàng càng là dặn dò một tiếng, làm nũng nói rõ ràng là quái chủ nhân ngài. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, nếu nàng hiện tại đã có thể tranh luận, vậy liền ý vị nàng đã khôi phục lại, có thể lại tiến hành bước kế tiếp. Hắn theo sau một lần nữa dịch chuyển về sau mặt, quỳ gối tại Heidi phía sau, ôm lấy Heidi to mọng mông, phủ chính mình khổng lồ hung khí, chưng ngỗng hình dạng to lớn đầu nhắm ngay kia hoa kính cửa vào, dùng sức đẩy ra kia nhỏ nhắn xinh xắn môi mật. Nguyên bản nhỏ hẹp cửa vào bị hắn hung khí cường ngạnh banh ra, chỉ là đi vào một cái đầu bộ, Heidi hô hấp liền nhịn không được trở nên ồ ồ. Mà Hoắc Tang đối với lần này không hề thương tiếc, cảm giác được chính mình hung khí đầu đã tiến vào kia ướt át trắng mịn thông đạo bên trong, đã tìm đúng phương hướng chính xác sau đó, phần eo mạnh mẽ phát lực, hướng đỉnh đầu, ân. Hắn khổng lồ ngoạn ý chớp mắt ngay ngắn nhập vào, bài trừ vô số nước, phát ra cô tư một tiếng vang nhỏ. Mà Heidi càng là mạnh mẽ ngẩng đầu, yết hầu phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, liền nữ tu sĩ mạo đều bị nàng ném đến đầu mặt sau, môi hồng khẽ nhếch, biểu cảm thoải mái dễ chịu, ánh mắt mê ly, giống như Hoắc Tang mới vừa vặn tiến vào thân thể của nàng, nàng liền khống chế không nổi đạt được đến một lần sung sướng đỉnh phong. Hô! Hoắc Tang đỡ lấy eo của nàng, một bàn tay nhẹ nhàng bóp xoa nàng to lớn bờ mông, thoáng thở ra một hơi, xoa dịu kia tập lên não hải mãnh liệt sảng khoái trải nghiệm, để tránh miễn chính mình không kiên trì nổi, vừa mới bắt đầu liền mất mặt trước thương. Nhưng mà, mặc dù hắn như thế thư giãn tâm tình của mình, vẫn như cũ có thể cảm giác được khổng lồ áp lực, đang tại một đợt tập kích đến. Hai đi đẫy đà thân thể đang tại run rẩy, nàng vốn chặt khít thân thể bị như thế bạo lực kéo mở, bản năng liền có mãnh liệt, thu rụt về lại khuynh hướng. Vì thế, nàng bên trong thân thể kia một chút nhuyễn bắn trắng mịn mị thịt, giờ này khắc này liền đều tại liên tục không ngừng nhúc nhích, co lại, lực đạo một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, giống như vô số chương miệng nhỏ, tại tranh tiên khủng hậu mút lấy Hoắc Tang hung khí, làm hắn nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng, phóng thích ra, sau đó chậm rãi rời khỏi này ấm áp dính trượt chặt khít không gian. Đối với lần này, Hoắc Tang tự nhiên muốn khắc chế. Hắn hít sâu mấy hơi, hóa giải thả ra ngoài xúc động sau đó, liền một bàn tay ấn hai đi bờ mông, chậm rãi đem chính mình hung khí hút ra. Tùy theo bờ eo của hắn chậm rãi về phía sau hoạt động, hắn cảm giác được một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn tập kích đến, tác dụng tại hắn hung khí phía trên, giống như hai đi thân thể thập phần không tha, vô số hành lang nhăn nheo đang tại bản năng giữ lại, phải cái kia tráng kiện vạn nhất tiếp tục hút tại thân thể của chính mình bên trong. Nhưng mà, Hoắc Tang vẫn là liên tục phát lực, đem chính mình hàng trợ rút ra. Hắn hơi hơi cúi đầu, liền nhìn thấy tại giống như thật lớn đào mật bình thường, hai đi to lớn mông đẹp trung ương, hắn tráng kiện hung khí chậm rãi rút ra, rễ cây thượng còn mang theo một chút màu trắng dịch nhờn. Hắn biết, đó là hai đi bên trong thân thể tự nhiên phân bố mà ra trơn trượt dịch nhờn. Chính bởi vì sự tồn tại của bọn họ, hắn có thể tại hai đi bên trong thân thể thông suốt. Hắn thở ra một hơi, cảm giác chính mình phóng thích xúc động đã biến mất được không sai biệt lắm. Đồng thời kia hung khí cũng lùi bước được chỉ còn một cái to lớn đầu còn ở lại hai đi thân thể bên trong, theo sau phần eo của hắn lại lần nữa phát lực, tráng kiện rễ cây kiên cố mà hữu lực lại một lần nữa toàn bộ xuyên vào ma nữ này thân thể. Chương 853 truyền kỳ ma nữ mùi vị tam. A! À, hai đi lại lần nữa ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, tại to lớn đầu đẩy ra nàng gắt gao khép kín tư mật hành lang, đỉnh quy đầu góc cảnh cả cả nàng bên trong thân thể mỗi một tấc mẫn cảm nếp thịt. Mang đến mãnh liệt kích thích, làm mới vừa vặn tiết thân quá một lần nàng, suýt chút nữa lập tức liền lại ném lần thứ hai. Thân thể của nàng phát run, thở không được, nhưng hiểu rõ nàng Hoắc Tang mới không có khả năng bất kể nàng bước này trạng thái. Hắn hiểu được, nàng hiện tại chân thật tâm tính, là khát cầu hắn liên tục không ngừng đối với nàng khởi xướng xung kích, cuối cùng tại nàng bên trong thân thể hoàn thành phóng thích. Vì thế, hắn lần thứ ba rút ra, rồi sau đó ngay ngắn xuyên vào. Tiếp theo là lần thứ tư, lần thứ năm, hắn một chút tiếp lấy một chút, động tác ổn trọng hữu lực, không dùng hai đi giống như cầu xin bình thường rên rỉ mà có thay đổi. Tráng kiện và thon dài to lớn hung khí mỗi lần đều phải rút được hai đi hoa kính bên cạnh, thật dài một cây hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, sau đó lại tiếp tục toàn bộ nhập vào trong này, đội lên thân thể nàng chỗ sâu nhất. Mỗi lần hắn toàn bộ xuyên vào đi vào, hai đi kia mập ục ục môi mật liền ngăn không được mà theo lấy hướng nội lõm xuống, mà khi hắn hút ra thời điểm, kia thịt núc ních đôi môi liền cũng nhân tiện cùng một chỗ ngoại lật, liền với bên trong hồng phấn mị thịt, giống như đều phải bị mang ra, bại lộ tại không khí bên trong. Hắn rễ cây thượng nhiễm dịch nhờn, làm này tráng kiện ngoạn ý mỗi lần ra vào thời điểm, đều ngăn không được mà phát ra cô tư âm thanh. Cùng với hai đi rên rỉ, cộng đồng cấu thành một khúc dâm mỹ chương nhạc. A, a, chủ nhân, a. Hai đi rên rỉ, kêu gọi Hoắc Tang, mãnh liệt kích thích làm nàng tự không thành câu. Chỉ có thể giải rác lấy loại này kêu gọi, để diễn tả chính mình lúc này tâm tình vui thích. Nàng gò má thượng hai luồng mê người đỏ ửng, đỏ tươi ướt át miệng nhỏ hơi hơi mở ra, miệng nhỏ thở gấp, rên rỉ, mị nhãn như tơ, ánh mắt mê ly, biểu hiện lấy nàng lúc này là bực nào vui thích, dữ dội hưng phấn. Nàng theo bản năng đem mông quyệt được càng ngày càng cao, lấy thích hợp hơn tư thế, đi phối hợp Hoắc Tang ra vào. Cảm nhận nàng bên trong thân thể đang tại tiết ra càng nhiều trơn trượt nước. Mặc dù cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, rút ra đút vào khi lực cản lại càng ngày càng nhỏ, Hoắc Tang liền cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, xông pha động tác không chỉ có đại khai đại hợp, càng lúc càng nhanh. Hắn kiện mỹ eo bụng thượng che kín căng đầy bắp thịt, đó là hắn nhiều năm đến kiên trì không ngừng rèn luyện chứng minh, cũng là hắn đầy đủ thể năng chủ yếu nơi phát ra. Vì thế lúc này, cái kia cường tráng vòng eo tựa như cùng này nội trang bị chạy bằng điện mô tô giống như, liên tục không ngừng về phía trước lay động. Kéo theo căn kia tráng kiện hung khí vọt tới trước đánh, gia tốc, lại thêm tốc. tia tráng kiện và thon dài vãn nhất tại hai đi bên trong thân thể không ngừng ra vào, tiến nhanh đại suất, mang ra khỏi vô số chất lỏng chảy loạn. Xem như biển sâu ma nữ, thân thể của nàng vốn là cũng đủ ướt át, lúc này Hoắc Tang mã lực toàn bộ mở, càng là hắn mỗi một lần ra vào, đều sẽ mang vô số ấm áp chất lỏng hướng phía ngoài vẩy ra, chảy xuôi, thuận theo nàng đẫy đà đùi chậm rãi xuống phía dưới, đem nàng tuyết trắng làn da hoàn toàn ướt nhẹp. A, a, chủ nhân, ta. Hai đi tiếng kêu dần dần trở nên sắc nhọn, giống như cầu xin giống như, thậm chí nghe vào có chút đáng thương. Nàng cảm giác chính mình sung sướng được quả thực sắp điên rớt, mặc dù nàng biết rõ chiếc thuyền này phía trên, không có gì ngoài Hoắc Tang thư phòng ở ngoài gian phòng cách âm hiệu quả cũng không phải là quá tốt, nhưng khoảnh khắc này nàng đã vô hạ cố cập, chỉ muốn lớn tiếng phát tiết chính mình cực kỳ hưng phấn tâm tình. Nàng thét chói tai, kêu gọi Hoắc Tang, tùy ý biểu đạt chính mình hưng phấn sung sướng cảm xúc, mà cái này gọi là tiếng hơn xa mất thượng toàn bộ thôi tình dược vật, kích thích Hoắc Tang thính giác, cũng hướng đến hắn dục hỏa thượng rót một chậu tinh thuần xăng dầu. Nha, thân ái, a. Hắn nhỏ tiếng líu díu, đồng dạng kêu gọi hai đi, eo liên tục lay động xung kích, làm chính mình hung khí giống như công suất mở tối đa máy đóng cọc giống như, một lần lại một lần đẩy ra nàng gắt gao khép kín thân thể, đội lên thân thể nàng chỗ sâu nhất, sau đó nhanh chóng hút ra, một lần nữa.